Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Cam. Mới vừa tốt nghiệp liền ngày tận thế. Nhìn xem màn hình điện thoại di động đã lui trở về giao diện nói chuyện phiếm, sắc mặt của Tiêu Ân hết sức khó coi. Ngay mới vừa rồi, hắn nhận được video truyền tin của cha mẹ mình, tại trong thông tin hai người nhắc tới một chuyện. Có một viên tiểu hành tinh siêu cấp trực tiếp 10 km, sẽ tại hơn 3 tháng sau va chạm địa cầu. Ta con mẹ nó mới tốt nghiệp đại học, đều còn chưa kịp tiếp nhận xã hội quốc roi, liền con mẹ nó ngày tận thế. Tiêu Ân vô cùng không nói gì. Bất quá hắn cũng biết mình có thể trước thời hạn nhận được tin tức cũng rất không tệ rồi, may mà cha mẹ đều là giáo sư chuyên gia. Dĩ nhiên không phải loại chuyên gia cùng khiếu thú hàng lậm kia, hai người một cái vật lý thiên văn, một cái công trình dịn, đều tại mới vừa rồi bị quốc gia chiêu mộ, gia nhập vào trong một cái kế hoạch lớn nào đó. Về phần tại sao còn có thể thông báo Tiêu Ân, dĩ nhiên là phía trên âm thầm cho phép. Dù sao đem cha mẹ người ta đều lấy đi, Tiêu Ân làm sao bây giờ? Không đem Tiêu Ân an bài xong, làm sao trông cậy vào Tiêu phụ Tiêu mẫu có thể an tâm làm việc? Bất quá hai người cũng nhiều lần dặn dò, tin tức này nhất định không thể truyền ra ngoài, để tránh xuất hiện phiền toái rất lớn. Trừ cái thông báo này, Tiêu Ân còn thu được một tấm vé thuyền. Một khi tai nạn thật sự phát sinh, như vậy hắn sẽ ngay đầu tiên bị nhận đến trong chỗ tị nạn dưới đất lớn nhất bản xứ sống tiếp. Cái này cũng là nguyên nhân thực sự Tiêu Ba Tiêu Mụ hai người tại sao nguyện ý bị chiêu mộ, dù là rất có thể ba người lại cũng không có cơ hội gặp nhau, dù sao cũng không thể gặp nhau vẫn tốt hơn với âm dương tương cách. Huống chi miễn là còn sống thì có hy vọng. Tiêu Ân nhìn màn hình điện thoại di động ước chừng sửng sốt hơn nửa giờ, lúc này mới mở máy vi tính ra lên mạng tra tìm. Đầu tiên là tra xét một cái tin tức có quan hệ viên tiểu hành tinh siêu cấp kia, kết quả không ngoài dự liệu được, cũng không có. Chờ leo tường ra mạng bên ngoài nhìn xem, đúng là có một ít tin tức tương quan, nhưng phần lớn đều là lập lờ nước đôi, khó phân thiệt giả. Rất hiển nhiên, coi như là tự do, dân chủ ngoại quốc lão, vào lúc này cũng tương tự đang phong tỏa tin tức, dẫn dắt dư luận. Tiêu Ân đúng là không cảm thấy làm như vậy có gì không đúng, dù sao loại thiên tai diệt thế cấp này một khi tuyên dương ra, phòng trường đợi không được viên tiểu hành tinh siêu cấp kia đập tới trên địa cầu, nhân loại chính mình là có thể đem chính mình đùa chơi chết. Tấm vé thuyền điện tử kia mặc dù để cho Tiêu Ân có thể tiến vào chỗ tị nạn dưới đất lớn nhất, nhưng tính cách của hắn lại xưa nay sẽ không đem an nguy của mình hoàn toàn gửi gắm ở trên người người khác. Huống chi coi như đi thì có thể làm gì? Bị người quản thì coi như xong đi, đến lúc đó ăn uống ngủ nghỉ ngủ khẳng định không thành vấn đề, nhưng nghỉ thoải mái cũng đừng hy vọng xa vời. Nhờ vào gìn ưu tú của cha mẹ, Tiêu Ân từ nhỏ liền cực kỳ thông minh. Sau khi xác định internet vẫn một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, Tiêu Ân liền đem sự chú ý đặt ở trên tự cứu. Muốn ở trong thiên thai diệt thế tiểu hành tinh siêu cấp hành kích địa cầu loại này xuống tiếp, như vậy đầu tiên muốn giải quyết đến chính là chỗ tị nạn. Chỗ tị nạn này phải đầy đủ ẩn nút cùng vững chắc, ẩn nút là vì để tránh khả năng tồn tại nguy hiểm, dù sao ở trong tận thế nguy hiểm nhất đến thường thường chính là lòng người. Về phần vững chắc, chính là vì động đất chí mạng làm chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như đang nằm ở phụ cận điểm tiểu hành tinh rơi xuống, như vậy lại chỗ tị nạn lại vững chắc cũng không có chứng dùng gì. Trừ phi bản thân chỗ tị nạn là thâm nhập mấy ngàn mét dưới đất, nếu không tiểu hành tinh siêu cấp, không, cho dù là một khối mảnh vỡ tiểu hành tinh nện xuống, như thường cho hết trứng. Trừ cái đó ra, thức ăn, nước uống, dược vật, nguồn năng lượng, quần áo, công cụ, hạt giống, tài liệu cùng vật tư sinh hoạt khác, còn cần một chút thiết bị có thể để cho ta sống sót xác suất lớn hơn, đồng thời cũng có thể để cho ta sống được tốt hơn. Tiêu Ân rất rõ ràng, muốn tại ở trong tận thế sống tiếp, khó khăn nhất không phải là lúc tai nạn mới vừa bắt đầu, mà là sau tai nạn. Dựa theo tin tức ở trên internet tra được, một khi có tiểu hành tinh siêu cấp đụng phải địa cầu, chẳng những sẽ giống như khủng long xuất hiện tai nạn diệt tuyệt chủng tộc, hơn nữa ở trong một đoạn thời gian tương đối lâu dài trong tương lai, bầu trời toàn bộ địa cầu đều sẽ không thấy ánh mặt trời, đồng thời tiến vào thế kỷ băng hà. Dưới tình huống này, thức ăn và nước uống nhân loại sinh tồn cần thiết liền thành vấn đề mấu chốt. Dựa hết vào thức ăn và nước uống dự trữ căn bản không thể nào kiên trì lâu như vậy, bồi dưỡng trong phòng, nuôi dưỡng trong phòng liền thành tất nhiên. Dĩ nhiên, một khi ngươi tại lúc tai nạn mới vừa bắt đầu liền không có thể tránh thoát đi, tự nhiên không cần nhức đầu những vấn đề này. Tiêu Ân một bên ở trên internet tra tìm tài liệu tương quan, một bên tại trên danh sách kế hoạch sinh tồn tận thế chính mình chế tạo không ngừng bổ sung, hoàn thiện. Thẳng đến hơn 11 giờ khuya, Tiêu Ân mới rốt cục cũng ngừng lại. Bản kế hoạch này còn rất xa chưa nói tới hoàn thiện cùng chu toàn, nhưng đối với ta mà nói cũng đã là cực hạn rồi. Tiếp đó, thì phải thừa dịp tin tức còn không có tiết lộ quá nhiều, làm hết sức đem vật tư phía trên tất cả đều chuẩn bị đủ. Đầu tiên phải chuẩn bị chính là địa điểm chỗ tị nạn. Tiêu Ân liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, trong mắt lóe lên một tia thần sắc vội vàng. Đừng xem khoảng cách tiểu hành tinh siêu cấp rơi xuống còn có hơn 3 tháng, nhưng Tiêu Ân lại rất rõ ràng, cha mẹ của mình đều có thể đem tin tức tiết lộ cho chính mình, như vậy người biết tin tức này chắc chắn sẽ không tại số ít. Có lẽ vào giờ phút này, đã có rất nhiều đại nhân vật bắt đầu vì tận thế sắp tới làm chuẩn bị. Đối với đám người muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền này, thành lập một chỗ tị nạn an toàn hơn rõ ràng dễ dàng hơn Tiêu Ân rất nhiều. Mà một chỗ tị nạn hợp cách, không phải là giấu ở trong lòng núi chính là đến thả đến sâu dưới lòng đất, như vậy thời gian công trình cần nhưng là không ít một chút nào. Có lẽ ta có thể xem xét đến một hầm trú ẩn bỏ hoang. Tiêu Ân nghĩ tới đây, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền vội vàng mở ra bí lì ở trong cột tìm kiếm truyền vào hầm trú ẩn bỏ hoang mấy chữ, sau đó nhấn nút tìm kiếm. Rất nhanh, một đống video có quan hệ với hai chữ mấu chốt này liền xuất hiện ở trên màn hình máy vi tính. Tiêu Ân lại thật nhanh sàng lọc một cái, rất nhanh liền tìm được một cái video nào đó mình đã từng xem. Sớm biết liền lưu lại, cũng không cần phiền toái như vậy. Tiêu Ân nổ nước bọt một câu, đồng thời mở ra video này. Ultra Loa Đở trong video này cùng Tiêu Ân vừa vặn tại cùng một cái thành phố, video cũng là một cái video loại thám hiểm, nội dung chính là thám hiểm một hầm trú ẩn bỏ hoang nằm ở ngoại ô. Tiêu Ân một bên xem lại video này, vừa bắt đầu phân tích. Hầm trú ẩn này thật ra thì cũng không tính lớn, nhưng thắng ở chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Để cho Tiêu Ân không nói gì phải là, trong này lại còn có phòng vệ sinh, không đúng, trên tường viết là cầu tiêu, hiển nhiên rất có tuổi rồi. Chỗ này đầy đủ hẻo lánh, nội bộ mặc dù bẩn loạn chút ít, nhưng tiết kiệm mất thời gian khai thác cũng công tác xây dựng nhất. Chỉ cần chịu bỏ tiền, không cần mấy ngày liền có khả năng đem bên trong tân trang ra. Lại còn có tự mang nguồn nước ngầm, cái này thì càng thêm khó được. Vấn đề hiện tại chính là, ta nên làm sao bắt lại nơi này? Ultra Loa Đờ nói, ngọn núi nhỏ này chắc là thuộc một cái thôn làng tại phụ cận, đúng là có thể thử nhận tàu lại. Bất quá cứ như vậy, thì phải tìm một cái cơ thật hay, nếu không rất dễ dàng bị người cố ý phát giác đến cái gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân lại đang tại trên nổ thẻ phục của mình viết lên sắp xếp cặn kẽ, bao gồm nhận đầu, cải tạo, mua sắm vật tư vân vân và vân vân. Chứ hầm trú ẩn bỏ hoang chỗ này, Tiêu Ân còn làm chuẩn bị tay thứ hai, chính là mua xuống một cái trạch viện nông gia, sau đó lấy mượn cớ tân trang xây lại thành lập một cái tầng hầm đầy đủ chặt cố cùng thực dụng. Chờ Tiêu Ân lại tốn không ít thời gian đem kế hoạch của mình càng phân nhỏ đi, sắc trời lại có thể đã bắt đầu mưa lất phất sáng lên. Ban ngày mùa hè tới sớm, vào lúc này thật ra thì mới hơn 5 giờ, nhưng Tiêu Ân cũng đã ngồi không yên rồi. Kế hoạch tỉ mỉ mặc dù trọng yếu, nhưng quan trọng hơn vẫn là áp dụng, nếu không sẽ chỉ là lý luận suông. Bất quá đang quyết định chỗ hầm trú ẩn bỏ hoang kia trước, Tiêu Ân còn cần làm một việc. Đó chính là kiếm tiền. Một chỗ tị nạn có thể tại sau tai nạn để cho mình sống sót ít nhất 5 năm, mặc kệ là bản thân chỗ tị nạn vẫn là dự trữ vật tư tương quan đều không thể rời bỏ tiền. Sau khi mượn nhờ thời gian đánh răng rửa mặt để cho mình lần nữa tỉnh táo lại, Tiêu Ân lấy ra sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng cùng với giấy quyền sở hữu phòng ốc trong nhà. Chương 2, cùng tiểu tỷ tỷ bàn sinh ý hơn 1 tỷ. Trong nhà Tiêu Ân bộ phòng này vẫn là ban đầu trường học cha mẹ chia, hoàn toàn xứng đáng phòng học khu không nói, vẫn còn trung tâm thành phố. Dù không phải là khu vực trung tâm nhất, nhưng bây giờ giá phòng không sai biệt lắm cũng muốn 60.000 khối mỗi mét vuông, đắt dọa người. Hơn 150m2 phòng đại tam, hiện tại giá thị trường đã cao tới gần ngàn vạn, 10 triệu. Bất quá Tiêu Ân lại cũng không có ý định bán đi nhà ở nhà mình, bởi vì giá phòng tuy cao, nhưng người có thể tiếp mâm lại có giới hạn. Mấu chốt nhất phải là Tiêu Ân cần tiền mặt, cho nên căn bản không có khả năng cho khách hàng thời gian án nhất vay tiền, như vậy lãng phí thời gian quá lâu. Nhưng nếu như giá bán rẻ lại không đáng giá, giá cả hạ xuống không nhiều cũng không có hạ giá không sai biệt lắm, hạ quá nhiều thì sẽ đưa đến vốn trong tay Tiêu Ân có thể sử dụng thiếu. Đem tất cả giấy tờ chứng nhận quan trọng toàn bộ bỏ vào trong túi văn kiện, Tiêu Ân thay quần áo khác rời đi nhà. Mặc dù vẫn chỉ là đầu mùa hè, nhưng nhiệt độ đã không thấp. Cũng may hiện tại còn sớm, Tiêu Ân trực tiếp lên xe nguồn năng lượng mới bờ ý giờ của mình. Xe này là lễ vật khi Tiêu Ân tới sinh nhật 22 tuổi cha mẹ tặng, về phần bằng lái nhà, trực tiếp liền ở trong trường học thi, rất dễ dàng. Dựa theo dẫn đường xe có sẵn, Tiêu Ân lái xe sắp tới 2 giờ mới đi tới đích đến chuyến này, thành Bắc giáp một ngọn núi hoang. Tại núi bên này vòng vo 2 vòng, mới tìm được cửa vào hầm trú ẩn phi thường ẩn nút cũng phi thường cũ nát đó. Chỗ này quả thật vắng vẻ một chút, nhưng Tiêu Ân cũng biết ở trong tận thế, hẻo lánh một chút xác định cũng không có cái gì không tốt. Dù sao so với thiên tai, rất nhiều lúc nhân họa càng thêm hung hiểm. Có video tên đủ tợ loạ đợt kia, Tiêu Ân đúng là không có đi vào bên trong, dù sao bên trong vừa dơ vừa loạn, hơn nữa còn đen, trời mới biết sẽ có nguy hiểm gì hay không. Tại sau khi chụp mấy bức ảnh chụp, Tiêu Ân lúc này mới lên xe quay đầu chạy trở về. Khi đi ngang qua cái thôn đó do dự một chút, cũng không có dừng xe càng không có đi trong thôn nói chuyện nhận đầu. Tiêu Ân từ nhỏ chịu cha mẹ hung đúc, rất rõ ràng chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tới xử lý tốt nhất. Chờ xe trở lại thành khu, đã là hơn 9h sáng rồi. Tiêu Ân tìm một cái địa phương đem xe dừng lại xong, lấy điện thoại di động ra liền bấm. Tiếng chuông reo một hồi lâu mới được tiếp thông, ngay sau đó một cái âm thanh tràn đầy mở mịt vang lên. Ai vậy? Đại Phi, ngươi lại suốt đêm. Tiêu Ân bất đắc dĩ nói. Là ngươi a, dê nhỏ. Nằm ở trên giường một mặt mắt lim dim buồn ngủ Triệu Phi, một mặt sinh không thể luyến, ngươi liền không thể trễ giờ lại gọi điện thoại cho ta nha, ta thật là mệt ta. Đại Phi là Tiêu Ân cho bạn tốt đặt ngoại hiệu, không sai, chính là cổ hoặc tử cái đó. Về phần dê nhỏ nha, dĩ nhiên là ngoại hiệu Triệu Phi đặt cho bạn tốt, dê nhỏ Tiêu Ân, sồn thẹn xịp, hiểu rõ một cái. Có bút sinh ý hơn 10 triệu, ngươi có làm hay không? Tiêu Ân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cắt ta tối ngày hôm qua mới vừa cùng hai người chị gái nói chuyện hai bút sinh ý hơn 1 tỷ. Triệu Phi bĩu môi. Ta nói phải NDT, Tiêu Ân cười nói. Vậy. Sinh ý hơn 10 triệu NDT, dê nhỏ, ngươi không phải là ngủ hồ đồ rồi chứ? Triệu Phi lập tức thanh tỉnh không ít. Trong nhà hắn đúng là có chút tiền, hơn nữa ở trong xã hội cũng có chút quan hệ, nhưng sinh ý hơn 10 triệu NDT đối với Triệu gia tới nói cũng tuyệt đối là khoản làm ăn lớn rồi. Vốn lấy sự lý giải của Triệu Phi đối với Tiêu Ân người bạn tốt này, nếu như là sinh ý mấy trăm ngàn hắn đúng là tin tưởng, hơn 10 triệu. Không có khả năng a. Ba mẹ ta vì ủng hộ ta lập nghiệp, đồng ý ta đem nhà ở thế chân ra ngoài. Tiêu Ân trả lời. Mà mẹ nó. Nhà ở nhà ngươi nhưng là song học khu, 150m2, quả thật hơn 10 triệu. Triệu Phi nhất thời tinh thần tỉnh táo, thoáng cái ngồi giường lên ngồi dậy, bất quá gì chú làm sao lại đồng ý ngươi làm như thế? Đừng hỏi tại sao, tất cả giấy tờ chứng nhận đều ở trên tay ta, tùy thời đều có thể làm thủ tục. Tiêu Ân không có ý định nói cho bạn tốt tận thế thế giới sắp tới, không phải là máu lạnh, mà là có một số việc không thể nói nhưng có thể làm a. Tỷ như kế hoạch nhận thầu đỉnh núi, cải tạo hầm trú ẩn, mua sắm đại lượng vật tư lần này, bằng sự lý giải của Tiêu Ân đối với Triệu Phi, đối phương nhất định có thể nhìn ra chút gì. Chờ đến lúc đó, bạn tốt nếu là phát giác ra lại có hành động, vậy thì không phải là vấn đề của Tiêu Ân rồi. Làm như vậy còn sẽ không mang đến phiền toái cho cha mẹ, nhất cử lưỡng tiện, thật tốt. Ta cảm thấy vẫn là gọi điện thoại cho dì chú tương đối đáng tin, ta cũng không hy vọng quay đầu bị mắng chết. Triệu Phi cũng không ngại tại lúc giúp bạn tốt chính mình cũng kiếm chút, nhưng chuyện này hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền cho làm rồi. Không đánh được rồi, bọn họ gia nhập một cái hạng mục nghiên cứu đầu quốc gia. Tiêu Ân cũng không ngoài ý muốn phản ứng của bạn tốt, vì vậy thoáng tiết lộ một tia tiếng gió, ngươi yên tâm, ta chỉ là thế chân, hơn nữa chỉ thế chân 6 tháng. Thu nhập ba mẹ ta còn có năng lực hoàn tiền nhà ta ngươi cũng biết, coi như ta thua thiệt, chỉ cần không phải toàn bộ thua thiệt đều không sao. Phi phi phi. Đại cắt đại lợi. Dựa vào ở đầu giường Triệu Phi liền vội vàng hứ mấy cái, nào có còn chưa bắt đầu làm ăn liền nói mình thua thiệt, cái này cũng không quá cắt lợi rồi. Còn nữa, coi như ngươi muốn lập nghiệp cũng không đến nỗi đi lên liền làm lớn như vậy đi, trước làm một cái 180 vạn, không thâm sao. Chủ yếu là sạp hàng đến có chút lớn, cho nên không hy vọng đến lúc đó vốn không thuận lợi, chuẩn bị một bước đúng chỗ. Tiêu Ân nói có lý có chứng cứ địa, Tiểu Phi, ngươi không cần lo lắng, ta là tính cách gì ngươi còn không biết sao. Lúc cần thiết ta nhất định sẽ ngăn tổn. Được rồi, vậy ngươi xác định. Triệu Phi bất đắc dĩ hỏi. Hắn có thể không biết bạn tốt sao, đừng xem bình thường đều là một bức dáng vẻ ôn hòa, nhưng một khi chuyện quyết định lại cố chấp như con lửa, dắt không đi, đánh ngược lại. Nếu không có biện pháp khuyên tiếp nữa, Triệu Phi có thể làm cũng chỉ có làm hết sức giúp bạn tốt đem sự tình xử lý xong. Xác định, hơn nữa phải hơn. Tiêu Ân liếc nhìn dòng người nhốn nháo rộn ràng cùng dòng xe chạy ngoài bãi đậu xe lộ thiên, càng nhanh càng tốt, hơn nữa tiền thế chân cũng là càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải 10 triệu. Đổi thành người khác nói như vậy, Triệu Phi nhất định sẽ để cho đối phương nơi nào mát mẻ nơi đó đợi đi. Coi như ngươi có giá trị hơn 10 triệu song phòng học khu, nhưng muốn thế chân mà nói, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể thế chân 30% đến 40%, tối đa cũng liền 50% đến 60%. Nhưng xem xét đến quan hệ trong nhà Tiêu Ân cùng nhà mình, Triệu Phi quyết định vẫn là giúp đối phương một cái tốt hơn, nếu không quay đầu gặp Tiêu phụ Tiêu mẫu coi như không có biện pháp giao phó. Chuyện này ở trong điện thoại không nói rõ ràng, ngươi ở chỗ nào? Ta đi tìm ngươi. Triệu Phi hỏi. Tân Ngai khẩu Đức Cơ bên này. Tiêu Ân trả lời. Ta lập tức xuất phát, đến sẽ liên lạc lại. Vậy thì một hồi thấy. Chờ sau khi cúp điện thoại, Tiêu Ân lại cầm lên mang theo bên người laptop bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm đường dây mua sắm vật tư thích hợp. Dáng vẻ hơn nửa giờ, điện thoại của Triệu Phi tới rồi. Lại một lát sau, hai người ngay tại Tinh Mong Cờ Giờ gặp mặt. Ngồi. Tiêu Ân chỉ thả ly cạ phục xin ổ bàn đối diện. Dê nhỏ, ngươi thật muốn chơi lớn như vậy? Triệu Phi sau khi ngồi xuống không nhịn được hỏi, liền cạ phục xin ổ bạn tốt tự chọn món đều không quan tâm uống. Tiểu Phi, không muốn hỏi nhiều như vậy, có một số việc ngươi có thể tự mình nhìn, nhưng không thể hỏi ta cũng sẽ không nói. Tiêu Ân ý vị thâm trường lắc đầu một cái, vàng vào nhà ở, xe nhà ta, tất cả mọi thứ có thể dùng tới, ít nhất phải 10 triệu, tốt nhất hôm nay liền có thể đến tài khoản. Hí. Triệu Phi nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chương 3, đến tài khoản 12 triệu, mua mua mua. Nguyên bản tại trên đường chạy tới, hắn đều chuẩn bị xong rất nhiều lời khuyên bảo, dù sao hơn 10 triệu lập nghiệp nghe là rất không tồi, nhưng một khi thất bại đối với trong nhà Tiêu Ân tuyệt đối là một cái đả kích trầm trọng vô cùng. Ai có thể dự đoán được, Triệu Phi chuẩn bị những lời này còn chưa nói ra miệng, liền bị lời có hàm ý kia của bạn tốt cho hoàn toàn lấp kín. Tiền, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tiêu Ân đem túi văn kiện đặt có giấy bất động sản các loại giấy tờ chứng nhận thả vào trên mặt bàn, về phần thời gian vay mượn, ít nhất 6 tháng, lâu một chút không có vấn đề. Vào lúc này Triệu Phi nếu như còn không nhìn ra chuyện này không đúng lắm, vậy hắn liền thật sống uổng phí hơn 20 năm này. Dê nhỏ, không phải là gì chú bên kia xảy ra chuyện đi. Triệu Phi liếc nhìn giấy bất động sản đỏ thẫm trong túi văn kiện trong suốt, thật nếu có chuyện gì ngươi đừng một người khiêng a, coi như ta khiêng không được, không phải là có ba ta sao? Cơ hồ cũng trong lúc đó, tại phía xa đường Sơn Tây vận thông điện đương hành bên trong, ngồi ở phòng làm việc tổng giám đốc Triệu Quế Hiền đột nhiên ác xỉ. Nhảy mũi một cái thật lớn. Ai con mẹ nó ở sau lưng nói xấu ta? Triệu Gia Hiền xoa xoa mũi, lại tiếp tục xem tài liệu, mụ đản. Gần đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, địa Úc, tín dụng còn có thị trường chứng khoán thay đổi làm sao càng ngày càng xem không hiểu. Còn không biết cha nhà mình đã phát hiện cái gì Triệu Phi, cuối cùng cũng không thể thuyết phục bạn tốt. Như vậy đi, đã ngươi cần tiền, ta để cho ba ta nghĩ biện pháp. Triệu Phi bất đắc dĩ nói. Không. Đại Phi, chuyện này ngàn vạn lần chớ thông qua nhà ngươi. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, đừng hỏi tại sao, liền xem như không muốn để cho ngươi kiếm số tiền này đi. Đến, lời đã nói đến phân thượng này rồi, Triệu Phi làm sao không biết nhất định là sẽ ra chuyện. Được rồi, ta cái này liền liên hệ. Biết sự tình không đúng, Triệu Phi lấy điện thoại di động ra, từ trong danh bạ chọn mấy cái dãy số trước sau đánh ra ngoài. Dáng vẻ từ đầu đến cuối cũng chính là mười mấy phút, Triệu Phi liền đã xác định ba cái đồng hành tiếp bàn. Vậy là được. Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Loại chuyện này ngươi không quen. Triệu Phi lắc đầu một cái, ngươi cũng đừng hỏi ta làm thế nào, ngược lại 10 triệu hôm nay liền có thể đến trên tài khoản ngươi. Bất quá một hồi người tới rồi, ta yêu cầu toàn quyền xử lý chuyện này, mặc kệ ngươi có bất kỳ nghi vấn nào cũng đừng mở miệng, được không? Được. Tiêu Ân một chút do dự cũng không có, trả lời vậy kêu là một cái dứt khoát. Nhưng vừa vặn là phần dứt khoát này, lại để cho trong lòng Triệu Phi càng phát giác không tốt lắm. Có thể để cho bạn tốt mình biết gốc tích thay đổi lớn như vậy, chẳng những có chuyện, hơn nữa chuyện này còn không nhỏ à. Nghĩ tới đây, Triệu Phi thừa dịp hiệp sĩ đổ vỏ thứ nhất còn chưa tới, liền mượn cơ hội đi nhà vệ sinh gọi điện thoại cho cha mình, đem sự tình trải qua nói một lần. "Ba, sự tình chính là như vậy, nhưng trong lòng ta không rõ a." Triệu Phi ngồi xổm ở trong hầm cầu điểm điếu thuốc thơm. "Chuyện này." Triệu Quế Hiền không thể kiềm chế mà nghĩ tới một chút thay đổi quỷ dị lĩnh vực điếu, tín dụng còn có đầu tư tài chính hai ngày nay, "Được rồi, chuyện này ta biết rồi, ta sẽ ra mặt đem sự tình cho quyết định xuống." "Dương Dương không phải là muốn làm lập nghiệp nha, ngươi hai ngày nay liền theo bên người hắn, có thể giúp làm hết sức mà giúp một chút bất quá thấy cái gì, nghĩ đến cái gì?" Sau khi trở về ngươi không rõ chi tiết đều nói với ta một chút. Hiểu được. Mắt nhìn thấy cha mình cũng coi trọng hơn chuyện này, Triệu Phi nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, ba, vốn trong nhà ta cảm thấy vẫn là. Được rồi, chuyện này ngươi chớ xê vào, mấy ngày nay ngươi đem Dương Dương chiếu cố cho tốt là được. Triệu Quế Hiền cắt đứt lời nói của con trai, lão tử ngươi ta còn không có lao niên sinh đốc, không cần dùng ngươi dạy ta làm sao làm việc, cứ như vậy nói. Nói xong cũng cúp điện thoại. Liếc nhìn điện thoại di động vẫn còn đang vang rồi đô. Đô. Triệu Phi chỉ có thể đem thuốc lá trong tay ấn tắt sau đó rời đi nhà vệ sinh. Cũng có phải là Triệu Quế Hiền ra lực hay không, quá trình giao dịch kế tiếp rất thuận lợi. Mặc dù ba nhà hiệp sĩ đổ vào kia cũng đều nói bóng nói gió mà hỏi, tại sao khoản làm ăn này Triệu gia không làm, nhưng đều bị Triệu Phi lấy lý do trong nhà xảy ra chút chuyện, vốn không thuận lợi, còn có liền là người quen không dễ thao tác làm cho đuổi. Dưới tình huống bình thường, thế chân bất động sản chẳng những cần thời gian hơn nữa còn sẽ phải chịu đủ loại gây khó khăn, không cẩn thận thậm chí sẽ còn rơi vào cạm bẫy hợp đồng, nếu không mấy cái công ty cho vay kia ở đâu ra lợi nhuận. Nhưng Triệu gia ra mặt sau, hết thảy trở nên thuận lợi rất nhiều. Dĩ nhiên, coi như là như vậy, Tiêu Ân cũng không khỏi không ký một chút điều khoản có lợi cho công ty cho vay. Tỷ như thời lượng trả lại tiền từ 6 tháng bị thả tăng đến 1 năm, không thể trước thời hạn trả lại tiền đồng thời phương diện lợi tức cũng tăng lên không ít. Nhưng đối với Tiêu Ân tới nói cái này căn bản cũng không phải là vấn đề, ký đến vậy kêu là một cái sảng khoái. Không thể không thừa nhận hiệu suất dân gian vay mượn chính là nhanh, tại trước khi ngân hàng tan sở 12 triệu vốn lại có thể liền đánh vào đến trên tài khoản cá nhân của Tiêu Ân. Đại Phi, cảm ơn. Nhìn xem thông báo vào sổ ngân hàng gửi tới còn có số dư trên ngân hàng điện thoại di động, Tiêu Ân ánh mắt nhìn về phía bạn tốt tràn đầy thần sắc cảm kích. Cảm ơn cái rắm, cũng không thấy ngươi cùng ta nói cho cùng xảy ra chuyện gì. Triệu Phi lật cái con mắt dầu mỡ rõ ràng. Tin tưởng ta, Đại Phi, lần này chiếu cố ngươi sẽ không giúp không. Tiêu Ân có ý riêng cười cười. Cái này ta đúng là tin tưởng ngươi. Triệu Phi gật đầu một cái, được rồi, tiền nếu đều đến tài khoản rồi, sau đó phải làm cái gì vậy? Còn có một việc yêu cầu ngươi ra mặt giải quyết, dù sao nhà ngươi quan hệ nhiều. Tiêu Ân cười lại đem một cái túi văn kiện khác lấy ra, cũng đem tài liệu mình chuẩn bị xong thả vào trước mặt bạn tốt. Chờ Triệu Phi mở tài liệu về sau, khắp khuôn mặt là biểu tình ngươi con mẹ nó đùa ta. Đừng hỏi, ta cũng sẽ không nói, làm theo liền tốt rồi. Tiêu Ân dẫn trước cắt đứt nói. Ta con mẹ nó. Triệu Phi một hơi thiếu chút nữa không có chết ngộp, được rồi, ngươi bây giờ là người có tiền, ngươi định đoạt. Chuyện ngươi cần làm chính là nhận đầu nơi này, sau đó liên hệ đội thi công. Tiêu Ân cười một tiếng, đắt một chút không liên quan, hiệu suất trọng yếu nhất. Minh bạch, vậy còn ngươi? Triệu Phi gật đầu một cái. Ta đương nhiên là mua rồi. Tiêu Ân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Lời này còn thật không phải là đùa giỡn, tại trong thời gian 2 ngày tiếp theo, Tiêu Ân quả thật lời nói như một, mua. Bột gạo tạp hóa, mua. Muối đường tương giấm, mua. Gà vịt thịt cá, mua. Trà rượu uống, mua. Khẩu trang thuốc men, mua. Quần áo giày mũ, mua. Công cụ dầu cháy, mua. Trừ cái đó ra, Tiêu Ân vẫn còn đang mua sắm rất nhiều thứ. Để bảo đảm giao dịch thuận lợi, hắn đều là tận lực tìm tới công ty sản xuất bản xứ hoặc là tổng đại lý nơi đó trực tiếp bán sỉ. Xem xét đến đồ vật không ít yêu cầu chỗ cất giữ, Tiêu Ân còn để cho bạn tốt trước ở vị trí ven đường núi hoang cách hầm trú ẩn đó không xa thuê căn trạch viện nông gia làm kho hàng. Về phần ngọn núi hoang kia, còn có đất hoang phụ cận, đều bị Triệu Phi thuận lợi nhận bao. Bí thư thôn trong cái thôn đó mặc dù không hiểu vì sao lại có người tiêu tiền nhận thầu loại địa phương này, nhưng phí nhận thầu không tâm sao. Lại cộng thêm Triệu Phi cố ý cho chính mình tăng thêm cái thiết lập nhân vật trong mắt không người, bối cảnh thâm hậu, lão tử có tiền. Thậm chí đàm luận ngay hôm đó còn mang theo một bọn tráng hán thống nhất đồng phục màu đen giữ thể diện, chuyện nhận thầu tự nhiên không có đạo lý không thuận lợi. Chương 4, ngón tay vàng mặc dù chậm nhưng đến. Đứng ở ngoài chỗ hầm trú ẩn bỏ phế nói ít cũng có mười mấy năm kia, Triệu Phi vung tay lên, mấy nhân viên thi công kia ngay lập tức liền lôi kéo dây điện, đèn điện liền vào. Dương Dương, ngươi để nông gia đại trạch viện không được, nhất định phải ở nơi này. Không tật xấu chứ? Triệu Phi nhìn xem cửa hang đen nhánh, biểu tình có chút không nói gì. Tin tưởng ta, tuyệt đối không tật xấu. Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười. Cũng không có tiến thêm một bước bạn tốt nhắc nhở lần thứ N dò xét mình. Không phải là máu lạnh, một mặt là không muốn gây phiền toái cha mẹ. Mặt khác nha, hắn đã phát hiện trong nhà bạn tốt có hành động, rõ ràng cho thấy phát hiện cái gì. Được rồi. Triệu Phi gật đầu một cái, nhìn về phía bạn tốt, ánh mắt rất là phức tạp. Dương, Dương, ta. Đừng nói, cũng chớ nói gì. Tiêu Ân Vũ bả vai bạn tốt một cái, ta hiểu, ta đều hiểu. Được rồi, tiếp theo ta liền phải trở về giúp ta ba làm việc. Triệu Phi than thầm một tiếng, bất quá ngươi bên này có nhu cầu gì tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta không giải quyết được còn có ba ta. Ngoài ra, ngươi cũng cẩn thận một chút, đặc biệt là cái thôn đó. Không nên có tâm hại người, nhưng ý để phòng người khác. Không thể không, ta hiểu. Tiêu Ân cười đến nhận lấy lời, cảm ơn ngươi, Tiểu Phi, nếu không phải là ngươi cùng Triệu Thúc hỗ trợ, ta bên này cũng không bày ra nhanh như vậy. Đừng nói như vậy, thật nếu nói, phải nói cảm ơn phải là ta cùng cha ta mới đúng. Triệu Phi cười một tiếng. Được rồi, nhanh đi về đi, ta nghĩ Triệu Thúc bên kia cũng vội vàng mở. Tiêu Ân không có nhận lời, mà là bắt đầu đổi người. Ừm. Triệu Phi gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị rời đi đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra phát cái QR code cho Tiêu Ân, ngươi quét cái này. Đây là cái gì? Tiêu Ân nhìn trên thoại di động QR code. Một cái gờ giúp giao lưu người yêu thích sinh tồn tận thế. Triệu Phi cười một tiếng, tin tưởng hẳn là sẽ có chút tác dụng. Ha, cái này ta còn thực sự quên, quả thật có tác dụng, cảm ơn. Tiêu Ân bừng tỉnh cười một tiếng. Bảo trọng. Triệu Phi vô bả vai bạn tốt một cái, nhưng sau xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn bạn tốt lên xe lái đi, Tiêu Ân hô. Một tiếng, phun ra một hơi thật dài. Trong nhà bạn tốt có thể phản ứng lại cũng lập tức lựa chọn hành động, chung quy là để cho hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Tiêu Ân cũng biết, chính mình mặc dù có 12 triệu nhưng cùng Triệu gia so ra nhất định là không so được. Chính mình chỉ có thể làm chỗ che chở nhỏ như vậy, nếu như là Triệu gia, nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Đừng muốn những thứ này, lại suy nghĩ một chút còn cần bổ sung vật tư nào đi. Tiêu Ân liếc nhìn đang trải chiếu sáng, thậm chí đã có nhân viên thi công đẩy xe tiến vào bắt đầu dọn dẹp bên trong, liền trở về trên xe của chính mình lại bắt đầu mua sắm lớn. Mấy giờ sau, cửa sổ xe bị gõ. Ừm. Tiêu Ân ngẩng đầu lên cặp mắt có chút mờ mịt, chuyên tâm thu thập tư liệu, mua sắm vật tư chính hắn không có cảm giác được dòng thời gian trôi chút nào trôi. Chuyện gì? Quay cửa xe xuống Tiêu Ân hỏi. Lão bản, trong hầm trú ẩn có một nơi sạt lở rồi, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Gõ cửa sổ là đốc công, một người đàn ông trung niên. Sạt lở rồi. Nghiêm trọng không? Tiêu Ân nhíu mày. Nghiêm trọng đến là không nghiêm trọng, ngược lại là vấn đề thông gió vừa vặn giải quyết. Đốc công có chút chê cười xoa xoa đôi bàn tay, đúng vậy. Chính là lượng công trình sẽ lớn một chút. Tiêu Ân rất rõ ràng đối phương là muốn thêm chút tiền, đối với thêm tiền hắn cũng không ngại, nhưng không có nghĩa là nguyện ý bị làm công tử bạc liêu. Ta trước xem tình huống một chút, ngươi để cho công nhân trước xử lý chỗ khác. Tiêu Ân ung dung thản nhiên mà nói, không thành vấn đề. Đốc công liền vội vàng nói, rất nhanh, đội nón an toàn lên Tiêu Ân liền ở dưới sự dẫn dắt của đốc công đi tới ngoài căn phòng chỗ sạt lở kia. Căn phòng này quả thật sạt lở rồi, bên trong toàn bộ đất sét cùng đá vụn, cũng không thiếu khối vụn bê tông. Ta mới vừa để cho người ta đến núi lên nhìn một chút, cơ bản có thể xác định phía trên căn phòng này nối thẳng đỉnh núi. Đốc công chỉ vào nóc đỉnh căn phòng, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá cái lối đi kia vừa vặn có thể làm đường ống thông gió tới dùng. Đỉnh núi. Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Đỉnh núi một cái hố, chân núi hầm trú ẩn còn sạt lở một căn phòng, không phải là bị thiên thạch cho đập chứ? Ừ, đỉnh núi. Đốc công liền vội vàng gật đầu. Được rồi, vậy thì theo lời ngươi nói phải làm. Tiêu Ân trầm ngâm chốc lát, về phần tiền công trình, vẫn là câu nói kia, chỉ cần hoàn thành tốt, hoàn thành nhanh, tiền không phải là vấn đề. Lão bản yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Trên mặt của đốc công nhất thời trong bụng nở hoa. Tiêu Ân không hiểu công trình, sẽ không để ý tốn thêm chút tiền, ngược lại tận thế vừa đến tiền cũng không đáng giá. Về phần tận thế nếu là không tới làm sao bây giờ? Ha ha. Thật sự cho rằng Tiêu Ân chưa từng cân nhắc chuyện này sao? Đừng xem lần này nhận thầu đỉnh núi cùng thổ địa mặc dù đều là hoang, nhưng Tiêu Ân nhưng cũng không lo lắng tiền này xài uổng. Mẹ hắn chính là làm công trình gìn, vẫn là công trình gìn lĩnh vực nông nghiệp, lại cộng thêm đủ loại quan hệ của cha mẹ, có lẽ trong thời gian ngắn muốn kiếm nhiều tiền khả năng không được, nhưng lô vốn lại thật không cần lo lắng. Còn có mấy cái vật tư kia, chỉ là thời gian nửa năm mà thôi, lúc không dùng tới cũng có thể lại bán đi. Coi như không thu nguyên khoản được, thu hồi cái 8 phần 10 vẫn là không thành vấn đề. Coi như viên tiểu hành tinh siêu cấp kia bị đánh dụng, loại thiên thai diệt thế cấp này nhất định sẽ đưa tới chấn động vật giá, đến lúc đó nói không chừng còn có thể kiếm một bút. Có kim tiền làm động lực, hiệu suất làm việc của đội thi công vậy kêu là một cái cao. Thừa dịp cơ hội công nhân đã đem nội bộ hầm trú ẩn dọn dẹp không sai biệt lắm, bắt đầu thanh lý chỗ sạt lở kia, Tiêu Ân bắt đầu ở trong hầm trú ẩn của mình dò xét. Nguyên bản hoàn cảnh u ám, bị trải tốt đèn led lớn chiếu sáng sủa, hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu cũng bị nhanh chóng dọn dẹp một lần. Mặc dù vẫn có thể nhìn thấy một chút vết tích, nhưng đã so với vừa mới bắt đầu tốt hơn quá nhiều rồi. Thậm chí trong không khí còn thổi mùi vị thuốc làm sạch không khí vị chanh. Chờ đến bên trái căn phòng sạt lở căn phòng kia, đột nhiên một chút ngân quang trên tường sau lưng hắn bay lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trộm chung liền tiến vào cái hốt Tiêu Ân. Sau một khắc, Tiêu Ân liền cảm thấy đại não choáng váng một cái trầm xuống, cả người thiếu chút nữa ngã xuống tại chỗ. Chờ hắn dáng đứng vững về sau, lại ngạc nhiên phát hiện mình đã đứng ở một cái không gian xa lạ. Niệm nó, ta đây là ở nơi nào? Nhìn xem không gian chỗ này bị sương mù bao phủ vẫn như cũ sáng ngời, Tiêu Ân mặt đầy mộng bức. Không gian chỗ này cũng không phải rất lớn, liếc mắt liền có thể nhìn sương mù bốn phía, dài rộng cao đều là giống nhau, rõ ràng phải là một hình lập phương. Có ai không? Tiêu Ân thử hô, cũng không có người đáp lại. ta muốn trở về a. Tiêu Ân lại hô. Lần này đúng là có phản ứng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tiêu Ân liền phát hiện mình lại trở về trong hầm trú ẩn. Thảo. Tiêu Ân làm sao không biết chính mình xảy ra chuyện rồi, lập tức cũng không đoái hoài tới lại giám đốc thi công, trực tiếp cùng đốc công lên tiếng chào sau liền vội vã về tới trên xe, trực tiếp lái về trạch viện nông gia mướn bên kia. Chương 5, không gian thần bí. Siêu cấp phần mềm hắc. Đậu xe xong, đóng kỹ cửa chính, Tiêu Ân vọt thẳng vào trong phòng ngủ, tâm tình xen lẫn hưng phấn, sợ hãi để cho hô hấp của hắn vô cùng dồn dập. Chớ khẩn trương, thả lỏng, nếu có thể trở về thì không có sao. Tiêu Ân đem phòng ngủ khóa trái sau, hít thở sâu một hồi lâu mới để cho mình bình tĩnh lại. Hệ thống. Tiêu Ân thử kêu một câu, nhưng mà cũng không có phản ứng. Được rồi, không phải là hệ thống trong truyền thuyết. Như vậy, ta muốn đi vào. Sau một khắc, Tiêu Ân thấy hoa mắt, sau đó liền phát hiện mình lần nữa vậy tới đến trong không gian sương mù thần bí đó, sau đó chân mềm nhũn liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Niệm nó, thật tiến vào. Ta muốn đi ra ngoài. Thấy hoa mắt, Tiêu Ân lại trở về trong phòng ngủ. Ta muốn đi vào. Lần này Tiêu Ân không có la, mà là tập trung sự chú ý suy nghĩ một chút. Thấy hoa mắt, Tiêu Ân phát hiện mình lại tiến vào trong không gian sương mù thần bí đó. Ta muốn đi ra ngoài. Tiêu Ân lại suy nghĩ một chút, sau đó lại lần nữa về tới trong phòng ngủ. Xem ra không cần tê, suy nghĩ một chút liền có thể ra vào. Sau khi xác định chính mình sẽ không bị vây ở không gian thần bí đó, Tiêu Ân tiện tay cầm một cái ly nước mình dùng, sau đó lại tiến vào trong không gian thần bí đó. Lại có thể đem đồ vật mang vào. Nhìn lấy trong tay ly, Tiêu Ân nhất thời mặt lộ thần sắc mừng như điên. Mặc kệ không gian này là chuyện gì xảy ra, đơn là có thể tự do ra vào, hơn nữa còn mang theo vật phẩm tự do ra vào, cái này đối với tận thế sắp tới nói liền con mẹ nó là phần mềm hắc, siêu cấp phần mềm hắc. Lần này Tiêu Ân đúng là không có vội vã đi ra ngoài, mà là túi người xuống trên mặt đất nắm một cái, đất cắt nhắn nhủi nhất thời thuận theo kẽ ngón tay lọt xuống dưới. Mặc dù không có thiết bị đặc biệt ở bên người, bằng kinh nghiệm từng theo mẹ tại trong ruộng thí nghiệm lăn lộn cả nghỉ hè của Tiêu Ân, rất dễ dàng phân biệt đây là cái gì. Chất lượng đất đai này không được à, đất cát, trồng lương thực không được, trồng các loại đậu phộng, đậu nành còn có dưa hấu ngược lại không tệ. Bất quá biết đủ đi, không có lý do gì nhiều hơn như vậy một cái không gian tùy thân đi ra, coi như hoàn toàn không thể trồng cây cũng có thể dùng tới cất giữ vật tư. Gặp lúc mấu chốt còn có thể trốn vào tới tị nạn, có thể nói có cái này, xác suất ta tại tận thế sống tiếp so với trước kia đã cao rất nhiều nữa bốn. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng không có dừng tay như vậy, hắn bắt đầu không ngừng khảo sát cái không gian này còn chức năng khác hay không. Khoan hay nói, sau một phen thử nghiệm thật đúng là cho hắn đo thử ra không ít tình huống có giá trị. Cái không gian này có thể cất giữ vật sống, hơn nữa còn có chiếu sáng, hoàn toàn có thể mở ra một khu vực nhỏ nuôi chút chim bồ câu cùng thỏ. Trâm Nôn nói thật hay, nuôi thỏ nuôi bồ câu, một tháng một tổ, đều dễ sinh nuôi cực kỳ, còn có thể sinh thịt trứng cùng da lông. Đặc biệt là da thỏ, giữ ấm hiệu quả khá vô cùng. Nguyên bản ta còn xem xét diện tích hầm trú ẩn không đủ, chỉ có thể loại chút nấm nuôi chút ít con giun, dù sao điện lực sau tận thế là cái vấn đề. Không có điện liền không có chiếu sáng, không ánh sáng chiếu, mặc kệ là thực vật vẫn là động vật phần lớn đều không sống nổi, chỉ có nấm và con giun thích hợp. Đúng rồi, còn có mối. Đồ chơi này cùng nấm còn có thể tạo thành một cái vi sinh thái tuần hoàn. Bất quá bây giờ không sao, trong không gian mặc dù không có thái dương, nhưng chiếu sáng lại hết sức đầy đủ. Thể tích cũng không tính là nhỏ, dài rộng cao có 100m, cũng chính là 1 triệu m2. Phải biết một cái sân bóng đá tiêu chuẩn cũng bất quá mới 7.140m, ta cái không gian này không tính độ cao cũng có lớn 10.000m. Tính cả độ cao, đạt tới 30 mấy tầng lầu cao. Thể tích lớn như vậy chẳng những có thể cất giữ vật tư, còn có nuôi dưỡng, trồng trọt không ít đồ vật. Nhưng mà những thứ này còn không phải là để cho ta ngạc nhiên được. Kinh hỉ nhất phải là, Tiêu Ân nghĩ tới đây đem bên phải duỗi tay ra, sau một khắc chỉ thấy mặt đất đột nhiên bay lên một đạo đường dài từ đất cắt tạo thành, sau đó ở trước mặt của Tiêu Ân ngưng tụ trở thành Tiêu Ân hai chữ to, còn con mẹ nó là Thảo Thư. Lúc trước khảo nghiệm, Tiêu Ân trong lúc vô tình phát hiện mình có thể khống chế hết thảy trong cái không gian này, bao gồm chính mình dẫn dụ đến những vật kia, hơn nữa loại khống chế này cũng không chỉ là tương tự niệm động lực ngự vật đơn giản như vậy. Bất quá Tiêu Ân tâm niệm vừa động, ly thủy tinh mang vào trước đó liền biến thành một cái dao thủy tinh. Lại có thể thay đổi hình thái vật chất, đây cũng quá con mẹ nó trâu bò rồi. Đáng tiếc chỉ có thể ở trong không gian mới có thể làm được, nếu không không chỉ là hầm trú ẩn không cần người khác động thủ, ta cũng vô địch. Lời này còn thật không phải là cái gì tự đại, năng lực thay đổi hình thái vật chất cũng không chỉ là có thể đem ly thủy tinh biến thành dao thủy tinh. Chỉ cần Tiêu Ân có đầy đủ vật chất, lại hiểu được kết cấu cùng nguyên lý, như vậy hắn liền phi thuyền vũ trụ đều có thể tạo ra được. Nhưng tại sau khi trải qua sơ kỳ hưng phấn, kích động còn có tâm lý bành trướng, Tiêu Ân rất nhanh liền cưỡng bách bình tĩnh lại. Hắn biết rõ, so với thiên tai tận thế tính chất toàn cầu, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn là cũng không có chứng dùng gì. Một khi địa cầu quân đều xong rồi, như vậy chính mình như cũ cho hết trứng. Có cái không gian này, như vậy kế hoạch kế tiếp của ta liền muốn thích hợp mà thay đổi một chút. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân mở laptop ra bắt đầu nhanh lên. Cũng không lâu lắm, số lượng đạt hơn triệu đủ loại đơn đặt hàng mới liền bị gõ quyết định. Một phần đơn đặt hàng kỳ lạ nhất trong đó, lại là đạt hơn trên 100 tấn đất đai. Dĩ nhiên, không phải là đất đai thông thường mà là đất dinh dưỡng điều phối tốt, dùng để cải thiện phẩm chất đất đai trong không gian. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, Tiêu Ân mỗi ngày chỉ là nhận hàng thì phải tốn không ít thời gian. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là vì không gian thần bí chuẩn bị. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, thời gian một tháng liền như vậy đi qua rồi. Đừng xem chỉ là một tháng, toàn cầu thế cục đã bắt đầu rung chuyển. Chuyện này rất bình thường, liền cha mẹ của Tiêu Ân đều là có thể đem tin tức truyền tới, những người khác cũng giống vậy. Đặc biệt là những thứ kia tại cao tầng có quan hệ đến, khẳng định cũng đều sẽ nhận được tin tức tương quan. Khác nhau chỉ là có chút người biết sớm, có chút người biết muộn. Mấy người sau khi biết tin tức này lập tức liền có hành động, chứa đựng vật tư, thành lập chỗ tị nạn, thậm chí sẽ còn chiêu mộ một chút nhân viên dùng đến. Thật có chút người lại cảm thấy trời sập có vóc dáng cao đỡ lấy, lại cộng thêm ngược lại không thiếu một tấm vé thuyền bọn họ được, coi như tận thế cũng không cần lo lắng không sống nổi, thậm chí còn có thể sống được không tệ. Vì vậy chẳng những không có bất kỳ chuẩn bị gì, ngược lại càng thêm hưởng thụ lên, ăn nhậu chơi bởi vậy kêu là một cái happy. Nhưng bất kể nói thế nào, phản ứng trên thị trường lại trực quan nhất. Lên tới đủ loại thiết bị cao cấp, xuống tới tuổi gạo dầu muối, vật giá tăng đến vậy kêu là một cái nhanh. Đây là quốc gia lập tức ra mặt tiến hành điều khiển, nếu không còn phải cao hơn. Bất quá thậm chí có người đem điện thoại đánh tới Tiêu Ân bên này, muốn mua lại vật tư trước đó bán cho hắn, còn tăng thêm giá. Tiêu Ân đương nhiên sẽ không đồng ý, ngược lại gia tăng cường độ mua sắm, tranh thủ cầm số tiền trên tay này đều xài hết. Chương 6, chỗ tị nạn giao phó, chuẩn bị đầy đủ. Nếu như nói trước Tiêu Ân còn có thể lo lắng vạn nhất tận thế không có tới sau khi sao bây giờ, có thể có không gian thần bí sau, hết thảy nỗi lo liền cũng bị mất. Có loại năng lực này, đừng nói chỉ thiếu 12 triệu, chính là 120 triệu cũng không khó trả hết nợ. Được rồi, nỗi lo về sau vẫn có. Thì như, cha mẹ lúc nào có thể trở về? Tại một tháng này, Tiêu Ân cùng cha mẹ nói chuyện một lần, chỉ có một lần, hơn nữa nội dung lần trò chuyện này rõ ràng cũng bị hạn chế rồi. Bất quá tại biết mình con trai lại có thể tại dân gian vay mượn 12 triệu, chẳng những nhận tàu núi hoang, đất hoang, còn cải tạo một chỗ hầm trú ẩn bỏ hoang sau khi một cái chỗ tị nạn tư nhân, Tiêu Ba Tiêu Mụ chẳng những không có tức giận, ngược lại hết sức vui mừng. Đặc biệt là tại sau khi biết con trai mình chuẩn bị vô cùng đầy đủ, hai người lại có thể liền bỏ ý tưởng để cho con trai đi chỗ tị nạn chính phủ. Dù sao bọn họ đều hiểu, mặc kệ là chất lượng sinh hoạt hay là phương diện khác, kế hoạch tự cứu của Tiêu Ân hiển nhiên đều càng tốt hơn. Đáng tiếc phải là, liên quan với bọn họ lúc nào có thể trở về nhưng không cách nào xác định, vốn bằng chuyên nghiệp hai người tại lĩnh vực từng người, vấn đề an toàn vẫn là không cần lo lắng. Dù sao tận thế một khi đến, đám nhà khoa học này liền thành mấu chốt nhân loại có thể đồng sơn tái khởi. Ngày này, Tiêu Ân đi tới hầm trú ẩn bên này kiểm tra công trình. Mặc dù phía sau bởi vì nguyên nhân của không gian thần bí tiến hành một chút điều chỉnh, nhưng chi đội thi công này như cũng bảo đảm chất lượng mà đúng hạn hoàn thành toàn bộ công trình. Lão bản, người thấy thế nào? Đốc công có chút thấp phòng hỏi. Không có biện pháp không thấp phòng, làm công trình không thu được tiền chốt là chuyện thường, vì muốn tiền thường thường có thể dạy vào thời gian thật dài, người còn phải chịu tội. Rất không tồi. Tiêu Ân kiểm tra xong gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra liền tiến hành chuyển khoản. Bởi vì lúc trước khai thông chức năng chuyển khoản nhiều, cho nên rất nhanh đốc công nhận được tin nhắn vào sổ ngân hàng gửi tới. Lão bản, tiền này. Khi nhìn rõ ràng số lượng trên tin nhắn về sau, đốc công có chút ngộng. Khoản tiền này không riêng gì đem tiền chốt công trình gửi tới, còn gửi thêm 20%, tiền này thật tâm không ít. Mọi người gần đây cực khổ, sự việc cũng còn được quả thật không tệ, tiền nhiều hơn coi như là một chút tâm ý cá nhân ta. Tiêu Ân cười một tiếng, có ý riêng mà một lời nhắc nhở, gần đây vật giá tăng tới lợi hại, cá nhân ta cảm thấy các ngươi cầm tiền sau vẫn là về nhà chọn thêm mua chút ít vật tư sinh hoạt tốt hơn. Không có cách nào, để cho Tiêu Ân làm thánh mẫu, nói cho người của toàn thế giới tận thế sẽ tới, hắn thật không làm được, cũng không dám làm. Coi như hắn không xem xét chính mình, cũng phải xem xét cha mẹ của mình. Nhưng cái gì cũng không làm trong lòng lại có chút không đành, cho nhiều một khoản tiền lại thoáng ám chỉ một cái. Mặc kệ có thể đưa đến tác dụng hay không, tối thiểu trong lòng có thể dễ chịu chút ít. Cảm ơn, cảm ơn. Cực kỳ cảm ơn. Đốc công mừng rỡ nói cảm ơn, lão bản nói không sai, hiện tại vật giá tăng tới không còn hình dáng, ta cũng dự định về thăm nhà một chút lại nói. Đúng, chờ tình thế ổn định lại sau đó mới đi ra tiếp nhận công việc cũng không muộn. Tiêu Ân gật đầu một cái, dù sao, không có cái gì quan trọng hơn đoàn viên với người nhà được rồi. Ta nghe lão bản. Đốc công liền vội vàng nói, cũng có phải là cũng nhìn ra không đúng rồi hay không, kết toán tiền công trình xong về sau, đội thi công lập tức rời đi. Nghe nói sau khi những công nhân kia cầm tiền đều sẽ về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói. Sau khi đưa đội thi công trước mắt rời đi, Tiêu Ân thầm thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Thoáng cảm khái một cái về sau, Tiêu Ân cũng bắt đầu bận rộn lên. Số lớn vật tư thông qua không gian tùy thần, bị lặng yên không một tiếng động từ kho hàng trạch viện nông ra chuyển tới hầm trú ẩn bên này. Dù sao bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng cái gì đều không thả, hơn nữa Tiêu Ân còn dự định hai ngày nay đem bạn tốt Triệu Phi kêu tới xem một chút. Bất quá tốt nhất có giá trị nhất nhóm vật tư kia, khẳng định vẫn là đặt ở bên trong không gian tùy thân. Chỉ là thời gian một buổi chiều, Tiêu Ân liền rời đi xong vật tư. Bởi vì không kịp thu thập, cho nên đồ vật chỉ là phân biệt môn loại mà chất đống ở trong phòng hầm trú ẩn khác nhau chỉnh tề đống tốt. Cũng phải thua thiệt có không gian tùy thân, nếu không chỉ là vận chuyển vật tư thì phải đem Tiêu Ân mà chết. Về phần tại sao không cho đội thi công tới rời, ha ha. Vẫn là câu nói kia, không nên có tâm hại người, nhưng tâm lý phòng người khác cũng không thể không. Trải qua cải tạo cùng xây dựng thêm về sau, hiện nay hầm trú ẩn ước chừng còn lớn hơn gấp đôi so với trước kia. Xem xét đến cha mẹ sẽ trở về, Tiêu Ân xây hai căn phòng ngủ. Phòng vệ sinh cũng có một cái, bất quá không phải là đi cống thoát nước tống ra, mà là sẽ chạy vào trong hố xí có thể tháo rời. Một khi tích lũy quá nhiều, Tiêu Ân là có thể đem đồ chơi này đưa vào không gian, sau đó phân giải thành phân bón hữu cơ vừa vặn dùng để trồng địa. Vừa vặn tận thế đến cái gì đều thiếu, loại phân hữu cơ tự nhiên này tự nhiên không thể lãng phí. Vấn đề tắm rửa cùng dùng nước, hầm trú ẩn tự mang giếng áp lực nước ngầm tại dưới tình huống không có chịu ảnh hưởng có thể giải quyết. Bất quá Tiêu Ân vẫn là làm mấy cái két nước lớn chứa không ít nước sinh hoạt, lại cộng thêm mua sắm mấy cái thức uống thùng chứa, bình chứa kia, coi như cha mẹ trở về ở cùng nhau, cũng đầy đủ ba người dùng tới đến mấy năm rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể giống như bây giờ muốn tắm liền tắm rửa, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, nếu không số lượng nhiều hơn nữa một bộ phận cũng như thường không đủ dùng. Vì giải quyết dùng vấn đề nước, Tiêu Ân còn mua sắm thiết bị lọc tương dụng, dù là nước lọc ra không thể uống, cũng có thể thường dùng cùng tưới. Cứ như vậy, cũng có thể đem thức uống tiêu hao xuống đến mức độ thấp nhất. Thức ăn một khối này, Tiêu Ân chia làm 3 loại. Một loại dĩ nhiên là lọ cùng khẩu phần lương thực đơn binh tác chiến, loại vật này thời hạn sử dụng rất dài, hơn nữa mùi vị cũng không tệ. Mấu chốt là loại thức ăn này chủng loại rất nhiều, chỉ là đồ hộp trái cây Tiêu Ân liền chuẩn bị 18 loại, mỗi loại trên 100 dương. Còn có đủ loại thịt hộp, rau đóng hộp, đồ hộp món phụ, liền cải muối ớt Tiêu Ân đều mua sắm 2 vạc lớn, đầy đủ hắn ăn 2 năm được rồi. Một loại khác là trồng trọt trong phòng cùng nuôi dưỡng trong phòng, vì thế Tiêu Ân còn thành lập phòng bồi dưỡng cùng phòng nuôi dưỡng. Trong phòng bồi dưỡng làm hệ thống cộng sinh thức ăn cá, không chỉ trồng thức ăn cùng lúa nước, còn nuôi chút ít cá tôm cua. Trong phòng nuôi dưỡng, nấm cùng mối đặc biệt chiếm khối địa phương, hai người vừa vặn có thể cộng sinh. Trừ cái đó ra còn có chim cút, chim bồ câu, thịt thỏ. Về phần gà, nguyên nhân bởi vì làm sức ăn quá lớn cũng càng chiếm chỗ, Tiêu Ân trực tiếp ném trong không gian nuôi. Cuối cùng một loại chính là thức ăn đông lạnh, thịt bò đông, thịt heo đông, thịt gà đông, đồ viên đông, còn có bánh bao đông lạnh cái gì vân vân và vân vân. Về phần dưa trái cây rau cải một khối này, đông lạnh nhất định là không được, trừ đi ướp lạnh một nhóm bên ngoài, Tiêu Ân còn mua sắm không ít rau quả ướp lạnh và làm khô chuyên cung cấp phi hành gia ăn, không thể không nói thứ này thật là đắt đều không dám mua nhiều. Chỉ có ăn uống còn không được, ở trong tận thế ra ngoài cũng rất có vấn đề. Trừ đủ loại áo giả kịch chống nước chống bụi, đồng phục tác chiến, đồ giữ ấm thậm chí là túi trường nóng các loại vật phẩm bên ngoài, Tiêu Ân còn chuẩn bị toàn bộ trang bị phòng vệ sinh hóa, số lượng lại có thể đạt hơn mấy trăm bộ. Chương 7, thiên tai trước thời hạn. Bùng nổ núi lửa. Tiêu Ân rất rõ ràng, muốn tại ở trong tận thế sống tiếp, chỉ có đầy đủ vật tư, thiết bị nội bộ hoàn thiện có thể còn thiếu rất nhiều, còn phải có đầy đủ năng lực tự vệ. Giống như trong gờ giúp giao lưu người yêu thích sinh tồn tận thế thường xuyên có người nhắc lên, không có năng lực tự vệ, người có nhiều vật tư cùng thiết bị hơn nữa cũng chính là làm áo cưới cho người khác. Tiêu Ân rất đồng ý cái quan điểm này, vì vậy mua sắm một nhóm vũ khí lạnh, trừ thường gặp đao phủ, thương côn bên ngoài còn bao gồm cung và nỏ. Về phần vấn đề súng, Tiêu Ân cũng len lén giải quyết. Không phải là mua thành phẩm, đồ chơi này không có con đường căn bản không mua được. Triệu gia đúng là khả năng có một chút phương pháp, còn không xác định bảo hiểm hay không, lại cộng thêm Tiêu Ân cũng không có dự định chuyện gì cũng phiền phức người ta, cũng không có nói ra. Mặc dù không có làm được thành phẩm, Tiêu Ân lại thông qua phương pháp leo tường treo thưởng ở mạng bên ngoài lấy tư liệu mấy loại súng ống chế tạo cùng trang phục, còn bao gồm cách điều chế cùng công nghệ chế tạo đạn dược. Có những thứ này, lại mua sắm một nhóm nguyên tài liệu thích hợp. Dựa vào tính tiện lợi của không gian, muốn tạo ra súng ống cùng đạn dược cũng không khó. Trên thực tế trong không gian Tiêu Ân để 2 cây súng ổ quay, viên đạn còn có trên 100 phát. Về phần tại sao là súng lục loại vũ khí dung lượng đạn nhỏ này, chủ yếu vẫn là bởi vì đồ chơi này kết cấu đơn giản, sử dụng tỷ số hỏng hóc cực thấp. Chứ ít ỏi sẽ kẹt xác ở ngoài, năng lực thích ứng đối với hoàn cảnh bên ngoài cũng cực mạnh. Lại cộng thêm có không gian tùy thân tại, vấn đề dung lượng đạn nhỏ đối với Tiêu Ân tới nói rất dễ dàng liền giải quyết. Vấn đề nhiên liệu hầm trú ẩn, Tiêu Ân chính là làm 6 đài máy phát điện, 3 máy sử dụng, 3 máy dự bị. Chỉ cần dầu cháy theo kịp, đừng nói chiếu sáng rồi, điều hòa đều có thể dùng. Không sai, Tiêu Ân còn ở trong hầm trú ẩn xếp điều hòa, bất quá trên căn bản chỉ có thể dùng đến chức năng tạo nhiệt. Hầm trú ẩn bởi vì thâm nhập trong lòng núi, cho dù là mùa hè nội bộ đều hết sức mát mẻ, thậm chí có chút chỗ còn có thể đóng băng. Lại phối hợp Tiêu Ân mua sắm thiết bị đông lạnh, thiết bị chế băng, dùng để cất giữ mấy cái thực phẩm loại đông lạnh cùng loại ướp lạnh kia không thể thích hợp hơn. Xem xét đến nhân loại không thể rời bỏ khí oxy, Tiêu Ân còn mua sắm thiết bị chế tạo oxy thông dụng, trong đó liền bao gồm một đài trang bị chế tạo oxy điện phân, nghe nói cùng loại với cục hàng không. Lại cộng thêm cây xanh trong phòng bồi dưỡng, hệ thống cộng sinh thức ăn cá trong phòng nuôi dưỡng, cũng đều có thể ở dưới tình huống bảo đảm chiếu sáng sinh ra khí oxy. Một khi tai nạn bên ngoài đưa đến hệ thống thông gió mất hiệu lực, đến lúc đó liền có thể tiến hành tuần hoàn không khí nội bộ, không đến nỗi chết ngộ. Chờ Tiêu Ân tốn không ít thời gian rốt cuộc đem toàn bộ hầm trú ẩn cho thu thập xong, đứng ở chỗ cửa hàng đến tấm selfie, sau đó phát đến trong gờ giúp người yêu thích sinh tồn tận thế, cũng hợp với một đoạn văn tự. Chỗ tị nạn kháo sơn đồn rốt cuộc xây xong cũng đưa vào sử dụng rồi, vui thích. Sau khi phát ra tin tức này, lập tức đến liên tiếp chúc mừng. Nhân dân Giang Tô phát tới điện mừng. Nhân dân Kinh Thành phát tới điện mừng. Nhân dân Tứ Xuyên phát tới điện mừng. Nhân dân Sơn Đông phát tới điện mừng. Nhân dân Quảng Châu phát tới điện mừng. Nhân dân Thượng Hải phát tới điện mừng. Liên tiếp chúc mừng sắp xếp thật chỉnh tề, lại có thể bao hàm phần lớn địa phương quốc nội, có địa phương còn không chỉ một cái người. Tuy nói trong những người này cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể làm hoặc có lẽ là nguyện ý làm một cái chỗ tị nạn, nhưng mấy cái đại lao sống động nhất đều có thiết bị tị nạn của mình. Trên thực tế Tiêu Ân có rất nhiều thứ đều là cùng những đại lao này học được, bao gồm cho tới bây giờ cũng không có tiết lộ chỗ tị nạn mình rốt cuộc ở nơi nào kinh nghiệm như vậy, cho nên mới nổi lên cái kháo sơn đồn loại tên có thể lừa người này. Dựa theo ý của đại lão, tận thế thật muốn tới đáng sợ nhất nhất định là thiên tai, nhưng đáng sợ sau thiên tai chính là lòng người. Đại lão rốt cuộc ở nơi nào a? Tại đông bắc sao? Tiểu nữ niên phương 28, còn có hai người em gái, có thể đáng yêu có thể ngự, có thể mối có thể ngọn, cầu thu nhận. Nhìn xem lời nhắn này cùng nhắn lại phía sau bổ sung ba nữ trục trùng, Tiêu Ân không thể không thừa nhận ba cái muội chỉ đều rất cực phẩm. Nhưng không đợi hắn trêu ghẹo đối phương lại giả bộ ma mới, chủ nhóm cũng là đại lao lớn nhất cả G giúp người yêu thích đột nhiên phát tới tin tức. Mọi người chú ý, núi lửa Gen Lost muốn bộc phát. Nhìn xem tin tức đại lao phát tới, Tiêu Ân ngay lập tức làm ngộng bước đến. Không phải là tiểu hành tinh đụng địa cầu sao? Làm sao biến bùng nổ núi lửa rồi? Còn con mẹ nó là núi lửa Gen Lost. Khoảng thời gian này vì đối phó tận thế có thể đến, Tiêu Ân nhưng là nhìn không ít tư liệu phương diện có quan hệ địa chất cùng thiên tai. Núi lửa Gen Lost, tên đầy đủ lại kêu siêu núi lửa Gen Lost, là bảy siêu núi lửa lớn toàn cầu. Nằm ở trong công viên quốc gia rèn lột tuần ủy ổn mình nước Mỹ. Liếc nhìn gờ giúp hẹ chặt trong nháy mắt loạn thành một đoàn, Tiêu Ân nhưng là lập tức mở máy vi tính ra tra được tư liệu. Dưới đất công viên rèn lột tuần nước Mỹ là một ngọn siêu núi lửa, ẩn dấu siêu năng lượng phá hủy địa cầu, dòng vỡ vụn núi lửa phun trào có thể mai một nửa cái nước Mỹ. Trên thực tế công viên rèn lột tuần chính là tại trong bùng nổ núi lửa tạo thành, ước chừng cách mỗi 600.000 năm nơi này liền sẽ chu kỳ tính phun trào, hiện đã tiến vào chu kỳ phun trào. 2,1 triệu năm qua địa khu rèn lột tuần tại trong niên đại địa chất nhiều lần phát sinh dao động cùng bùng nổ núi lửa. Bùng nổ núi lửa quy mô lớn đã xảy ra 3 lần, mỗi một lần đều là bùng nổ núi lửa cực kỳ to lớn. Nhất là bùng nổ núi lửa lần thứ 2 đến ngược, vật chất từ trong miệng núi lửa phun trào ra đem khu vực ước chừng gần 9000 km nơi này toàn bộ bao trùm, độ dày vượt qua 1500m, tạo thành mảng lớn bạ dạn, andesit, zeolit các loại, càng tạo thành cao nguyên dung nham cao hơn 2000m so với mặt biển. Chuyên gia nước Anh dự đoán, siêu núi lửa dưới lòng đất công viên rèn lột tuần nước Mỹ chu kỳ phun trào ước chừng chính là 600-800.000 năm, mà từ lần trước phun trào đến nay đã có 640.000 năm. Lại cộng thêm những năm gần đây nhất hoạt động của mặt trời càng ngày càng kịch liệt, siêu núi lửa rèn lột tuần dường như chẳng mấy chốc sẽ phun trào rồi. Tháng 1 năm 2011, các nhà khoa học cảnh cáo rằng núi lửa rèn lột tuần có lẽ đã tiến vào kỳ sống động. Từ năm 1923 đến nay, mặt đất bộ phận địa khu công viên rèn lột tuần đã tăng lên 70 cm. Căn cứ mô phỏng phân tích biểu hiện, một khi núi lửa phun trào sẽ đưa đến hậu quả tai nạn. Uy lực siêu núi lửa rèn lột tuần phun ra có thể là núi lửa SCT hệ lens nước Mỹ 1.000 lần đến 3.000 lần. 2 triệu năm trước một lần phun trào ra bụi núi lửa mấy chất vật này như trồng chất tại tỉnh Phúc Kiến có thể cao tới 20m, nếu như đắp lên Vân Nam có thể dày đến 6m. Nếu như đem vật chất núi lửa SCT hệ lens phun ra so sánh một viên đậu, như vậy vật chất siêu núi lửa rèn lột tuần phun ra chính là 3 cái sân bóng đá lớn như vậy. Nhưng căn cứ ghi lại, ngày 18 tháng 5 năm 1980, Chủ nhật, buổi sáng 8 giờ 32 phút 17 giây một trận động đất, trực tiếp đưa đến toàn bộ phía bắc núi lửa SCT hệ lens sụp đổ, trong núi lửa đột nhiên lộ ra đã bộ phận nham thạch nóng chảy, giàu các chất khí hơi nước để giảm bớt áp lực. Đống nham thạch này ngay sau đó nổ tung, biến thành hòn đá nát vụn hòa lẫn dung nham nhiệt độ cao nhanh chóng hướng hồ sở tỉ dịt phía bắc bay đi, vượt qua sau đồi núi mới vừa sụp đổ phía bắc. Chương 8, theo thiên mệnh. Không gian dị biến. Cột phun trào núi lửa SCT hệ lens bùng nổ xông vào tầng khí quyển cao 24.400m, bụi núi lửa phun ra tại 11 cái châu đọc lại. Cùng lúc đó, băng, tuyết cùng nhiều sông băng trên núi lửa bị nhanh chóng hòa tan, tạo thành một loạt đất đá trôi núi lửa cỡ lớn một mực vọt tới sông Colombia gần ngoài 80 cây số hướng tây nam. Núi lửa SCT hệ lens bùng nổ sau kế tiếp nhiều lên bùng nổ hơi nhỏ nhẹ một mực kéo dài đến ngày thứ hai, cũng tại lúc cuối năm đó lại xảy ra một lần bùng nổ khá lớn nhưng trình độ phá hư không tính là nghiêm trọng. Tuy nói phía chính phủ chỉ cho ra số liệu 57 người bởi vì trận bùng nổ này mất mạng, nhưng địa khu mấy trăm km biến thành một vùng phế tích, tạo thành tổn thất vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. Phải biết đây chính là 1 tỷ đô la Mỹ tháng 5 năm 1980, tính ra tiền tệ tăng giá tương đương với năm 2013-2834 tỷ đô la Mỹ. Trước mắt nhưng là năm 2021, mấy con số này tất nhiên còn phải tăng lên một mảng lớn. Lại suy nghĩ một chút ví dụ trước đây, nếu như đem vật chất núi lửa SCT hệ lens phun ra so sánh một viên đậu, như vậy vật chất siêu núi lửa rèn lột tuần phun ra chính là 3 cái sân bóng đá lớn như vậy. Một viên đậu VS 3 cái sân bóng đá. Nhìn đến đây, sắc mặt của Tiêu Ân nhất thời liền âm trầm xuống. Mà lúc này, hệ chặt đột nhiên vang lên tiếng chuông gọi video. Tiêu Ân cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, là bạn tốt Triệu Phi. Đại Phi, ngươi nhìn thấy tin tức của đại lão rồi? Tiêu Ân kết nối điện thoại sau trực tiếp hỏi. Ừ, hơn nữa căn cứ tin tức ta tìm được, núi lửa rèn lột tuần đã bắt đầu thường xuyên dao động, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đầu điện thoại bên kia Triệu Phi ngữ khí 10 phần khẩn trương. Dê con, nguyên bản ta còn muốn đi ngươi nơi đó vòng vo một chút, thuận tiện mời ngươi tới ta nhìn bên này nhìn, bây giờ nhìn lại thì không được rồi. Cũng may chúng ta rốt cuộc vẫn là tại trong một thành phố, chỉ cần có thể còn sống sót như vậy cuối cùng còn sẽ có ngày tái kiến. Ta đề nghị ngươi gần đây đừng đi ra rồi, liền đợi ở trong hầm trú ẩn, để tránh chuyện ngoài ý muốn. Minh Bạch, ngươi cùng Triệu thúc cũng nhất định phải bảo trọng. Tiêu Ân liền vội vàng nói, cùng nhau bảo trọng, cố lên. Cố lên. Sau khi nói chuyện điện thoại với Triệu Phi xong, Tiêu Ân lại nhìn xuống trong gờ rút, đã hoàn toàn rối loạn. Không ít quần viên trước đó còn không có đem chỗ tị nạn coi là chuyện to tát, chỉ là đem nơi này làm thành một cái gờ giúp người yêu thích giao lưu, rồi rít đang hướng các vị đại lão nhờ giúp đỡ. Có hy vọng có thể lấy được thu nhận, có hy vọng có thể lấy được chỉ điểm. Số ít mấy cái còn ở chỗ này an ủi mọi người nói coi như siêu núi lửa rèn lột bùng nổ, ảnh hưởng đối với quốc nội cũng sẽ không quá lớn. Càng có mấy vị tiếp tục lặn, có thể nói là chúng sinh bách thái. Rất nhanh, Tiêu Ân nhận được một cái lời mời, mời người chính là Triệu Phi. Chờ thông qua mời về sau, liền phát hiện mình tiến vào một cái gờ giúp giao lưu tên là Chô Tị Nạn tỉnh này. So với trước đây gờ giúp đó, thành viên trong nhóm này rõ ràng liền thiếu rất nhiều, lại còn có mấy cái Tiêu Ân cũng không nhận ra. Bất quá để cho Tiêu Ân kinh ngạc là, ba chị em cắt SEE lại có thể cũng ở trong gờ giúp. Ba chị em cắt SEE, hoặc Kháo Sơn Đồn cũng là buồn tỉnh. Kháo Sơn Đồn, Tiêu Ân ai nói Kháo Sơn Đồn liền nhất định tại Đông Bắc. Con trai ngốc nhà địa chủ, Triệu Phi được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ta mới vừa hỏi người, núi lửa rèn lột tuần một khi bùng nổ, thời gian ước chừng 2 tuần lễ chúng ta bên này cũng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó bụi núi lửa sẽ che khuất bầu trời, bụi núi lửa, đông mưa axit đều hết sức chí mạng. Ta thật không phải là bác sĩ, so với tiểu hành tinh va chạm địa cầu, cá nhân ta cảm thấy cái này không coi vào đâu. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, bác sĩ, ngươi quên một cái vấn đề, một khi bụi núi lửa che khuất bầu trời, như vậy tiểu hành tinh làm sao bây giờ? Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo, có thể làm sao? Theo thiên mệnh. Nhìn xem người trong gờ giúp đối với chuyện tiểu hành tinh lại có thể đều không có chút phản ứng nào, rất rõ ràng, nơi này đều là người biết chuyện. Bất quá Tiêu Ân lại không để ý tới một điểm này, sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống. Vốn là muốn đem tiểu hành tinh cho nổ banh liền cực kỳ khó khăn, yêu cầu các nước chung sức hợp tác. Hiện tại đến được, tiểu hành tinh còn chưa tới, siêu núi lửa rèn lột tuần liền muốn bộc phát. Một khi nơi đó bùng nổ, chỗ khác không nói, ngược lại nước Mỹ là hơn phân nửa phải xong đời. Cái này cũng liền có nghĩa là đến lúc đó hành động phá hủy tiểu hành tinh còn chưa bắt đầu, lực chiến mấu chốt liền thiếu một cái. Lại cộng thêm bụi núi lửa che khuất bầu trời, khí hậu các nước cũng nhất định sẽ phi thường đến tệ hại. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là địa cầu online trò chơi này lúc nào cũng có thể game over. Nghĩ nhớ trước đây khủng long diệt tuyệt đi, hai nạn như vậy tuyệt đối không phải là hầm trú ẩn, chỗ tị nạn gì có thể chống đỡ được. May mà Tiêu Ân có không gian tùy thân, nếu không đối mặt tình huống như thế cũng không phải là khả năng sẽ chết cái gì, mà là chết chắc. Ngay tại Tiêu Ân muốn ở trong gờ giúp nói chút gì, đột nhiên không gian tùy thân chuyển tới một trận dị động. Đây là Tiêu Ân mặt liền biến sắc, trong nháy mắt liền biến mất ở chỗ tị nạn mình trong. Tại phát hiện không gian xuất hiện dị động trong nháy mắt, Tiêu Ân tâm liền trầm xuống. Tiểu hành tinh siêu cấp còn không có va chạm địa cầu, núi lửa rèn lột liền bộc phát. Nguyên bản còn muốn mình có thể mượn không gian tùy thân sống tiếp, không nghĩ tới không gian liền xảy ra vấn đề. Thật là đáp lại câu cách ngôn kia, nghèo còn gặp cái eo, thuyền chậm lại gặp ngược gió. Ồ, thật giống như không phải là ta nghĩ đến như vậy. Xuất hiện ở trong không gian Tiêu Ân, rất nhanh liền phát hiện mình thật giống như suy nghĩ nhiều. Trải qua khoảng thời gian này kinh doanh cùng quy hoạch, dõi mắt nhìn lại toàn bộ không gian giống như một cái không coi là quá lớn trang viên nông gia. Trong ruộng trồng lúa mì cùng lúa nước, trong vườn rau trồng đủ loại rau cải, trong ruộng trái cây còn trồng ô mai cùng dưa hấu. Hồ cá đào được mặc dù không tính lớn, nhưng bên trong cũng nuôi một chút cá tôm cua lương, thậm chí ngay cả ba đều có. Không gian bốn phía một vòng này thì gieo một vòng cây ăn quả. Tức có thường gặp trái táo, quả lê, đào, táo, anh đào các loại trái cây, còn có tung đỏ, hồ đào, cây hương phỉ, hạt phỉ, hồ chăn quả hạch như vậy. Nguyên bản Tiêu Ân cũng không trông cậy vào đều có thể trồng sống, nhưng không nghĩ tới thông qua trên mạng mua về mầm quả chẳng những đều sống, mọc còn cứ tốt. Trên thực tế không chỉ là mấy cây ăn quả này, liền ngay cả hoa màu cùng dưa trái cây rau cải trong đất cũng đều là giống nhau, trường thế còn tốt hơn so với trên thực tế. Căn cứ Tiêu Ân quan sát, chủng loại giống nhau, tốc độ trưởng thành trong không gian ít nhất là còn hơn gấp đôi trong thực tế. Cái này cũng liền có nghĩa là, nguyên bản 1 năm 29 lúa nước, hiện tại ít nhất có thể 1 năm 49, hóa giải vấn đề lương thực lớn. Để cho tiện sinh hoạt, Tiêu Ân thậm chí ở trong không gian làm một căn biệt thự thuần làm bằng gỗ, vì thế còn cố ý tiến vào một nhóm gỗ thô. Về phần làm sao xây, lấy một phần bản thiết kế sau đó động niệm suy nghĩ một chút liền làm xong. Đừng xem loại biệt thự thuần làm bằng gỗ này nghĩ đến khó khăn bao nhiêu, chớ nói chi là ở trong không gian Tiêu Ân liền thật giống như thần minh, muốn làm sao đều được. Biệt thự thật ra thì cũng không tính lớn, nhưng phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh, phòng chứa đồ lặt vặt đều có, thậm chí còn có một cái phòng ngầm dưới đất không nhỏ. Trong sân ngoài biệt thự còn làm giàn nho, phía dưới giá đỡ là một bộ băng đá bàn đá, mặc kệ là ăn cơm vẫn là đánh cờ đều tương đối không sai. Bất quá Tiêu Ân nhưng bây giờ không để ý tới những thứ này, sau khi tiến vào không gian trong đầu của hắn liền một cách tự nhiên hiện ra một chút tin tức. Để cho Tiêu Ân nhức đầu phải là, những tin tức này cũng không hoàn chỉnh, giống như văn bản đánh mất nội dung. Nhưng chỉ cần tương đối hoàn chỉnh bộ phận kia, cũng đã để cho Tiêu Ân vô cùng ngạc nhiên, không, chắc là mừng như điên. Chương 9, không gian thay đổi. Chỗ tị nạn đi lại. Để cho Tiêu Ân mừng như điên biến hóa thứ nhất, đó chính là không gian tùy thân lớn lên rồi. Nguyên bản dài rộng cao đều là 100m, lại có thể trực tiếp gấp đôi, dài 200m, rộng 200m, cao 200m. Trang viên tùy thân trước đó bị quy hoạch đến tràn đầy, nhất thời trở nên trống không không ít. Cái này cũng liền có nghĩa là Tiêu Ân có thể sử dụng thổ địa càng nhiều, mặc kệ là trồng trọt, nuôi dưỡng, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Đáng tiếc hắn ở tòa thành thị này không ven biển, nếu không làm một ít nước biển đi vào còn có thể nuôi chút ít hải sản. đến lúc đó mặc kệ là chính mình đỡ thèm vẫn là lấy đi ra ngoài giao dịch, đều sẽ khá vô cùng. Để cho Tiêu Ân mừng như điên biến hóa thứ hai, là không gian thần bí này lại có thể kích hoạt chức năng mới. Bất quá Tiêu Ân lấy ra một bộ bản vẽ, một vệt hào quang thoáng qua, bản vẽ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một cái hình chiếu hồ lộ rèm 3D liền xuất hiện ở tầm mắt của Tiêu Ân trong. Tiêu Ân phất phất tay, xác nhận đồ chơi này chỉ là ở trong tầm mắt, cũng không phải là thật hình chiếu đi ra. Liếc nhìn số liệu biểu hiện bên cạnh ảnh hình chiếu, Tiêu Ân tâm niệm vừa động, cất giữ ở trong không gian một chút tỏi hợp kim, thép lò xo, vật liệu gỗ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cái vũ khí trong truyền thuyết liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân. Đây chính là đại danh đại đỉnh AK-47A. Tiêu Ân thán phục cây súng cầm trong tay, đưa tay kéo một cái chốt súng, lập tức phát ra răng rắc, giòn vang lên. Gỡ xuống băng đạn, bên trong là trống không, bất quá không liên quan, tâm niệm vừa động, một chút cục đồng cùng mấy loại nguyên liệu hóa học đồng thời biến mất. Ngay sau đó, từng viên viên đạn vàng nóng cũng xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Tiêu Ân đem những viên đạn này từng viên mà ép vào băng đạn, đem băng đạn cắm vào máng thẻ, lên cỏ, sau đó hướng về phía đất trống mới khuyết trương liền bắt cỏ. Cục, cục, cục, cục, cục, cục. Đột nhiên xuất hiện tiếng súng, nhất thời đưa tới một hồi náo loạn, không sai, Tiêu Ân còn ở trong không gian nuôi chó. Không phải là vì hộ viện trong nhà, mà là vì giải quyết tình mình. Nếu như có thể bồi dưỡng thành thịt chó loại đồng bạn chiến đấu này, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Rất nhanh Tiêu Ân liền đánh xong viên đạn một băng đạn, sau đó liền ngừng lại. Không có cách nào, tài liệu chế tạo thân súng cũng không khó làm, chân chính khó làm là chế tạo đạn. Đặc biệt là thuốc súng, làm ra cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Ân vẫn là ỷ vào kiến thức hóa học vững vàng, được rồi, thật ra thì vẫn là không gian tùy thân châu bò, mới lấy một nhóm nhỏ nguyên liệu đi ra. Thật ra thì AK-47 Tiêu Ân cũng không phải là chưa từng tạo, nhưng mới vừa cùng lần thao tác kia lại hoàn toàn không phải là một chuyện. Sau khi không gian thăng cấp, Tiêu Ân chỉ cần có bản vẽ tương ứng liền có thể tạo ra vật phẩm tương ứng. Căn bản không giống như trước còn phải bản thân trước hiểu rõ kết cấu bản vẽ sau đó mới có thể làm được. Nói trắng ra là, trước Tiêu Ân ở trong không gian chế tạo vật phẩm chỉ có thể coi là bán tự động, nhưng bây giờ nha, lại trở thành toàn bộ tự động. Tỷ như làm khó nhất thuốc súng, Tiêu Ân hiện tại cũng không cần thiết dùng tới có sẵn tài liệu, chỉ cần cung cấp có thể lấy ra tài liệu tương quan nguyên liệu là được rồi. Tỷ như chế tạo thuốc nổ cần dùng đến quặng kali nitrat, chỉ cần đem ống trúc đưa vào trong chuồng heo, trải qua cất heo tiểu thời gian dài ngâm về sau, trong ống trúc chứa nitơ chất hữu cơ trải qua vi khuẩn phân giải liền sẽ hình thành nỉ chặt cũng chính là kali nỉ chặt. Nghe nói chỉ cần chuồng heo 2m, mỗi tháng có thể sinh nỉ chặt 15kg 30kg. Dĩ nhiên, thuốc nổ viên đạn sử dụng không thể nào là một lưu 2 tiêu 3 than tuổi loại này thuốc nổ đen kiểu cũ, mà là thuốc nổ không khói. Nghe nói một ngày năm 1845, nhà hóa học Thụy Sĩ Sở Bền lúc làm thí nghiệm không cẩn thận đem bình hỗn hợp dung dịch chứa đầy axit nỉ chịch cùng axit sủ phiểu dịch đụng đổ. Dung dịch chảy ở trên bàn, nhất thời không tìm được rẻ lau. Hắn nhanh đi ra ngoài đem ra một cái tạp dề vải bông của vợ tới lau bàn. Tạp dề ngâm dung dịch sau ướt rầm rề, Sở Bền sợ vợ sau khi nhìn thấy trách cứ, liền đến phòng bếp đi đem tạp dề hơ khô. Không ngờ tới đến gần lò lửa, chỉ nghe nhào một tiếng, tạp dề bị cháy hết sạch, không có một chút khói, thuốc cũng không có một chút trò, hắn thất kinh. Sau chuyện này hắn cẩn thận nhớ lại trải qua, nhất thời vạn phần cao hứng, ý thức được mình đã hợp thành hóa chất mới có thể dùng để làm thuốc nổ. Vì thế hắn nhiều lần lặp lại thí nghiệm, khẳng định kết quả không có lầm, như ý đem nó mệnh danh là gùn cỏ tổng. Sau người xưng là nỉ chỗ sẻn lù lọ sờ, nhưng là Sở Bền phát minh nỉ chỗ sẻn lù lọ sờ dự tính ban đầu là chế tạo thuốc nổ, hơn nữa tính chất rất không ổn định, nhiều lần phát sinh kho thuốc nổ bị nổ. Chờ đến năm 1884, nhà hóa học nước Pháp, kỹ sư Tao Vệ Lệ đem nỉ chỗ sẻn lù lọ sờ hòa tan tại trong đi ẹt tờ in với hệ tàn ổn, ở trong đó gia nhập chất ổn định số lượng vừa phải, cuối cùng trở thành đồ dạng thạch, lại thông qua ép thành hình mảnh, cắt mảnh nhỏ, khô ráo cứng lại, chế thành trên thế giới loại thuốc nổ không khói có thể làm thuốc bắn đạn súng thứ nhất. Năm 1890 sau đó các nước Âu Châu cơ hồ tất cả súng ống đều sử dụng thuốc nổ không khói làm thuốc phóng, thuốc nổ không khói phát minh cũng thúc đẩy súng máy mạ xìm thành công. Súng đạn thuốc nổ không khói thành phần chủ yếu là nỉ chỗ sẻn lù lọ sơ, nước ta thói quen gọi là nỉ chỗ tẻn lù lọ sơ, thuốc bắn đạn súng quân dụng sử dụng rộng rãi nhất chính là đủ nỉ chỗ tẻn lù lọ sơ, tức nỉ chỗ tẻn lù lọ sơ hỗn hợp 50% nỉ chỗ lì xệ zin mà thành, nếu như lại lấy tỷ lệ nhất định hỗn hợp nỉ chỗ qua liền trở thành thuốc phóng ba cơ. Thuốc phóng song cơ thích hợp với súng ống cùng thuốc bắn đại bác cỡ nhỏ. Pháo đường kính lớn thì sử dụng uy lực to lớn thuốc phóng ba cơ. Sau khi không gian thăng cấp, Tiêu Ân phát hiện mình lại muốn chế tạo thuốc nổ càng thêm dễ dàng so với trước kia xa, cũng càng thêm vững lòng. Toàn bộ không gian cũng càng giống như là một nhà máy tự động hóa, chỉ cần cung cấp tài liệu kỹ thuật cùng nguyên liệu, như vậy thì có thể tự động chế tạo ra số lớn thành phẩm vật tư. Bất quá để cho Tiêu Ân mừng như điên đến, nhưng vẫn là không gian một cái thay đổi khác. Cái này thần bí không gian tùy thân lại có thể tiến hành tương tác với thực tế rồi. Bất quá Tiêu Ân chỉ là tâm niệm vừa động, lại là một cái hình chiếu hồ lộ rèm 3D xuất hiện ở trong tầm mắt. Mà lần này nhưng không còn là hố lộ rèm súng ống gì rồi, mà là chỗ tị nạn Kháo Sơn đồn đến. Không phải sao? Nhìn xem trên hình chiếu hố lộ rèm 3D chỗ tị nạn thu nhỏ lại, sáng lên từng cái dấu chấm than màu đỏ, đại biểu có vấn đề, Tiêu Ân trong nháy mắt một mặt một bước. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy chính mình thiết lập chỗ tị nạn này đã là tương đối khá. Vấn đề duy nhất cũng chính là vị trí thiên về xa một chút, khoảng cách thành khu chính lái xe cũng đến hơn một tiếng, đây là dưới tình huống không chặn. Nếu là kẹt xe mà nói, trời mới biết bao lâu mới có thể đến. Nhưng ai nghĩ được, ở dưới không gian quét hình, chỗ tị nạn Tiêu Ân hao tốn số tiền lớn chế tạo lại có thể tất cả đều là vấn đề. Tiêu Ân thử điểm dấu chấm than màu đỏ lóe lên trong phòng mình, một bộ số liệu lập tức biểu hiện ở trong tầm mắt. Phẩm chất bê tông hầm trú ẩn tiểu cũ không được ta nhận, bên trong không có tăng thêm cốt thép để thăng cấp độ vững chắc ta cũng nhận, nội bộ bố trí lại có thể cũng không hợp lý. Còn có tuần hoàn không khí, giữ ấm chế nhiệt, phòng vệ khẩn cấp, lại có thể đều con mẹ nó không hợp cách. Xem xong trong tầm mắt hiện ra những số liệu cùng tư liệu kia, Tiêu Ân cũng không biết mình là nên cao hứng tốt vẫn là buồn rầu tốt rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thăng cấp chỗ tị nạn. Không gian chỗ tị nạn, đây là Tiêu Ân cho không gian tùy thân thần bí đó đặt tên. Ngụ ý nha, chính là đem chỗ này coi thành chỗ tị nạn cuối cùng của mình rồi. Liên quan với không gian chỗ tị nạn đột nhiên thăng cấp, Tiêu Ân mặc dù còn không có thăm dò rõ ràng nguyên nhân, nhưng vốn là rất cao hứng, không, chắc là mừng như điên đi. Dù sao không gian càng tốt, mình tại lúc tận thế tới xác suất may mắn còn sống sót cũng lại càng lớn. Nhưng tại phát hiện chỗ tị nạn mình xài số tiền lớn, tinh lực lớn làm ra, lại có thể bị phê bình đến cái gì cũng sai, trong lòng vậy kêu là một cái buồn rầu a. Tốt tại sau khi không gian thăng cấp, chẳng những có thể tìm ra vấn đề chỗ tị nạn, hơn nữa còn cho ra phương án giải quyết, thậm chí phương án còn không chỉ một cái. Lúc này Tiêu Ân có thể khẳng định, chính mình lấy được ngón tay vàng này, tức không phải là hệ thống cái gì, cũng không phải là siêu năng lực gì, mà là một loại hắc khoa học kỹ thuật nào đó. Về phần rốt cuộc là dạng văn minh siêu cấp gì mới có thể làm ra siêu cấp hắc khoa học kỹ thuật như vậy, cái vấn đề này Tiêu Ân cũng không biết. Cũng may không biết không liên quan, chỉ cần ngón tay vàng dùng tốt là được. Tuy nói chỗ tị nạn của ta quả thực có rất nhiều vấn đề, nhưng trước mắt phải giải quyết trước nhất chắc là cửa ra vào, tuần hoàn không khí cùng nguồn nước ba cái vấn đề này. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân đưa tay liền điểm vào hình chiếu hồ lộ rèm 3D dấu chấm than màu đỏ đại biểu cửa ra vào chỗ tị nạn. Trong tầm mắt lập tức kéo dài thi triển ra ba cái cửa sổ hình chiếu, phía trên phân biệt đánh dấu ra ba loại phương án thăng cấp. Có chú trọng tính chất vững chắc, dạng bản đồ thoạt nhìn giống như một cứ điểm to lớn. Có chú trọng ấn nút, cửa vào sẽ hoàn toàn dung hợp với ngọn núi bốn phía, căn bản không nhìn ra nơi này có một cửa ra vào. Còn có một cái chính là hai người cùng có đủ cả, tức vững chắc lại ở nút. Liền Tiêu Ân mà nói, hắn đương nhiên muốn phương án thăng cấp thứ ba, nhưng mà không làm được a. Loại thăng cấp này cũng không phải là vô căn cứ liền có thể hoàn thành, hay hoặc là tiêu hao một chút năng lượng các loại liền có thể trong nháy mắt hoàn thành, mà là yêu cầu Tiêu Ân cung cấp toàn bộ tài nguyên phương án này thật sự cần thiết. Tiêu Ân đúng là tại trong không gian tùy thân cất giữ không ít nguyên liệu, liền ngay cả vật liệu đá đều có không ít, nhưng muốn dựa theo phương án thứ ba tới làm, như thường không đủ a. Cũng không thể trách, hắn ban đầu cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như vậy. Tự nhiên không thể nào cất giữ quá nhiều nguyên tài liệu. Trên thực tế đừng nói phương án 3 rồi, liền chú trọng vững chắc phương án 1 Tiêu Ân cũng làm không được. Cũng may phương án 2 mặc dù càng chú trọng tính bí mật, nhưng đối với cửa chính cửa ra vào chỗ tị nạn cũng tương tự tiến hành trình độ nhất định thăng cấp. Bất kể nói thế nào, đều khẳng định mạnh hơn hiện tại. Đã như vậy, Tiêu Ân còn có cái gì để nói, sau khi rời khỏi không gian dựa theo nhắc nhở trực tiếp đi tới chỗ cửa lớn chỗ tị nạn đã đóng chặt, sau đó đưa tay theo ở bên trên. Phương án 2, thăng cấp. Sau một khắc, trong không gian cất giữ số liệu các nguyên tài liệu vật liệu đá, xi măng, cắt, còn có kim loại, cao su kia rối rít giảm nhanh. Mấy cái nguyên tài liệu này thật giống như bị phân giải thành vô số vi hạt nhỏ bé, sau đó lại thông qua hai tay Tiêu Ân tràn vào đến trong cửa lớn chỗ tị nạn đang có. Trước nhất bị thăng cấp chính là lối vào nguyên hầm trú ẩn, nguyên bản lối vào rõ ràng liền có thể bị nhìn ra, lại có thể rất nhanh liền biến mất rồi. Nếu như không phải là trước đó biết vị trí cụ thể, cho dù ai tới cũng không nhìn ra nơi này sẽ là lối vào chỗ tị nạn kháo sân đồn. Tiếp theo bị thăng cấp chính là lối đi cửa vào, nguyên bản trừ bên ngoài cửa chính, tại phần cuối lối đi cũng chính là chỗ tiến vào không gian cư trú chỗ tị nạn còn có một đạo cửa. Kết cấu hai cửa có thể thật tốt mà chống đỡ sóng trùng kích quá mức cường đại, lại cộng thêm hầm trú ẩn này mặc dù bị bỏ hoang rất lâu, nhưng lúc xây dựng khi đó chính là vì ứng đối chiến tranh hạt nhân, cho nên kết cấu vững chắc vô cùng. Nhưng ở trong quá trình thăng cấp, giữa hai cánh cửa lại bị tăng thêm một cánh cửa không nói, còn làm cửa quan sát bắn cùng. Cơ quan. Không sai, chính là cơ quan, mục đích nha dĩ nhiên là vì đối phó nguy hiểm xâm phạm khả năng sẽ xuất hiện. Toàn bộ thăng cấp công trình ước chừng tiến hành hơn nửa giờ mới kết thúc. Mặc dù toàn bộ hành trình đều không để cho Tiêu Ân động thủ, nhưng chờ thăng cấp công trình kết thúc trong nháy mắt, cả người cũng trực tiếp ra chạy tới trên đất, thiếu chút nữa thì tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Hô, ha, hô. Tiêu Ân nằm ở trên mặt đất lạnh như băng thở hổn hển, cả người mệt mỏi không chịu nổi không nói, trên người còn như mới vừa vớt ra trong nước, toàn bộ cũng đã ướt mồ hôi. Không có cách nào, mới vừa thăng cấp mặc dù không có để cho hắn động thủ, nhưng phương diện tinh thần nhưng vẫn đang nhìn toàn bộ quá trình thăng cấp. Giời ạ, còn tưởng rằng sẽ rất đơn giản, không nghĩ tới mệt như vậy. Không phải là hắc khoa học kỹ thuật sao, làm sao còn sẽ như vậy? Cái này không khoa học a. Cũng may nổ nước bọt thuộc về nổ nước bọt, Tiêu Ân cũng biết mình hẳn là biết đủ. Lúc này mới nơi nào đến nơi nào a, nếu so sánh lại chính mình có thể so với mấy đồng bào nhân loại kia may mắn rất nhiều nhiều nữa. Chờ Tiêu Ân thong thả hồi sức, mới phát hiện mình lại có thể ngốc phu phu mà nằm tại chỗ lâu như vậy, lập tức tâm niệm vừa động cả người liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở không gian tùy thân. Vẫn là trong không gian thoải mái a. Tiêu Ân hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ, sau đó liền nghe được có ngọt mấy tiếng, đói. Loại cảm giác đói bụng đột nhiên xuất hiện kia để cho Tiêu Ân không để ý tới cảm giác khó chịu mồ hôi tí tách, càng không có thời gian đi nấu nướng, trực tiếp lấy một phần khẩu phần lương thực quân đội liền bắt đầu ăn. Một phần khẩu phần lương thực quân đội này, nhưng là lượng một ngày ba bữa, cũng đều là thức ăn dầu cao, muối cao, đường cao, nhiệt lượng cao, kết quả bị Tiêu Ân một hơi ăn sạch không nói, lại còn chưa đủ. Cuối cùng càng là ăn ba phần mới no rồi, toàn bộ chính là một thùng cơm hình người. Không phải đâu, còn có tác dụng phụ như vậy. Tiêu Ân sờ sờ cái bụng không cảm thấy chống đỡ của mình, sắc mặt có chút đắng. Muốn đều là lượng cơm như vậy, vậy thời gian mấy cái vật tư chuẩn bị trước đó có thể duy trì sinh tồn tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Thật may không gian lớn lên rồi, có thể trồng trọt cùng nuôi dưỡng đồ vật cũng nhiều hơn, đến cũng không cần lo lắng. Tiêu Ân tự mình an ủi mình một cái, sau đó vọt cái tắm nước nóng lại đổi lại một bộ quần áo mới, bất quá cũng không có lập tức lần nữa quy hoạch không gian của mình, mà là trở về đến bên ngoài. Nhìn xem cửa chính mới vừa hoàn toàn không có tới kịp tán thưởng, trên tạo hình tràn đầy khoa huyễn khí tức, trong mắt Tiêu Ân tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Đưa tay tại trên máy cảm ứng một bên cửa chính cả một cái, cửa chính rắn chắc vô cùng liền hướng phía trên dưới trái phải bốn phương tám hướng nứt ra. Tiêu Ân có thể rất rõ ràng nhìn thấy, cái cửa này chẳng những rắn chắc vô cùng hơn nữa bên trong còn không phải là một tầng, mà là ba tầng. Đồ chơi này mang đến cho hắn một cảm giác hẳn không phải là cửa rồi, càng giống như là trên phi thuyền vũ trụ trong điện ảnh khoa huyễn phòng ngừa bạo lực khí áp. Châu bò. Tiêu Ân khen ngợi một câu, lúc này mới đi ra ngoài. Lối đi 10 mét rất nhanh đi qua, tiếp theo chính là cánh cửa chính nhiều ra kia. Cái cửa này có chút bất đồng với cái cửa mới vừa rồi, tạo hình bất đồng, nhưng tương tự phi thường rắn chắc. Vẫn là đưa tay quét ra cửa chính, Tiêu Ân tiếp tục đi ra ngoài. Chờ cánh cửa tầng ngoài nhất lối đi kia từ từ mở ra, không đợi Tiêu Ân xem thật kỹ một chút thăng cấp thế nào, điện thoại di động trên người liền điên cuồng vang lên, vậy kêu là náo nhiệt. Chương 11, người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném. Tiêu Ân trượt màn hình điện thoại di động ra, không ngoài dự liệu xem đến gờ giúp người yêu thích sinh tồn tận thế loạn hơn rồi. Không kịp đi xem trong gờ giúp nói cái gì, Tiêu Ân mở ra PM bạn tốt gửi tới, liên tiếp hơn 20 cái, không phải là quan tâm chính mình làm sao vậy, chính là dùng khiếp sợ thể nói ra một cái tin tức để cho toàn thế giới đều khiếp sợ. Siêu núi lửa rèn Lustern, bùng nổ rồi. Thảo. Một loại thực vật, cái này con mẹ nó liền bộc phát. Sắc mặt của Tiêu Ân trong nháy mắt thì thay đổi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng siêu núi lửa rèn Lustern bùng nổ còn có chút thời gian, ai có thể dự đoán được, lại là một lời không hợp liền nổ. Đại Phi, mới vừa tại trong chỗ tránh nạn làm việc, tín hiệu không tốt không có nhận được tin tức. Siêu núi lửa rèn Lustern bộc phát. Cái tin này phát ra ngoài về sau, đại khái đợi thời gian chừng nửa phút mới nhận được hồi phục. Dương Dương, ngươi không có việc gì liền tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Đúng, siêu núi lửa rèn Lustern bộc phát. Thảo, ta còn đánh chữ cái giám a. Một tin tức cuối cùng xuất hiện, thỉnh cầu gọi video của Triệu Phi đã phát qua tới. Tiêu Ân lập tức kết nối, trên màn hình điện thoại di động liền xuất hiện gương mặt béo dầu mỡ kia của bạn tốt. Dương Dương, ngươi không có việc gì liền tốt rồi, ngươi đừng nói trước, nghe ta nói hết lời. Triệu Phi trên màn hình điện thoại di động sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Người nói, tin tức núi lửa rèn Lustern bùng nổ đã truyền ra, nước Mỹ bên kia đã hoàn toàn rối loạn, bất quá phương diện quốc gia đã làm ra phản ứng, tình huống quốc nội hẳn là sẽ tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Bất quá trong tình cảnh quan trọng này chắc chắn sẽ có người bị quá hóa liều, ngươi chỗ đó không ít người biết, ta đề nghị ngươi lập tức đem chỗ tị nạn đóng kín, mặc kệ người nào tới kêu cửa ngưỡi cũng đừng mở, nhớ kỹ, mặc kệ là người nào đều ngàn vạn lần chớ mở. Đây không phải là vấn đề máu lạnh hay không gì, mà là ngươi không làm như vậy, như vậy chỗ tị nạn ngươi nhọc nhằn khổ sở làm ra thì phải biến thành đồ của người khác. Ta hy vọng ngươi tại khi làm ra quyết định suy nghĩ thêm gì chú bọn họ, ngàn vạn lần chớ để cho gì chú vì ngươi lo lắng. Vào hoàn cảnh quan trọng này cái gì đều là giả, chỉ có thật tốt sống tiếp mới là thật được. Nhìn xem bạn tốt một mặt trịnh trọng khuyên chính mình, Tiêu Ân trong lòng hết sức cảm động. Trên thực tế từ quyết định tự cứu bắt đầu đến giao phó chỗ tị nạn, thậm chí ngay cả mua sắm trên một chút vật tư, trong nhà Triệu Phi đều giúp không ít bận rộn. Chớ nói chi là trước vay mượn khoản tiền kia, nếu như không có Triệu gia xuất hiện không nói có thể mượn được 12 triệu nhiều như vậy hay không, có thể hay không ngay hôm đó hạ khoản đều là vấn đề. Yên tâm đi, Đại Phi, ta sẽ thật tốt sống tiếp. Tiêu Ân cười một tiếng, đúng là ngươi, các ngươi nơi đó tình huống thế nào? Triệu Thúc ban đầu làm quá lớn, hiện tại ra biên cố này, các ngươi nơi đó không thành vấn đề đi, không được thì trước đến nơi này của ta. Ta bên này dự trữ vật tư rất đủ, coi như ngươi cùng Triệu Thúc cùng đi, chống đỡ cái 5 năm cũng không phải là vấn đề. Huynh đệ tốt, có lòng này ta cũng rất cảm động, bất quá không cần, nhà ta bên này không có vấn đề. Triệu Phi có chút đắc ý cười cười, mặc dù trong chỗ tị nạn còn có một chút địa phương không thể chuẩn bị xong, nhưng toàn thể đã có thể vào ở. Phương diện dự trữ vật tư càng sẽ không kém chỗ ngươi. Đáng tiếc sự tình phát sinh quá đột nhiên, nếu không ta đều dự định lúc đi ngươi nơi đó mang cho ngươi chút đồ phòng thân đi qua. Bất quá ta nhớ được ngươi mua cung và nỏ, thích hợp cũng có thể dùng. Ha, ta chuẩn bị cũng không chỉ có cung và nỏ nha. Tiêu Ân nhíu mày, sau đó đem súng lục quân tỷ tổng 6 in của mình cầm tới trước điện thoại di động cơ. Niệm nó. Nhìn xem thân súng màu bạc kia, Triệu Phi trong nháy mắt trợn to cả mắt, Dương, Dương, ngươi xác định trên tay không phải là súng đồ chơi. Tiêu Ân liền biết bạn tốt sẽ nói như vậy. Lập tức lấy ra một viên 357 đạn mạ nùng triển lãm cho bạn tốt. Xin nhờ, ta sẽ không cầm an toàn của mình đùa giỡn. Thảo thảo thảo. Tiểu tử ngươi tại sao có thể có thứ này? Triệu Phi vậy kêu là một cái chua a, cùng vừa cả một cái dương trái chanh. Nếu đổi lại là bình thường, hắn nhất định sẽ lo lắng cho bạn tốt, nhưng siêu núi lửa rèn lột tuấn đều bộc phát, ngay sau đó còn có một viên tiểu hành tinh siêu cấp đường kính 10 km. Vào hoàn cảnh quan trọng này, chỉ cần ngươi không loạn gây sự, như vậy len lén giấu cây súng phòng thân, căn bản cũng sẽ không có vấn đề gì. Đừng nói với ta Triệu Thúc không có chuẩn bị cho ngươi. Tiêu Ân đem đạn và quần ti tổng cất kỹ. Sẽ có, bất quá chỉ là một thanh thai 64 cũ, kém xa so với ngươi. Triệu Phi rất có loại cảm giác đau chứng người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném. Không có cách nào, nam nhân mà, lại có mấy cái không thích súng. Trước đó Triệu Phi còn có chút hơi đắc ý, giống như đứa trẻ lấy được một cái món đồ chơi mới muốn chia sẻ với bạn tốt. Có cũng là không tệ rồi, ngươi cho rằng là đại lão bọn họ à? Tiêu Ân lắc đầu một cái, và lại nói, lấy tình huống quốc nội phòng trường khả năng dùng tới rất nhỏ, đúng là đại lão bọn họ khách cư nước ngoài, rất dễ dàng bị người làm thành dây béo. Đáng tiếc chúng ta cũng không giúp được, chỉ có thể đưa lên chúc phúc. Ngươi thì ít làm phần lòng dạ thành thơi này đi, mấy tên kia chuẩn bị đầy đủ được một cái hơn một cái. Triệu Phi nhưng là lừa một cái, đặc biệt là cô lang đại lão Bắc Mỹ, trong nhà người ta liền có một cái kho vũ khí, nghe nói liền pháo đều có. Đại lão chính là đại lão, châu bò. Tiêu Ân nói là nói như vậy nhưng trong lòng nhưng là không có hâm mộ chút nào, kho vũ khí lớn hơn nữa có ích lợi gì. Cái nào như chính mình, có thể kéo dài phát triển, ai con mẹ nó có thể so sánh. Trên thực tế Tiêu Ân chẳng những không hâm mộ, ngược lại có chút. Đáng thương mấy vị đại lão ở nước ngoài kia. Có lẽ mười mấy 20 năm trước, trang sáng ngoại quốc quả thật tròn hơn quốc nội một chút, nhưng mấy năm này quốc nội phát triển là càng ngày càng tốt. Dĩ nhiên, phải nói có thể toàn phương vị mà siêu Việt Mỹ đế nhất định là nói dóc. Nhưng ngươi đừng quên rồi, quốc nội đi ra những người di dân kia, còn có năm xưa đi ra mấy hoa kiều kia, tại Mỹ đế bên kia chỉ là tam đẳng công dân tới. Thật nếu nói, người da đen nội bộ Mỹ đế địa vị đều cao hơn người châu Á. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thật nhiều tiền, như vậy Mỹ đế nơi đó đúng là thiên đường. Được rồi, đã ngươi có trang bị tự vệ tốt hơn ta an tâm. Triệu Phi gật đầu một cái, đúng rồi, Dương Dương, ngươi tại trạch viện nông gia bên kia còn có vật tư sao? Đã rời trống, nhưng thường ngày sử dụng còn có một chút. Tiêu Ân trả lời, vậy cũng chớ quản, vội vàng đem chỗ tị nạn đóng kín. Triệu Phi tiếp tục cho ra đề nghị của mình, sau đó thừa dịp internet cùng truyền tin còn có thể dùng, có thể làm cái gì làm nhanh lên, tỉ như đao loạt một chút sách loại kỹ thuật, đặc biệt là phương diện nông nghiệp, sau đó nói không chừng có thể dùng đến. Đúng rồi, ta một hồi đem băng tần ra đi ô mã hóa nội bộ còn có ám hiệu phát cho ngươi. Chờ một lớp này thiền thai kháng qua sau chúng ta liền thông qua cái này liên hệ. Còn nữa, nhất định phải cẩn thận, chăm sóc kỹ chính mình, thật tốt sống tiếp. Ta biết rồi, ngươi cùng Triệu Thúc cũng giống vậy, cùng nhau cố gắng lên. Tiêu Ân nghiêm nghị gật gật đầu. Chương 12, truyền tin thăng cấp, quy hoạch không gian. Chờ sau khi kết thúc trò chuyện, Tiêu Ân liếc nhìn xe hơi thuần chạy bằng điện của mình ngừng ở ngoài chỗ tị nạn, suy nghĩ một chút liền đưa tay thu vào không gian tùy thân. Thật ra thì chiếc xe này nguyên bản cũng dự định thu. Đây không phải là không nghĩ tới siêu núi lửa rèn lột tuần sẽ bùng nổ nha, nguyên bản còn dự định thả ở bên ngoài thay đi bộ, bây giờ nhìn lại tạm thời là không cần dùng. Tiếp tục lưu lại bên ngoài, trừ sẽ cho người chỉ dẫn ngoài lối vào chỗ tị nạn lên không đến bất kỳ tác dụng gì, còn không bằng ném trong không gian tùy thân phân tích một chút. Trước đó không gian thăng cấp cũng không phải là chỉ có thể phân tích bản vẽ cùng công nghệ chế tạo, một cái sản phẩm có săn ném vào trong không gian đồng dạng có thể được không gian phân tích ra. Tại sau khi đem xe của mình thu cất, Tiêu Ân cũng không vội vàng phân tích, mà là lấy ra một cái ống giòm quân dụng độ phóng đại lớn nhìn xuống trạch viện nông gia mình mướn. Trước mắt đúng là không nhìn ra có bất cứ vấn đề gì, bất quá tuy vậy hắn cũng không có ý định trở về, ngược lại bên kia cũng không còn dư lại thứ gì. Buông xuống nhìn xa gian Tiêu Ân tán thưởng phong cảnh trong chốc lát, đồng thời lấy điện thoại di động ra đã đợi lại đợi, kết quả vẫn không thể nào chờ đến điện thoại của cha mẹ, cuối cùng chỉ có thể xoay người tiến vào cửa tị nạn của mình. Khi cửa chính vừa dày vừa nặng tự động đóng lại, tầng ngoài ngụy trang cũng chậm rãi hồi phục chỗ cũ, toàn bộ núi hoang lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Đừng nói người không biết, coi như người biết đi tới nơi này cũng như thường không phát hiện được chỗ tị nạn ở nơi nào, trừ phi đối phương chịu tốn thời gian đem một mảnh này toàn bộ đảo một lần. Nhưng tuy vậy, như cũ đến đối mặt cửa chính lối vào dậy đến liền nổ hạt nhân đều có thể ngăn được kia. Chờ Tiêu Ân trở lại trong chỗ tị nạn, chuyện thứ nhất chính là tiến vào không gian mở hình chiếu hồ lộ rèm 3D chỗ tị nạn. Chỗ tị nạn sau khi cải tạo quả thật càng thêm an toàn rồi, nhưng đối với tín hiệu điện thoại di động rõ ràng không có hữu hảo. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân đưa tay liền điểm vào trên một cái dấu chấm than màu đỏ nào đó trên hình chiếu. Ồ. Chức năng truyền tin có thể độc lập thăng cấp cũng có thể cùng hệ thống thông gió cùng nhau thăng cấp. Nhìn thấy phương án thăng cấp về sau, Tiêu Ân đầu tiên là rất ngạc nhiên, bất quá nghĩ lại, có vẻ như tạm thời không cần phải vậy. Hệ thống thông gió chỗ tị nạn mặc dù không đủ tiên tiến, nhưng thắng ở đầy đủ vững chắc bền chắc. Lại cộng thêm có không gian tùy thân tại, nhu cầu của Tiêu Ân đối với thông gió lấy hơi một khối này cũng không lớn. Dĩ nhiên, nếu như vật tư trong tay đầy đủ, hắn tự nhiên sẽ đem hệ thống truyền tin cùng hệ thống thông gió cùng nhau thăng cấp. Nhưng trước thăng cấp cửa chính chỗ tị nạn liền tiêu hao số lớn nguyên tài liệu. Lại cộng thêm toàn bộ dấu chấm than màu đỏ trên hình chiếu hồ lộ rèm 3D còn có nhiều như vậy, Tiêu Ân suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem vật tư đang có dùng ở chỗ càng cần càng có ý nghĩa hơn. Trước thăng cấp hệ thống truyền tin, thừa dịp internet cùng tín hiệu điện thoại di động còn có thể dùng, đáp loạt nhiều tư liệu một chút giữ lấy dự bị. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân trở lại trong chỗ tị nạn, đi thẳng tới đường ống thông gió bên kia đưa tay đè ở trên vách tường cạnh ống dẫn. Hệ thống truyền tin, thăng cấp. Cùng trước kia thiếu chút nữa mệt ngất đi bất động, quá trình thăng cấp hệ thống truyền tin lần này chẳng những cực kỳ ung dung, hơn nữa còn rất nhanh. Dáng vẻ từ đầu đến cuối cũng chính là mười mấy phút, Tiêu Ân nhận được nhắc nhở thăng cấp xong. Tín hiệu mát cây rồi, thực như bức. Liên vội vàng lấy điện thoại di động ra Tiêu Ân, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Không chỉ là tín hiệu truyền tin mát cây rồi, tín hiệu internet đồng dạng mát cây. Tiêu Ân nhìn xuống lần nữa vào internet về sau, không ngừng phát ra âm thanh lách tách gở giúp người yêu thích sinh tồn tận thế đó, cũng không có ý định cờ lật vào xem một chút. Cho tới bây giờ bước này, thấy nhiều hơn nữa đều vô dụng. Ngược lại là trong gở giúp chỗ tị nạn tỉnh này mới gia nhập trước đó, lại có thể an tĩnh dò người. Rất rõ ràng, đám quần viên kia vào lúc này đều đang vì sau này sinh tồn bận rộn, làm sao có thời giờ thủy quần. Cũng không biết ba chị em các SEIE thế nào. Trong đầu của Tiêu Ân hiện ra ảnh chụp ba chị em kia. Thân là một tên thuần gia môn nhi, đối với cô em đẹp đẽ phải nói một chút hứng thú cũng không có thuần túy là lừa mình dối người. Tiêu Ân cũng từng ý, mình có thể mang theo ba chị em các SEIE muội chỉ xinh đẹp như vậy ẩn cư tại trong chỗ tránh nạn, sau đó. Hắc hắc. Bất quá ý nghĩ như vậy chỉ là một cái thoáng liền bị ném tới sau, hiện tại cũng không phải là thời điểm cân nhắc loại chuyện như vậy. Ba mẹ, con trai hiện tại đã vào ở chỗ tị nạn, rất an toàn. Dự trữ vật tư đầy đủ con trai ung dung chống nổi thời gian 5 năm, nếu như tiết kiệm một ít thời gian còn có thể càng dài. Cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta, ngược lại là thật tốt bảo trọng chính mình. Mặc kệ gặp phải khó khăn gì, chỉ cần có thể sống thì có hy vọng. Đây là con trai thường xuyên biết sử dụng mấy cái sóng ngắn radio, một khi cắt đứt thông tin các ngươi có thể thử dùng cái này liên hệ ta. Ba, mẹ, hy vọng chúng ta có thể sớm ngày gặp lại, một nhà đoàn viên đầy đủ. Tại liên tiếp phát ra mấy cái tin tức này sau, Tiêu Ân liền đem sự chú ý lần nữa thả vào không gian tùy thân. Hắn đúng là không lo lắng vấn đề an toàn của cha mẹ, hai người bị chiêu mộ mặc dù là bởi vì viên tiểu hành tinh siêu cấp kia, nhưng siêu núi lửa rèn lột xuất đột nhiên bùng nổ như vậy, trong lúc vô hình lại để cho phân lượng của hai người ngay lập tức liền nặng hơn. Có lẽ tại phương diện sinh hoạt khẳng định kém hơn đám cao tầng chân chính kia, nhưng phương diện an toàn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hưu, mà một cái, Tiêu Ân xuất hiện ở trong không gian. Nhìn xem trong không gian khuyết trương gấp đôi, Tiêu Ân suy nghĩ một chút sau bắt đầu lần nữa quy hoạch. Trước nhất bị di động đến chính là căn biệt thự thuần làm bằng gỗ kia, nói xác thực không phải là di động, mà là lên cao. Trước đó độ cao trong không gian liền có 100m, không sai biệt lắm cao 30 tầng lầu như vậy. Độ cao bây giờ càng thêm đạt tới 200m, độ cao như vậy nếu như không cố gắng lợi dụng vậy thì thật là đáng tiếc. Vì vậy Tiêu Ân tâm niệm vừa động, khu vực vị trí biệt thự bằng gỗ nhất thời nô lên. Tại trong từng trận tiếng chấn động nhỏ nhẹ vô cùng, một con núi nhỏ chỉ cao 50m liền xuất hiện ở trong không gian. Được rồi, đồ chơi này còn không đủ trình độ núi, đỉnh thiên chính là một cái đống đất cỡ lớn. Đỉnh núi là một mảng lớn đất bằng phẳng, không sai biệt lắm 1500m². Chính giữa chính là biệt thự, bốn phía thì bị Tiêu Ân tây ghép một chút hoa cỏ cây cối không nói, trên sườn núi cũng giống như vậy. Mặc dù nói số lượng mầm quả chuẩn bị trước đó không đủ, nhưng cây cối không đủ có thể hoa cỏ tới gót. Ban đầu Tiêu Ân nhưng là mua sắm không ít loại cỏ, hơn nữa còn đều là hạt giống cỏ nuôi súc vật, liền có thể dùng tới xanh hóa cũng có thể dùng tới làm chăn nuôi. Về phần hoa một khối này, Tiêu Ân cũng chuẩn bị không ít cây giống, chủng loại không phải có thể ăn chính là có thể sử dụng. Không có cách nào, đều con mẹ nó tận thế rồi, hoa đẹp đi nữa không có bất kỳ giá trị thực dụng cũng là cũng không có chứng dùng gì. Sau một phen dày vò ra, Tiêu Ân làm xong nơi ở của mình ở trong không gian. Tiếp theo lại đem mấy cái ruộng, vườn rau, ruộng trái cây, cái ao kia cũng rời đi, mở rộng. Làm hết sức đem không gian lớn lên bộ phận kia cho hợp lý mà lợi dụng. Không qua đại lượng đất đai bị ngọn núi kia cho dùng, nguyên bản mặt đất tự nhiên trầm xuống không ít. Tiêu Ân thừa cơ đem dòng sông mình đã sớm muốn làm cho thuận thế làm ra, vừa vặn vòng một vòng vây quanh không gian. Chương 13, trang bức. Không, chỉ là trong khổ làm vui. Được rồi, vòng quanh không gian một vòng này nói là dòng sông nhưng thật ra là Tiêu Ân tự dắt vàng lên mặt mình rồi, nhiều lắm là coi như là một cái kênh nước lớn một chút. Mặt nước chỗ rộng nhất cũng liền 10m, đúng là độ sâu có thể. Không đúng vậy, không có nhiều đất đai như vậy đem núi nhỏ cho tích tụ ra tới. Vấn đề duy nhất chính là không có đầy đủ nước, dòng sông cũng đều là làm, căn bản không phát huy được tác dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, có con sông nhỏ này, nuôi dưỡng thủy sản phẩm một khối này coi như có tiềm lực phát triển. Đáng tiếc không gian vẫn là quá nhỏ chút ít, hiện tại cũng chỉ có thể làm nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Xem một chút đi, nếu như sau đó không gian lại tăng cấp, lại có cơ hội thích hợp, ta liền ở trong không gian làm một cái biển hồ đi ra. Chờ Tiêu Ân đem không gian của mình toàn bộ làm xong, đã là mấy giờ trôi qua rồi. Nguyên bản còn cảm thấy lớn thêm không ít, nhưng vừa quy hoạch như vậy, cảm giác vẫn là quá nhỏ. Thưởng thức phong cảnh trong không gian, Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười. Bất quá nói là nói như vậy không sai, đối với không gian thay đổi Tiêu Ân vẫn là vô cùng hài lòng. Ầm ầm một tiếng đột nhiên vang lên, Tiêu Ân sờ sờ cái bụng phát ra kháng nghị, vẫy tay một cái, chỉ thấy một tảng thịt bò lớn thịt xuất hiện ở trước người. Tâm niệm chỉ là động một cái, miếng thịt bò bít tết cấp 5A vào miệng này liền tự động liền chia làm từng cục bít tết, còn con mẹ nó là đã làm kỹ cái loại này. Tự động rơi vai muối, tự động làm dán, sau đó ra nồi. Tiêu Ân toàn bộ hành trình không có động thủ, nghĩ là được. Rất nhanh, hai khối bít tết cắt dày để cho đến trong bàn ăn. Thừa dịp quá trình làm thịt, Tiêu Ân còn tùy tiện lấy điểm bông cải xanh cùng khoai tây xay, lại rót cho mình ly rượu bồ đào. Đều tận thế rồi, thích hợp một chút đi. Tiêu Ân nói xong mang theo chính mình bữa tiệc này cũng không biết nên nói là bữa ăn tối vẫn là ăn khuya về tới trong chỗ tị nạn. Trước khi ăn cơm còn chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó tiện tay phát đến trong gờ giúp chỗ tị nạn bản thổ, đồng thời vẫn xứng lên một câu nói. Bữa cơm thứ nhất sau khi tận thế chính thức tới, không người làm bạn thì coi như xong đi, thậm chí ngay cả món chính cũng không có, thật đáng thương. Không phải là Tiêu Ân muốn khoe khoang cái gì, thuần túy là trong khổ làm vui. Cái này còn thật không phải là trang bức, hậu quả khủng bố siêu núi lửa rèn lột bùng nổ vẫn không thể ảnh hưởng đến quốc nội, tín hiệu truyền tin cũng đều nằm ở tiêu chuẩn bình thường. Vào lúc này không thủy thủy quần, giải quyết tịch mịch cùng áp lực trong lòng, trở về đầu liền tín hiệu cũng bị mất, người muốn thủy quần đều không chỗ ngồi cho người nước đi. Chặt gờ rút nguyên bản một mảnh yên lặng, bởi vì một tấm ảnh cùng một câu nói của Tiêu Ân nhất thời bị tạc xuống lại. Ba chị em cắt SEE. Đại lao ngươi sợ không phải đối với hàm nghĩa đáng thương cái từ này có hiểu lầm gì chứ? Con trai ngốc nhà địa chủ, Thảo. Trong hình bít tết là bò cổ bệ cấp 5A chứ? Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo, bít tết phẩm chất không tệ, khó được nhất là nấu nướng tương đối đúng chỗ, mặc dù không có cảm giác màu cháy đầu bếp mạch lìn thích nhất, nhưng càng phù hợp thói quen ăn uống người trong nước chúng ta hơn. Kháo Sơn Đồn, quay đầu có cơ hội luận bản Mỹ thực một cái. Kháo Sơn Đồn, Tiêu Ân không thành vấn đề, có rảnh trao đổi nhiều hơn. Phát cái tin Tiêu Ân nhìn xem số gờ giúp của mình có chút đau chứng, suy nghĩ một chút sau dứt khoát cho chính mình sửa lại cái danh thiếp gờ giúp. Cơ giới sư, Tiêu Ân ta đổi một tên, mọi người sau đó có thể gọi ta cơ giới sư. Ba chị em cắt SEE, ta vẫn cảm thấy Kháo Sơn Đồn cái tên này càng tiếp địa khí. Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo, tiếp địa khí 1. Ta thật không phải là bác sĩ, tiếp địa khí 2. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, tiếp địa khí 3, thuận tiện nói một câu, hiện tại liền ăn như vậy sẽ không tốt lắm phải không? Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo, có cái gì không tốt, tận thế đều hàng lầm rồi, lúc nào cũng có thể xong đời, chỉ là ăn ngon chút thế nào. Dù sao cũng bình thường hơn đám gia hỏa làm loạn chuyện mù gây chuyện kia đi. Con trai ngốc nhà địa chủ, Triệu Phi cơ giới sư cái danh hiệu này mới phù hợp thân phận của ngươi, suy nghĩ một chút liền hâm mộ. Ba chị em cắt SEE, tại sao nói như vậy? Còn có ngươi hâm mộ cái gì? Luôn cảm thấy giữa ngươi với cơ giới sư có quan hệ gì không thể cho ai biết. Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo, đồng cảm 1. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, đồng cảm 10086. Nhìn đến đây Tiêu Ân không thể không thừa nhận, trực giác của nữ nhân có lúc quả thật rất không khoa học. Con trai ngốc nhà địa chủ, trước xin ngươi đến chỗ của ta ngươi chính là không tới, nếu tới rồi, ta có bí mật gì ngươi không đều biết. Bà chị em cắt SEE, ngươi nha chính là thèm thân thể của chị em chúng ta đi ha chẳng phải là dê vào miệng cọp. Khinh bỉ. Di và G. Nhìn xem chủ đề trong G giúp bị bạn tốt cho kéo tới chỗ khác, Tiêu Ân biết đây là đang giúp mình che chở. Lập tức cũng không có lại phát ngôn, mà là một vừa nhìn trong G giúp những tên kia thủy quần, một bên hưởng dùng mỹ thực. Tiêu Ân quả thật biết chủ nghệ, nhưng cũng chính là trình độ bình thường. Sao mấy cái đồ ăn thường ngày không thành vấn đề, nhưng muốn đem bít tết dán đến đúng lúc đúng chỗ hay là thôi đi. Nhờ vào không gian mang tới tiện lợi, hai khối bít tết này chẳng những dán đến vô cùng đúng chỗ, mối hoa hồng cùng hạt tiêu đen cũng văng vô cùng đều đều. Miếng thịt bò cổ bệ cấp 5A này vẫn là lúc Tiêu Ân ban đầu chọn mua thịt bò đồng thuận tay mua. Số lượng không nhiều, giá cả còn đắt hơn, nghe nói còn là hàng lậu, bởi vì loại thịt bò này căn bản không cho nhập khẩu. Buôn lậu hay không hiện tại đã không trọng yếu, ăn ngon là được. Không thể không thừa nhận bò cổ bệ bị thổi lên trời quả thực có chỗ trâu bò của nó, mỡ hoa văn hết sức xinh đẹp không nói, chất thịt cũng là thật tốt, cho dù là thịt đông. Không muốn cho Tiêu Ân dùng cái gì từ để hình dung, phòng trừng cũng chỉ có mềm mại non mọng nước, mùi thịt đậm đà, mùi ngon cực kỳ. Được rồi, thật ra thì loại thịt bò này cũng không phải không có thiếu sót. Mỡ hoa văn quá mức xinh đẹp cũng có nghĩa là sẽ xuất hiện một cái vấn đề, quá chán ngán. Cũng may Tiêu Ân làm việc lâu như vậy đã sớm đói, dưới khẩu vị mở rộng ra trực tiếp liền đem hai khối bít tết phân biệt có 500 gram này ăn sạch sẽ, món ăn phụ cùng rượu bữa ăn cũng giống như vậy, không có còn dư lại chút nào. Cơm nước xong Tiêu Ân cũng mất hứng thú thủy quần, mà là cho bạn tốt Triệu Phi phát cái PM. Đại Phi, đừng chiếu cố thủy quần rồi, có thời gian nhiều rèn luyện thân thể một chút, nếu không một lúc sau người liền phế bỏ. Yên tâm, ta chỗ này có máy tập thể hình, thậm chí còn có tiểu tỷ tỷ nha. Tuyệt giao. Di và G. Nói đến tiểu tỷ tỷ, ngươi nơi đó có muốn cũng thu nhận mấy cái hay không? Vê đút tờ ép. Không phải là đùa giỡn, ngươi biết ta gần đây nhận được bao nhiêu loại thỉnh cầu này sao? Địt. Tại sao ta không có? Cái này có thể trách ta sao? Ai cho ngươi bình thường đều không quá phát biểu, một bộ tư thái cao lãnh người lạ chớ tới gần. Chờ một chút, ngươi không phải là cự tuyệt người xa lạ thêm bạn tốt ngươi đi. Em. Bị ngươi phát hiện rồi. Có thể coi là ngươi nói rất có đạo lý, bất quá thu nhận tiểu tỷ tỷ là cái quỷ gì? Chuyện này đi, còn thật không phải là đùa giỡn. Chỗ tị nạn nhà ta mặc dù lớn, nhưng đi quan hệ cũng nhiều, căn bản không thể nào toàn bộ thu hết. Người bên kia ta nhớ được là xây dựng dựa theo tiêu chuẩn 10 người đúng không? Bất quá xử lý như thế nào còn phải xem chính ngươi. Ngươi hy vọng ta thu nhận mấy người? Vừa vặn ngược lại, ta không hy vọng ngươi mở cái miệng này, tối thiểu hiện tại đừng mở. Vậy ngươi nói cái gì gì, tiểu đệ đệ, cái lông a? Ngươi con mẹ nó đùa ta a? Gì và gờ? Lời này ta cũng không phải là chỉ nói cho ngươi rồi, tất cả chỗ tị nạn tư nhân ta biết ta đều nói, nhiệm vụ theo thông lệ thôi. Chương 14, phong bạo khủng bố. Động đất không ngừng. Nhìn xem bạn tốt cho ra trả lời như vậy, Tiêu Ân trong nháy mắt liền hiểu. Ngại vì một ít tình cảm, Triệu Phi không thể không hỏi như vậy, nhưng liền hắn mà nói lại cũng không hy vọng chính mình đáp ứng. Dù sao tại trong tình cảnh quan trọng trước mắt này, giúp ngươi hỏi cũng đã là nhân tình, lại cộng thêm chỗ tị nạn lại không phải đều là Triệu gia mở, có đáp ứng hay không bọn họ cũng không làm chủ được a. Cái này cũng liền có nghĩa là dù là không có làm việc cũng sẽ không có chuyện, dù sao ai ngay tại lúc này sẽ đắc tội một cái chỗ tị nạn. Ta đây cự tuyệt. Thông minh, chờ đem tiểu hành tinh cửa ải này chống đỡ xong, huynh đệ ta nhất định giúp ngươi giới thiệu mấy cái cực phẩm. Ta cảm ơn ngươi a. Ngươi vẫn là mình giữ đi. Các hiện tại còn có thể mạnh miệng, chờ nghẹn hơn mấy tháng phòng trường ngươi cũng chỉ có nơi đó cứng rắn. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, không có việc gì ta lò gặp rồi. Vội vàng dưới, mệt lòng. Di và gờ. Nhìn xem bạn tốt hồi phục, Tiêu Ân cười một tiếng tắt đi không chắc. Khoan hay nói, thủy quần trong chốc lát, lại cùng bạn tốt ngủ lãi ngải một phen, tâm tình này quả nhiên trở nên ung dung hơn nhiều. Nhìn xuống thời gian, Tiêu Ân quyết định lại lên mạng một hồi trước. Không phải là không muốn rèn luyện, mà là muốn thừa dịp internet còn có thể vận chuyển bình thường, thu thập nhiều một chút tư liệu khắp mọi mặt. Tuy nói đã có không gian tùy thân nơi tay, nhưng Tiêu Ân vẫn cảm thấy mình không thể hoang phí thời gian, nhiều tra chút ít tư liệu, nhiều đao loạn một chút tiểu điện. Phi, nhiều đao loạn một chút tài liệu kỹ thuật sau đó luôn có thể có phát huy được tác dụng. Vẫn bận đến sắp 2 giờ rạng sáng, Tiêu Ân mới thả xuống công tắc trong tay, để cho máy vi tính đao loạn phần mềm tự động đao loạn, chính mình thì chuyển tống vào trong không gian ngâm tắm nước nóng, sau đó nằm ở trên giường chuẩn bị lại thật tốt kế hoạch một cái an bài công việc kế tiếp. Kết quả còn không có viết nhiều một hồi, một trận buồn ngủ đánh tới Tiêu Ân cứ như vậy ngủ thiếp đi. Hắn là ngủ thiếp đi. Có thể trong thế giới hiện thật lại loạn thành một đoàn. Đặc biệt là bên kia bờ Đại Dương Mỹ Đế, siêu núi lửa rèn lột xuống đột nhiên bùng nổ, vẹn vẹn chỉ là không tới thời gian một tiếng, khu vực chu vi trên 100 cây số cũng đã bị dung nham bao trùm, trực tiếp liền biến thành một mảnh tuyệt địa. Dù là dung nham nhiệt độ cao tại sau khi gặp phải không khí sẽ nhanh chóng làm lạnh, có thể dõi mắt nhìn lại sau khi từng mảng lớn làm lạnh hiện ra trên vật chất dung nham màu đen như cũ hiện đầy dòng chảy dung nham màu đỏ thẫm phảng phất như dòng chảy dung nham màu đỏ thẫm. Toàn bộ hoàn cảnh thoạt nhìn, giống như địa ngục. Siêu núi lửa rèn lột đang phun trào trong mắt. Dung nham núi lửa to lớn vô cùng giống như cổ sáng năng lượng tử tinh pháo, trực tiếp đánh vào trên bầu trời mấy chục ngàn mét. Khó mà tính toán vật chất núi lửa sau khi gặp lạnh hóa thành bụi núi lửa, sau đó khắp nơi sủn phù đi cùng hướng phía bốn phương tám hướng thật nhanh tràn ngập ra, tốc độ cao tới 700 km/h tạo thành một trận siêu cấp phong bạo khủng bố lại chí mạng. Mấy công dân nước Mỹ tới không kịp né tránh kia, không phải là ở trong trận bão siêu cấp này hít thở không thông mà chết, chính là tại trong nhiệt độ cao bị sấy thành thây khô. Những người may mắn còn sống sót kịp thời trốn vào cao ốc, tàu điện ngầm hoặc là trong nhà kia như thường không an toàn. Vô số dung nham nhiệt độ cao hóa thành từng viên sao băng lửa, từ trời cao hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Uy lực mấy cái sao băng lửa này có thể so với đại bác đường kính lớn, thông thường nhà ở đánh phải một phát không chỉ là tòa nhà muốn sụp đổ đơn giản như vậy, dung nham nội bộ như cũ cao tới 500-600 độ cũng sẽ ở trong nháy mắt đưa tới một trận lửa lớn. Coi như người đầy đủ may mắn không có bị đập chết, cũng sẽ bị sau đó mà tới lửa lớn đốt chết hoặc là sặc chết. Coi như Mỹ Đế bên này cơ hồ mỗi nhà đều có phòng ngầm dưới đất, nhưng cũng là cũng không có chứng dùng gì. Trừ phi là loại phòng ngầm dưới đất cấp phòng công sự kia. Nếu không ngay khi đối mặt sao băng lửa như cũ không ngăn được. Đến lúc đó, nằm ở mặt đất còn có thể chạy thoát thân, nhưng nếu là vừa vặn núp ở dưới đất điểm đạn, ha ha. Vận khí tốt chút trong nháy mắt liền chết. Vận khí không tốt, liền có thể bản thân lĩnh hội đến cái gì gọi là thống khổ. Tại siêu núi lửa rèn lột phun ra trong nháy mắt, sinh ra động đất kịch liệt cao tới cấp 11. Dù là sạt lạ kẻ City khoảng cách siêu núi lửa rèn lột đạt tới 500-600 cây số, như cũ không thể tránh được vận mệnh cầu hủy lầu sập. Quốc lộ rộng rãi cũng nứt ra từng đạo vết tích dữ tợn, nếu không phải là dứt khoát sụp đổ ra một cái hố trời to lớn, không biết nuốt sống bao nhiêu xe cộ cùng nhân mạng. Cái này cũng chưa tính, giang, hà, hồ, biển đều bởi vì trận chấn động kịch liệt này sinh ra cơn sóng thần, không chỉ là thuyền bè trên mặt nước, liền ngay cả gần nước những kiến trúc kia cũng khó thoát vận mệnh bị xung kích, chìm ngập. Tại trong 2 giờ sau khi siêu núi lửa rèn lột bùng nổ, tổn thất kinh tế cũng sẽ không nói chuyện, dưới loại tai nạn tính chất toàn cầu này, chính phủ Mỹ Đế có thể tiếp tục kéo dài hay không cũng phải đánh cái dấu hỏi, ai con mẹ nó còn quan tâm tổn thất kinh tế hay không. Chân chính để cho người ta nhìn thấy giật mình đến vẫn là tổn thất nhân viên căn bản là không có cách cụ thể tính toán, nhưng con số cũng tuyệt đối khổng lồ kia. Sau 5 tiếng, vụ tai nạn này tạo thành ảnh hưởng tiến một bước mở rộng. Toàn bộ phía Bắc Mỹ Đế đều bị lồng trùm lên bên dưới mây đen bụi núi lửa tạo thành, vô số hoa tuyết chí mạng từ trên không bay xuống. Mấy cái bụi núi lửa thật giống như hoa tuyết này thoạt nhìn còn giống như thật xinh đẹp, nhưng một khi hút vào trong phổi liền sẽ vô cùng chí mạng. Hút đồ chơi này nhưng khủng bố hơn hút khói mù rất nhiều, trên căn bản miệng vừa hạ xuống phổi yếu ớt liền đạt được vấn đề, nhiều tới mấy hớp toàn bộ phổi thì phải xong đời. Không còn phổi cung cấp khí oxy nhân thể sinh tồn thật sự cần thiết, như vậy người tự nhiên cũng là chắc chắn phải chết. Cùng bụi núi lửa cùng xuất hiện còn có không nhìn thấy sủn phụ, vật này còn độc hơn bụi núi lửa. Người trước chỉ cần mang theo khẩu trang cấp bậc KN95, liền có thể trên căn bản tránh khả năng phổi bị thương. Nhưng người sau nha, chỉ khẩu trang cũng vô dụng, được cho mặt nạ phòng độc mới được. Chờ siêu núi lửa rèn lột sủn không dễ dàng phun xong, động đất kéo dài lại thường cách một đoạn thời gian liền sẽ diễn ra một lần. Dao động a dao động a dao động a, dao động tiếp như vậy, đừng nói kiến trúc trên mặt đất rồi. Liền liền mấy cái công sự phòng công tư nhân ngầm khoảng cách gần kia cũng như thường không chịu được. Khi bụi núi lửa thông qua tầng bình lưu đem Washington giờ cờ cũng cho bao phủ, hiện đảm nhiệm tổng thống Mỹ Đế chỉ có thể trốn vào trong bụng kẻ tận thế đứa nhà trắng kéo dài hơi tàn. Cái này còn thật không phải là tu từ khoa chương gì, theo siêu núi lửa rèn lột tuần phát đột nhiên bùng nổ sau mở rộng kéo dài tai nạn, toàn bộ nước Mỹ đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Đến lúc đó, mỗi cái châu đều sẽ bắt đầu tổ chức lực lượng tiến hành tự cứu, cũng sẽ bắt đầu tự trị. Cái này cũng liền có nghĩa là tổng thống Mỹ đế lao đại trên mặt nổi này đã hưu danh vô thực. Chớ nói chi là trước khi trận tai nạn này tới, tổng thống Mỹ đế đủ loại cải chính tin đồn, đủ loại trấn an trăm họ, đủ loại đem công dân nước Mỹ chẳng hay biết gì. Nếu không tổn thất lần thiên tai này tuyệt đối sẽ không giống bây giờ lớn như vậy. Ngươi cảm thấy chờ tai nạn đi qua về sau, ai vẫn sẽ chọn kẻ đem bọn họ mang vào tận thế làm tổng thống? Cũng phải thua thiệt hệ thống chấp chính hiện tại đã tan vỡ, không có để cho tổng thống hào quang hộ thể này trực tiếp bị xóa đi. Nếu không con hàng này sớm con mẹ nó xong đời rồi. Nếu như nói các châu Mỹ đế còn có thể tổ chức lực lượng tự cứu, tự trị, như vậy các nước Âu châu cách nhau không xa với Mỹ đế liền càng thẳng hơn. Chớ nhìn bọn họ khoảng cách siêu núi lửa rèn lột sơn còn có chút khoảng cách, nhưng những quốc gia này đều quá nhỏ a. Chương 15, nương tựa lẫn nhau, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Trong các nước Âu châu, có thật ra thì còn không có lớn bằng một cái châu Mỹ đế. Gặp phải loại tai nạn tính chất toàn cầu này, căn bản không có biện pháp làm ra công tác cứu chữa cùng ổn định hiệu quả. Hỗn loạn một tăng lên, toàn bộ hệ thống xã hội liền con mẹ nó nứt vỡ. Không phải là không có người nghĩ tới hướng nước khác như quốc nội mời tới bên này cầu viện rút, vấn đề chính là siêu núi lửa rèn lột tuần bùng nổ lần này, nhưng là tai nạn tính chất toàn cầu. Chỉ là bụi núi lửa trên tầng bình lưu liền có thể che chắn hơn một nửa cái địa cầu, hơn nữa loại che chắn này còn không phải là nhất thời hồi lâu, vẫn là sẽ dài hơn 5 đến 10 năm. Ở dưới tình huống ác liệt như vậy, các nước tự cứu cũng không kịp, ai con mẹ nó còn có công phu đi cứu ngươi. Lại nói nếu là Pakistan loại quốc gia kề cận thì coi như xong đi, khẽ cắn răng vẫn có thể gạt ra một chút vật tư, nhưng các nước Âu châu, ha ha. Tỉnh lại đi, chính mình chơi đi. Chờ Tiêu Ân tỉnh lại sau giấc ngủ, liền cảm thấy chính mình sảng khoái tinh thần, tinh lực mười phần. Trước đó mệt mỏi thậm chí còn có áp lực trong lòng hết thảy không cánh mà bay, vậy kêu là một cái ung dung. Chẳng lẽ ở trong không gian đi ngủ còn có thể có hiệu quả khu trừ mệt nhọc thậm chí trị liệu. Tiêu Ân không nhịn được đoán được. Đáng tiếc phải là, ngón tay vàng lai lịch bí ẩn này rõ ràng chịu đến hư hại, ngay cả một cái chức năng phụ trợ trí năng cũng không có. Cái gì cũng phải Tiêu Ân chính mình đi mệt mỏ, đi lại. Đệt. Vừa thức tỉnh đến hơn 10 giờ. Nhìn xuống đồng hồ Tiêu Ân, cũng không đoái hoài tới rửa mặt cùng ăn cơm, trực tiếp chuyển tống đến bên ngoài. Quả không ngoài dự đoán, trên điện thoại di động cắm máy sạc điện nhiều hơn mấy chục điện thoại, không biết bao nhiêu tin nhắn. Ngược lại là hẹ chặt cùng QQ, bởi vì trước đó tiến hành che giấu, cũng chỉ có Triệu Phi thỉnh thoảng phát tới một cái tình báo có quan hệ sau khi siêu núi lửa rèn lột bùng nổ, cùng với một chút thay đổi chính sách quốc nội, lộ ra tương đối lạnh tanh. Tiêu Ân đốt lên một bình nước, thừa dịp lúc đảo lỗ lật xem một lượt điện thoại chưa nhận. Ta đi. Loại thời điểm này còn có quảng cáo quấy rầy. Các ngươi thật là chuyên nghiệp a. Nhìn xem điện thoại quấy rầy bị điện thoại di động đánh dấu ra, Tiêu Ân lắc đầu một cái. Còn dư lại trong mấy cái điện thoại chưa nhận này, có một ít bạn học cũ, có một ít người quen biết cha mẹ bên kia, còn có một chút người bình thường căn bản cũng không liên hệ. Về phần thân thích, xin lỗi, Tiêu Ân không phải là không có thân thích, nhưng ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại đều qua đời. Bởi vì quan hệ công tác cha mẹ, một nhà ba người thật sớm liền điều chỉnh đến bản xứ bên này, từ lâu rồi, còn dư lại những quan hệ kia liền trên căn bản đều đứt đoạn mất. Không có cách nào, đây cũng là một cái xã hội nói nhân tình nói quan hệ, đồng thời cũng là một cái xã hội lạnh nhạt. Nếu có thân thích hoặc là bằng hữu thật lâu không liên lạc, đột nhiên có một ngày hắn liên hệ ngươi rồi. Không muốn không có tự tin, đối phương nhất định là tới vay tiền hoặc là chính là thông báo ngươi hắn muốn kết hôn hoặc là con hắn muốn kết hôn vân vân các loại. Tiêu Ân cẩn thận lật xem một lượt, cũng không có phát sinh số điện thoại mình muốn đó, trong mắt nhất thời thoáng qua một tia thần sắc tự giễu. Đại học nha, lại làm sao có thể không nói yêu đương. Đặc biệt là Tiêu Ân loại cực phẩm thân cao, hình thể, nhan trị, thành tích, gia cảnh đều tại không tệ này, chỉ nói một trận yêu đương đều coi như hắn giữ mình trong sạch rồi. Đáng tiếc mỗi khi lúc tốt nghiệp đại học năm thứ tư, liền thành mùa chia tay vô số tình nhân đại học. Đến cũng không phải là nói không người tu thành chính quả, Tiêu Ân liền biết không chỉ một vị vợ chồng lúc tốt nghiệp ôm hài tử cùng nhau chụp hình lưu niệm. Nhưng Tiêu Ân hiển nhiên không là một cái trong số đó, hắn chia tay với bạn gái rồi. Đừng hiểu lầm, không phải là cảm tình không hợp cũng không phải là ai xuất quỹ. Thuần túy chính là trên tính cách còn có theo đuổi bản chất khác biệt cùng bất đồng. Song phương đều rất có thể hiểu được sự lựa chọn cùng theo đuổi của đối phương, thậm chí còn đánh một trận thi đấu chia tay, tuyệt đối là tấm gương vô số tình nhân trong mùa chia tay. Được rồi, nương tựa lẫn nhau, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. Tiêu Ân tự rêu lắc đầu một cái, liền không nhìn những thứ điện thoại này. Không phải là hắn máu lạnh không muốn giúp bận rộn, tại dưới tình huống trước mắt này, hắn có thể giúp được bao nhiêu? Huống chi trong những người gọi điện thoại này, ít nhiều có chút liên hệ cũng không ở tại bản địa, cũng không thể để cho Tiêu Ân đi đón chứ. Về phần mấy người quen tại bản xứ kia, ha ha, không nói cũng được. Tiêu Ân mở hệ chặt ra liếc nhìn số tài khoản cha mẹ, phía trên như cũ chỉ là chính mình phát ra ngoài mấy cái nhắn lại cuối cùng kia, trong mắt nhất thời có chút thất vọng. Bất quá vẫn là câu nói kia, học thức cùng chuyên nghiệp hai người để ở nơi đó, phương diện an toàn cơ bản sẽ không có vấn đề. Sau khi an ủi bản thân một cái, Tiêu Ân mở nổ thẻ phục vẫn luôn không có đóng ra điện ảnh tra xét. Nhiệm vụ tải xuống một đêm hoàn thành không ít, bất quá so với không gian chứa đựng khổng lồ kia của máy chủ, những vật này căn bản không đáng nhắc tới. Không sai. Vì chứa đựng thật nhiều tư liệu, Tiêu Ân còn cố ý mua một bộ máy chủ. Dù là cũng không lớn, nhưng cũng so với nổ tệ phục cùng máy vi tính để bản thông thường dùng tốt hơn nhiều. Đặc biệt là không gian lưu trữ, xa so với ổ cứng di động trước đó của Tiêu Ân lớn rất nhiều. Ở trong ổ cứng máy chủ, cất giữ số lớn sách chuyên nghiệp cùng kho tài liệu tương quan thư viện, công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, quản lý hành chính trị, còn có rất nhiều phương diện nghệ thuật. Dù là không có có thể đem tất cả kiến thức văn minh nhân loại đều chứa được lại, nhưng đối với Tiêu Ân tới nói cũng đã là đủ rồi. Đừng nói hiện tại chỗ tị nạn cũng chỉ có một mình hắn, coi như sau đó hậu khi chỗ tị nạn thăng cấp số người sẽ tăng nhiều, thậm chí tại trong không gian tùy thân cũng có thể thu xếp một nhóm người, những kiến thức cùng tư liệu này cũng có thể chống đỡ lên một cái hệ thống quốc gia nho nhỏ. Đáng tiếc rồi, nguyên bản còn dự định lại đặt một đơn đặt hàng, mua sắm số lớn sách, không nghĩ tới tận thế nói đến là đến. Tiêu Ân quả thật có chút đáng tiếc, dù sao trên tay hắn còn có mấy trăm ngàn không dùng hết, dù là vật giá lại tăng, khoản tiền này cũng có thể mua sắm không ít sách. Cũng may sách thực thể mua sắm không được, sách điện tử trên mạng lại không có hạn chế này. Chờ Tiêu Ân đăng nhập trạm sách điện tử lớn nhất quốc nội, lại phát hiện trang web lại có thể làm một cái hoạt động lớn. Nguyên bản phương thức trả tiền bao nguyệt, bao quý, bao năm đều bị một cái hoạt động giá bỏ túi cực kỳ bắt mắt cho thay thế. Chỉ cần nộp một khoản tiền cũng không tính nhiều, tất cả sách điện tử trên toàn bộ website đều có thể tùy ý download. Thấy một màn như vậy Tiêu Ân, nhưng là cười lắc đầu một cái. Không phải là trả tiền không nổi, cũng không phải là cảm thấy quý, mà là loại hoạt động này rõ ràng chính là vì gom tiền. Quy mô trang web này mặc dù không nhỏ, nhưng ở dưới thiên tai tận thế cấp thế giới trời mới biết còn có thể chống bao lâu. Húng chi tất cả mọi người bỏ túi download, như vậy tốc độ download lại sẽ không nhận ảnh hưởng. Bất quá Tiêu Ân thử một chút, quả nhiên, nguyên bản tốc độ download còn rất nhanh, hiện tại đã giống như tốc độ rùa rồi. Rất hiển nhiên, không ít người đều có thể nhìn thấu giá trị mấy cái sách điện tử này. Đương nhiên, trong này hơn phân nửa cũng có thể sau ngày tận thế, máy chủ giải thông cũng nhận được ảnh hưởng nguyên nhân. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào, Tiêu Ân thật ra thì cũng không đáng kể, ngược lại trước hắn liền góp nhặt đầy đủ sách cùng tư liệu. Trước giải quyết một cái vấn đề bụng, bữa sáng ăn. Chương 16, lúa mì thành thục, gia tốc sinh trưởng. Bữa sáng ăn cái gì? Cái vấn đề này đối với Tiêu Ân tới nói quả thật có chút khó mà lựa chọn, nhưng cũng chỉ là khó mà lựa chọn mà thôi. Ồ, lúa mì đã chín rồi sao? Tiến vào không gian Tiêu Ân, đi thẳng tới bên cạnh ruộng lúa mạch. Nói là ruộng lúa mạch, thật ra chỉ là một khối nhỏ, rộng 10m, dài 20m, không sai biệt lắm một bốn mẫu đất. Lúa mì trên mảnh ruộng lúa mạch này đã thành thục, đông lúa nặng chịu ép được vô số rơm rạ đều không người xuống. Đừng xem mảnh ruộng lúa mạch này cũng không lớn, nhưng thoạt nhìn vàng óng ánh, giống như một tảng lớn hoàng kim. Tiêu Ân tính một chút thời gian, mảnh ruộng lúa mạch này từ gieo xuống đến bây giờ cũng bất quá là thời gian nửa tháng, có thể dưới tình huống bình thường, chu kỳ sinh trưởng lúa mì cao tới 8 tháng, cũng chính là 240 ngày, còn dài hơn lúa nước. Nói cách khác, chu kỳ sinh trưởng lúa mì ở trong không gian cũng tương tự chỉ có ngoại giới 10. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân vừa nhìn về phía bên cạnh lúa nước ruộng. Lúa nước bên kia mặc dù còn không có thành thục, nhưng tương tự bông lúa chịu nặng cũng đã rõ ràng bắt đầu ấu vàng, hiển nhiên cách thành thục cũng không xa. Cái này còn không phải là mấu chốt là lúa nước trong mảnh ruộng lúa nước này trồng. Thật ra thì đã không phải là nhóm đầu tiên thành thục, mà là nhóm thứ 3 rồi. Tiêu Ân vừa mới bắt đầu vẫn không thể xác nhận, nhưng theo lúa mì cũng thành thục về sau, cơ bản có thể khẳng định chu kỳ thực vật sinh trưởng trong không gian nhanh hơn ngoại giới khoảng gấp 10 lần. Nếu như có thể lựa chọn, ta vẫn là hy vọng có thể trở lại thời đại hòa bình, dù là giống như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết kia làm ruộng bán thức ăn cũng tốt hơn bộ dáng bây giờ. Tiêu Ân nổ nước bọt một câu, vây tay, đông lúa mì chín trong ruộng lúa mạch trong nháy mắt liền bị thu gặt hoàn tất. Nguyên bản thu hoạch xong sau còn cần phải tiến hành phơi nắng. Sau đó mới có thể tiến hành thoát sắc cùng mài bột hai cái phân đoạn này. Nếu như là mấy cái công ty dầu ăn kia, rất có thể còn có thể tại mài bột phân đoạn này gia tăng một chút cái gọi là quy trình công nghệ, tới bảo đảm bột mì trắng tinh vô cùng. Nhưng Tiêu Ân bên này lại không cần phiền toái như vậy, chỉ là thời gian mấy hơi thở, chín thành thu hoạch liền biến thành bột mì nhắn nhủi. Về phần còn giữ lại một thành này, chính là đầy đặn nhất trong thu hoạch lần này. Những thứ này sẽ làm giống lúa mì cất giữ lại, cùng trước mua sắm mấy cái giống lúa mì kia cùng nhau đan chéo trồng trọt, lấy bảo đảm sẽ không xuất hiện thoái hóa hoặc là vấn đề khác. Nước hiện mài bột mì phối hợp đúng lúc đúng chỗ, còn có ngâm đánh bột, cắt bột nạt nạ chi, dầu cùng muối, trải qua nhồi mì, nhào mì, cắt chém, chiên ngập dầu liên tiếp phân đoạn này về sau, rất nhanh liền biến thành từng cây một thật thô thật dài. Bánh tiêu. Có bánh tiêu, khẳng định không thể thiếu một vị nhân vật chính khác, sữa đậu nành. Lẽ ra phải làm sữa đậu nành, vậy hạt đậu thì nhất định phải trước thời hạn ngâm phát sau đó lại mài xay thành tương. Bất quá Tiêu Ân cũng không nguyện ý phiền toái như vậy, vừa vặn hiện tại máy sữa đậu nành không phải đều là có chức năng làm đậu trực tiếp mài sữa đậu nành sao? Vì vậy mấy phút sau, một nồi sữa đậu nành nhỏ, một bánh tiêu lớn trồng thật cao, lại cộng thêm ba đĩa nhỏ món phụ chủng loại khác nhau, liền bị chụp hình phát đến trong gờ giúp chỗ tị nạn tỉnh này. Đồng thời còn hợp với một câu nói, bắt đầu từ hôm nay, đơn giản sống qua ngày, cố lên. Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo, bánh tiêu phối sữa đậu nành, lại tới chút ít thức ăn, bữa cơm sáng trễ này nhìn xem giản lược lại không có đơn giản chút nào. Cơ giới sư, Tiêu Ân thật ra thì cũng không phiền toái bao nhiêu. Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo, lời này ngươi cũng liền có thể lắc lư người khác một cái, thật muốn dễ dàng như vậy. Quán ăn sáng bên ngoài có còn mở cửa hay không rồi? Con trai ngốc nhà địa chủ, Triệu Phi ta đi. Bánh tiêu này nhìn xem thật có thèm ăn. Bà chị em cắt SEIE, bánh mì sữa bỏ trong tay trong nháy mắt liền không thơm rồi. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, xem ra cơ giới sư dự trữ vật tư không ít, hâm mộ. G và G. Ta thật không phải là bác sĩ, ta đồng ý ăn hàng, ngay tại lúc này còn có thể ăn được bữa ăn sáng như vậy, không có đơn giản chút nào. Ngư dân không đi biển, không có đơn giản chút nào một. Tiêu Ân đột nhiên phát hiện, trong G giúp lại có thể xuất hiện một người mới. Cơ giới sư, hoan nên ngư dân đại lão. Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo, hoan nên ngư dân đại lão. Con trai ngốc nhà địa chủ, hoan nên ngư dân đại lão. Ba chị em cắt SEIE, hoan nên ngư dân đại lão. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, hoan nên ngư dân đại lão. Ta thật không phải là bác sĩ, hoan nên ngư dân đại lão. Ngư dân không đi biển, ta thật không phải là đại lão, cầu các vị đại lão bỏ qua cho. Con trai ngốc nhà địa chủ, thân là chủ nhóm, ta thẳng thắn. Có thể ở trong gờ giúp này, đều là đại lão. Nhìn thấy bạn tốt Triệu Phi phát biểu, Tiêu Ân phòng trừng không giống đại lão nhất hẳn là cũng chỉ có chính mình rồi. Dù sao lấy Triệu ra loại chỗ tị nạn quy mô kia, tiếp xúc được đều là một chút người có thân phận có địa vị, có bối cảnh có thực lực. Dĩ nhiên, toàn bộ tỉnh địa bàn lớn như vậy, không có khả năng chỉ có trong gờ giúp mấy chỗ tị nạn này. Bất quá có thể để cho Triệu Phi kéo vào trong gờ giúp, hiển nhiên ít nhiều đều có một chút quan hệ, đồng thời phương diện nhân phẩm cũng ít nhiều lấy được công nhận. Hơn nữa đừng xem mọi người thật giống như đều không có chuyện làm mà đang thủy quần, nhưng ai lại có thể biết là không phải là có rất nhiều người đang vì bọn hắn công tác, hay hoặc là nói nhiều bản thân gờ giúp cũng là một phần công tác có dụng ý khác. Ba chị em cắt SEIE, lại nói cơ giới sư đại lão làm sao là rồi. Ngươi đúng là nói một câu A. Mỗi lần đều là như vậy, khinh bỉ. G và G. Mới học mới luyện cơ giới sư, Tiêu Ân xin lỗi, mới vừa rồi đang dùng cơm. Ba chị em cắt SEIE, ta hiện tại liền rất chờ mong ngươi buổi trưa ăn cái gì, bất quá, mới học mới luyện là cái quỷ gì. Mới học mới luyện cơ giới sư, ý tứ chính là, đang ngồi đều là đại lão, chỉ có ta là ma mới. Con trai ngốc nhà địa chủ, ha ha. Ngươi là muốn ma mới, ta đây là cái gì? Mới học mới luyện cơ giới sư, 200 cân mập mạp. Con trai ngốc nhà địa chủ, Lan Thô. Đồ đao. G và G. Ba chị em cắt SEIE, phốc ha ha. Thủy quần trong chốc lát về sau, Tiêu Ân theo thói quen nhìn xuống số tài khoản cha mẹ, xác định không có trả lời sau lúc này mới nhanh lên. Chuyện làm thứ nhất chính là xác nhận toàn bộ chỗ tị nạn vận chuyển, chuyện này rất quan trọng, hơn nữa cũng không nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên, đó là chỉ trước đó. Hiện tại Tiêu Ân chỉ cần tiến vào không gian, lại mở ra hình chiếu 3D chỗ tị nạn, liền có thể ung dung xác định tình huống vận chuyển mỗi cái khu vực. Có cơ hội thích hợp, vẫn là phải đi ra ngoài thu thập một nhóm vật tư mới được, nếu không công trình cải tạo chỗ tị nạn căn bản tiến hành không được rồi. Vật liệu đá, kim loại, gelatin, cao su, vật liệu gỗ, sợi tổng hợp, còn có nguyên kiện điện tử, những thứ này đều là thăng cấp chỗ tị nạn cần dùng. Dựa hết vào hiện tại chút dự trữ kia, kém quá xa. Bất quá Tiêu Ân cũng không có ý định ngay lập tức liền ra cửa, bên ngoài bây giờ đang nằm ở thời kỳ hỗn loạn, chạy ra ngoài tính nguy hiểm quá lớn. Cho dù có không gian có súng hộ thân, nhưng giống như bạn tốt Triệu Phi nói tới, rất dễ dàng liền xảy ra vấn đề. Ta còn tiếp tục cầu tiếp đi, tối thiểu phải chờ tới vấn đề viên tiểu hành tinh siêu cấp kia giải quyết lại nói. Sau khi kiểm tra xong mỗi cái khu vực chỗ tị nạn, bảo đảm đều vận chuyển đến rất bình thường, Tiêu Ân đi tới trong lối đi thông hướng ngoại giới bắt đầu rèn luyện thân thể. Dù sao vật tư trong tận thế quả thật rất quan trọng, nhưng một cái thân thể khỏe mạnh lại cường tráng cũng tương tự vô cùng trọng yếu. Chương 17, rèn luyện thân thể, bảo vệ chính mình. Rèn luyện thân thể cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng, mấy đạt nhân kiện thân kia phía dưới gọn gàng mỹ lệ mặt ngoài, cất giấu đến nhưng là gian khổ cùng thống khổ. Ở trong lối đi dài đến 50m chỗ tị nạn kia, ngược hướng chạy, hít đất, nằm gập bụng, còn có nhảy khép mở, giơ cao chân vân vân và vân vân. Vì có thể ở trong tận thế nắm giữ một cái thân thể vừa cường tráng lại khỏe mạnh, Tiêu Ân còn xài số tiền lớn mua một bộ phương pháp rèn luyện khoa học. Trừ đủ loại phương thức rèn luyện, trong bộ phương pháp này còn bao gồm nội dung ăn uống, giấc ngủ, thậm chí còn có thông qua yoga tới đạt được tâm linh yên lặng cùng thăng hoa. Ngày rèn luyện thứ nhất, đối với Tiêu Ân tới nói hết sức cực khổ. Thô trọng hô hấp không ngừng chèn ép cái phổi yếu điệu kia, đem hết toàn lực mà hấp thu dưỡng khí trong không khí. Bắp thịt, xương cốt thậm chí là nội tạng đều thừa nhận gánh nặng rất lớn. Ở trong mắt một tên kiện thân đặc nhân, Tiêu Ân loại hành vi này là tuyệt đối không thể lấy được. Thân thể không có trải qua hệ thống rèn luyện, căn bản là không có cách chịu đựng tác dụng phụ lượng vận động lớn như vậy mang tới. Bắp thịt mệt nhọc quá độ, gân bắp thịt xé rách, mô mềm làm tổn hại vân vân và vân vân, những tổn thương này sẽ cho thân thể người mới học mang đến tổn thương thật lớn. Bất quá Tiêu Ân làm như vậy lại cũng không phải là nào xảy ra vấn đề, để cuộc sống tận thế tạm bợ không được, không phải là muốn tìm chết, mà là vì khảo sát một loại chức năng ẩn nút nào đó của không gian tùy thân. Một khảo sát này, kết quả là khảo nghiệm 2 tuần lễ thời gian. Ở trong lối đi dài đến hơn 50m chỗ tị nạn kia, Tiêu Ân dựng ngược ở trước vách tường đổ bê tông, hai chân lúc gần lúc xa mà đụng vào mặt tường, chính một cái lại một cái làm dựng ngược hít đất. Mặt đất giữa hai tay thì đã sớm bị mồ hôi làm ướt. 198, 199, 200. Chờ 100 cái dựng ngược hít đất làm xong, Tiêu Ân hai chân hơi dùng lực một chút, eo đi theo chợt thu lại. Hai tay chống đỡ trên mặt đất đi theo dùng sức đẩy một cái, cả người lại có thể cực kỳ lanh lẹ mà trực tiếp bắn ra, sau đó vững vàng đứng mà lên. Hô. Tiêu Ân phun ra một hơi thật dài, tay, chân, eo đồng thời sống bắt đầu chuyển động. Chân chuông nửa người trên, thoạt nhìn cường tráng hơn 2 tuần lễ trước rất nhiều, từng đạo cơ bắp đem nửa người trên của Tiêu Ân vẽ bề ngoài rất có sức mạnh mỹ. Yêu chi đi, Apollo Esben, eo chó được cùng kỳ lân tí vân vân mấy cái đặc thù manh nam kia, tại mồ hôi cùng tia sáng lối đi đồng thời ảnh hưởng, tản ra mãnh liệt khí tức phái nam. Đều nói tu tiên không năm tháng, rất hiển nhiên trạch tại trong chỗ tránh nạn cũng không kém, tối thiểu Tiêu Ân bên này là như vậy. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, hai tuần lễ thời gian liền như vậy đi qua rồi. Tại trong thời gian hai tuần lễ này, Tiêu Ân chỉ làm ba chuyện. Đầu tiên là thừa dịp truyền tin cùng internet còn có thể sử dụng, làm hết sức thu thập nhiều tư liệu các loại lĩnh vực, đồng thời chú ý đủ loại ảnh hưởng sau khi siêu núi lửa rèn lột tuần bùng nổ tạo thành, cùng với tình huống tai nạn quyết tán. Đương nhiên cũng không thiếu được tại trong gờ giúp giao lưu cùng mấy cư dân mạng kia thủy thủy quần, đánh miệng như ban pháo, thỉnh thoảng còn trao đổi một chút tình báo từng người biết. Bất quá phương diện này Tiêu Ân phần lớn thời gian cũng chỉ là nghe nghe, thỉnh thoảng thả mấy tấm ảnh một ngày ba bữa đi tới cảm giác than cuộc sống mình chật vật. Mỗi lần làm như thế, Tiêu Ân đều sẽ bị hợp nhau tấn công. May mà có thể ở trong gờ giúp đều là đại lao, bị Tiêu Ân làm trong gờ giúp thỉnh thoảng thì phải tới một trận mỹ thực đại so đấu, cũng coi là điều hòa sinh hoạt tận thế khô khan kia. Tiếp theo là xử lý không gian tùy thân của mình, đồng thời đối với một vài chỗ tị nạn tiến hành cải tạo. Quan sát không gian tùy thân đúng là không có gì để nói đến, tại trong không gian Tiêu Ân liền giống như thần minh. Dù là vẫn không thể giống như thần minh tạo hóa vạn vật, nắm giữ thời gian cùng không gian, nhưng chỉ là đem công năng khu khác nhau trong không gian thật tốt kinh doanh lại thật rất đơn giản, nghĩ là được. Nhưng cải tạo chỗ tị nạn lại bất đồng, xem xét đến dùng không gian trực tiếp tới thăng cấp tị nạn tiêu hao vật tư quá lớn, Tiêu Ân cảm thấy vẫn là mình động thủ tiến hành một chút cải tạo nho nhỏ càng lợi ích thiết thực. Ngược lại hắn hiện tại nhiều nhất đến chính là thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm một ít chuyện làm một chút chẳng những có thể giết thời gian, hóa giải áp lực trong lòng, còn có thể để cho tăng cường năng lực động thủ của mình, học được càng nhiều kỹ thuật. Có thể nói là một lần đạt được nhiều, cớ sao mà không làm. Tiêu Ân cuối cùng làm một chuyện, chính là rèn luyện chính mình. Từ trụ cột nhất huấn luyện thể năng, đến đủ loại kỹ thuật đánh lộn, năng lực tác chiến đơn binh. Đương nhiên cũng không thiếu được luyện tập đủ loại vũ khí, so với như đao thường, phủ truy, cùng với thuốc nổ vũ khí vân vân và vân vân. Nguyên bản Tiêu Ân cũng không trông cậy vào hai tuần lễ này có thể huấn luyện được thành quả gì đến, có thể để hắn ngạc nhiên phải là, vẹn vẹn chỉ là hai tuần lễ thời gian, thành quả huấn luyện cực kỳ nổi bật. Trực quan nhất chính là sức mạnh, liền lấy mới vừa dựng ngược hít đất tới nói đi. Nếu đổi lại là trước đó, tố chất thân thể của Tiêu Ân cũng không kém, tiêu chuẩn hít đất một hơi là 100 cái tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng dựng ngược hít đất, vẫn là hai chân đã sắp phải hoàn toàn rời đi vách tường loại hít đất thuần dựng ngược này, nhưng là Tiêu Ân trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở dưới sự khảo sát của hắn, mỗi lần rèn luyện kết thúc sau, mặc kệ mệt nhọc cực khổ bao nhiêu, tác dụng phụ trên thân thể lớn đến bao nhiêu, chỉ cần bổ sung đầy đủ thức ăn cùng với nguyên tố dinh dưỡng, lại ở trong không gian ngon lành mà ngủ một giấc, sáng ngày thứ 2 dậy liền sẽ hết thảy ok. Chẳng những một chút tác dụng phụ sẽ không lưu lại, hơn nữa thành quả rèn luyện cũng cực kỳ khả quan. Đúng là có hiệu quả đặc biệt như vậy, Tiêu Ân rèn luyện lên đến tự nhiên thì càng thêm không muốn sống. Cũng chính bởi vì loại sức mạnh liều mạng này, mới để cho hắn tại trong thời gian 2 tuần lễ ngắn ngủi, cả người trạng thái liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên bản thân thể bởi vì vóc dáng tương đối cao, hơi có vẻ gầy yếu, vào lúc này lại trở nên đẹp tràn đầy sức mạnh. Dù là cùng khỏe đẹp tiên sinh chuyên nghiệp so sánh còn kém rất xa, nhưng cơ bắp đúng lúc đúng chỗ lại để cho Tiêu Ân thoạt nhìn không có lộ ra cồng kềnh chút nào, ngược lại đặc biệt là đều đặn, đúng lúc đúng chỗ. Chờ hô hấp thở gấp đều sau, Tiêu Ân một cái ý niệm liền biến mất ở trong lối đi xuất hiện ở trong không gian tùy thân. Sau khi bổ sung đầy đủ nước, Tiêu Ân ngâm tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ thoải mái sau mới trở lại trong chỗ tị nạn. Hiện tại cường độ rèn luyện đã không thể tăng cơ năng thân thể cùng tố chất của ta lên nữa, xem ra rèn luyện trên thân thể giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành. Cũng không biết mượn chức năng khôi phục thân thể bản thân của không gian, có thể để cho ta nắm giữ sức mạnh có thể so với cả Pen America hay không. Nếu quả thật đến đạt được loại hiệu quả kia, đơn binh tác chiến một khối này ta trên căn bản chắc là vô địch. Bất quá thương pháp, vũ khí lạnh sử dụng, thậm chí là điều khiển các loại kỹ năng cũng tương tự rất quan trọng. Ta cũng không hy vọng ngày nào lúc cần phải ra cửa, chính mình ngay cả một cái năng lực tự vệ cơ bản nhất cũng không có. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cho chính mình rót ly cà phê đen, không thêm sữa cùng đường cái loại này. Vị đắng chát người bình thường tuyệt đối không thích đứng được, nhưng sau khi thích đứng liền sẽ yêu mùi vị như vậy. Tiện tay đem ly thả vào bên cạnh laptop, Tiêu Ân rời nhúc nhích con chuột đánh thức màn hình, chỉ là đổi mới một cái, độ nương bảng hot sẽ ập đệ nhất liền đổi. Nhiệt độ hạ nhanh, thế kỷ băng hà đã hàng lâm. Nhìn xem tiêu đề tuyệt đối hút con người kia, Tiêu Ân nhưng là không có chút kinh ngạc nào. Chương 18, giới hạn nước, giới hạn điện, giới hạn khí, giới hạn ấm áp, giới hạn mạng. Siêu núi lửa rèn lột đột nhiên bùng nổ, mặc dù có thể trở thành tai nạn tận thế tính chất toàn cầu, cũng không phải là lúc nó phun trào mang tới tai nạn trực quan nhất. Tỷ như động đất, dung nham vân vân các loại, những thứ này quả thật phi thường chí mạng, nhưng phạm vi lực sát thương lại cuối cùng có hạn. Đừng nói toàn thế giới rồi, cũng liền đại lục châu Mỹ Tây Bắc một khối này sẽ hát một bài lạnh lạnh. Liền ngay cả tương đối tiếp cận California đều sẽ không nhận quá nhiều tổn thương trực tiếp. Nguyên nhân chân chính để cho siêu núi lửa rèn lột bùng nổ trở thành tai nạn tính chất toàn cầu là bởi vì lúc núi lửa bộc phát vật chất núi lửa từ miệng núi lửa phun ra có thể xông thẳng lên trời, đến mấy chục ngàn mét trời cao. Mà mấy cái vật chất núi lửa này sau khi gặp lạnh liền sẽ hóa thành bụi núi lửa cùng xuống phủ, lại thuận theo tầng bình lưu đem hơn một nửa cái địa cầu bao phủ ở bên trong. Một khi đám bụi núi lửa này đem bầu trời che đậy, như vậy nhân loại liền sẽ mất đi ánh mặt trời. Trên thực tế bị ngăn trở được không chỉ là ánh sáng, còn có nhiệt. Không có ánh sáng cùng nhiệt, như vậy nhiệt độ mặt đất tự nhiên sẽ tùy theo chợt giảm xuống. Nếu như chỉ vẹn vẹn là hạ nhiệt thì coi như xong đi, không có ánh mặt trời, trên địa cầu phần lớn thực vật cũng phải ở ra rắm. Chờ thực vật đều ở ra rắm rồi, như vậy chuỗi thực vật tự nhiên sinh thái cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cái khác đến không nói, trong ruộng mấy cái hoa màu kia là khẳng định đến lạnh. Cứ như vậy, nhân loại sinh tồn yêu cầu ăn uống liền thành vấn đề mấu chốt văn minh nhân loại phải giải quyết trước nhất. Các nước mặc dù đều có dự trữ lương, nhưng số lượng dự trữ lại có nhiều có ít. Thiếu chỉ đủ nhân dân cả nước ăn một năm trước, nhiều lại có thể ăn 5 năm, tỉ như quốc nội. Thật ra thì loại tình huống bởi vì bùng nổ núi lửa mà tiến vào thời kỳ băng hà này, trong lịch sử cũng từng xuất hiện. Năm 1815 Indonesia núi lửa Tam Bộ Dạ bùng nổ, nâng lên bụi núi lửa đưa đến năm sau toàn cầu cũng không có mùa hè. Năm ấy liên minh chống Pháp mới vừa đánh bại Napoleon đại đế, toàn bộ châu Âu bách phế đang cần hứng khởi. Nhưng đột nhiên xuất hiện hạ nhiệt để cho nạn đói càng nghiêm trọng hơn rồi, sơ lược phòng trừng, châu Âu bên này ít nhất có 200.000 người bởi vì trận núi lửa này mà nạ ra gg. Nhưng mà siêu núi lửa rèn lột bùng nổ hậu quả, lại phải xa xa so với năm 1815 Indonesia núi lửa Tạm Bộ Dạ bùng nổ nghiêm trọng nhiều hơn nhiều. Làm không sai biệt lắm 20 cái khe núi hồ chứa nước vật núi lửa phun trào biến thành khói mù phiên bản tăng cường bao trùm toàn bộ địa cầu, dài lâu băng hà thế giới sẽ tới, hơn nữa toàn bộ thời gian sẽ dài đến 5 đến 10 năm dài. Thông qua internet vẫn còn đang ương ngạnh vận hành, Tiêu Ân không cần ra khỏi cửa liền có thể biết hiện tại bên ngoài đã bị mây đen đưa tay không thấy được năm ngón cùng tia chớp chói mắt bao phủ. Rõ ràng là buổi sáng, hoàn cảnh bên ngoài nói là đêm khuya đều không người sẽ hoài nghi. Đây là bởi vì sau khi siêu núi lửa rèn lột xuân bùng nổ, số lớn sùn phụ thuận theo tầng bình lưu tràn ngập đến bầu trời cả trái đất. Sùn phụ cùng mây đen ma sát sau thì sẽ sinh ra tia chớp, số lớn tia chớp. Cái này thật ra thì coi như tốt, nghe nói đông doanh bên kia nguyên nhân bởi vì khí hậu cùng vị trí địa lý đã hạ xuống chừng mấy trận mưa đá. Mấy cơn mưa đá này cũng không phải là loại hạt băng chỉ có chừng hạt gạo kia, mà là không sai biệt lắm quả đấm lớn nhỏ. Tuy nói cũng không phải đều là năm đấm thành niên, nhưng dù là kích cỡ năm đấm của đứa bé sơ sinh, mưa đá như vậy sau khi từ trời cao nện xuống có thể tạo thành tổn thương cũng là tuyệt đối chí mạng đến. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, mấy trận mưa đá xuống, đông doanh bên kia đã có số lượng trên vạn người xui xẻo vì vậy mà đã mất đi mạng nhỏ. Liên đây vẫn chỉ là số liệu phía chính phủ đông doanh cho ra, trên thực tế rốt cuộc có bao nhiêu người gặp nạn, còn phải đánh cái dấu hỏi. Nhưng mà cái này còn không phải là thảm nhất. Bắc Mỹ đại lục bên kia mới vừa chịu xong dung nham cùng mạnh mẽ chấn đủ tầng đàm ạ. Vẫn ở tại núi lửa, mưa axit cùng với bụi núi lửa sâu ngang eo bao phủ, vậy kêu là một cái thảm. Thảm đến liền hiện đảm nhiệm tổng thống Mỹ đế liền Washington đều không tiếp tục chờ được nữa rồi, nghe nói đã bắt đầu hướng phía nam rút lui. Về phần các châu Mỹ đế, ở dưới loại thiên tai này đã bắt đầu tự trị, mặc dù cũng không có tuyên bố độc lập, nhưng cũng cùng độc lập không có có bất kỳ khác biệt gì rồi. Tại thời gian Tiêu Ân xem tin tức, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Khoảng thời gian này vì để tránh xuất hiện phiền toái ngoài ý muốn gì, Tiêu Ân trực tiếp liền đưa điện thoại di động trò chuyện còn có các phần mềm chat, GG cho phong ấn lại. Trừ mấy người đặc biệt, căn bản không người có thể liên hệ hắn, trừ phi vừa lúc ở thủy quần. Dương Dương, nhận được phía trên mới nhất sắp xếp, gần đây liền muốn bắt đầu giới hạn nước, giới hạn điện, giới hạn khí, giới hạn ấm áp, giới hạn mạng. Gửi tin nhắn tới không phải là người khác, chính là Triệu Phi. Giới hạn ấm áp. Chúng ta nơi này có lò sưởi sao? Có chút nhỏ khu có, bất quá cái này không trọng yếu, người bên kia tình huống thế nào? Giới hạn khí, giới hạn ấm áp đối với ta không có ảnh hưởng gì. Nước mà nói ta bên này có nguồn nước ẩm, cũng không thành vấn đề. Vậy điện đây, ta nhớ được máy phát điện ngươi nơi đó dùng là xăng cùng dầu diesel, ngươi dự trữ dầu cháy đủ chưa? Ngươi nơi đó quá hẻo lánh rồi, một khi giới hạn điện ta lo lắng sẽ trực tiếp đem chuyển vận điện lực bên kia cho bóp gãy sao? Trước ngươi không phải là giúp ta mua sắm một nhóm nha, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Vậy thời gian dài đây, ban đầu ta liền để ngươi chọn lựa chỗ gần một chút, ngươi không phải là không nguyện ý, bây giờ hối hận đi. Hối hận không đến nỗi, ngược lại tiểu hành tinh siêu cấp lúc nào cũng có thể sẽ đập ở trên địa cầu. Bây giờ muốn những thứ này căn bản không có ý nghĩa. Nhìn xem Tiêu Ân hồi phục, Triệu Phi đúng là không chút ngoài ý muốn nào. Đừng xem hiện tại siêu núi lửa rèn lột xuân bùng nổ đúng là đưa tới tai nạn tính chất toàn cầu, nhưng so với viên tiểu hành tinh siêu cấp đường kính 10 km kia tới nói lại không đáng kể chút nào. Nếu như không thể đem viên tiểu hành tinh siêu cấp này tiêu diệt, ha ha. Có điện hay không, giới hạn nhiệt độ hay không đều không trọng yếu nữa. Chuyện này ta nghe nói, phương án cuối cùng của các nước là dùng bom nguyên tử đem viên tiểu hành tinh siêu cấp kia nổ banh. Chuyện này rất bình thường. Trừ loại phương án này chúng ta căn bản không có lựa chọn khác, nhưng có thể làm được hay không còn phải đánh cái dấu hỏi. Dương Dương, vậy ngươi có tính toán gì? Tiếp tục trạch ở trong chỗ tránh nạn. Nếu không đây, vào lúc này ra ngoài quá nguy hiểm. Cũng không khoa trương như vậy, chúng ta cũng không phải là Mỹ đế, quốc gia khoảng thời gian này đã bắt đầu áp dụng quân quản, hoàn cảnh lớn vẫn là tương đối hài hòa ổn định. Đối với cách nói của bạn tốt, Tiêu Ân đúng là không có chút hoài nghi nào. Nhớ trước đây nói phong thành liền phong thành, thời gian dài như vậy lại còn có thể bảo đảm hoàn cảnh lớn ổn định cùng hài hòa. Phần lực chấp hành này cũng không phải là Âu Mỹ đám người theo đuổi cái gọi là dân chủ, tự do kia có thể làm được. Đúng, Dương Dương, lại lập tức phải bắt đầu điều tra nhân khẩu rồi, hơn nữa nghe nói hệ thống phiếu chứng trước kia cũng sẽ lần nữa bắt đầu sử dụng, bất quá lần này người dùng là phiếu chứng điện tử. Phiếu chứng? Ngươi nói là phiếu lương, phiếu vải loại này, Tiêu Ân có chút kinh ngạc nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhớ trước đây cung cấp vật tư quốc nội thiếu nghiêm trọng, mới thúc dục sinh ra loại hệ thống phiếu chứng này. Hiện nay toàn cầu thay biến, coi như quốc gia dự trữ vật tư có thể dùng tới thời gian mấy năm, nhưng ông dài nhìn xa vẫn là còn thiếu rất nhiều địa. Dưới tình huống này lần nữa đem hệ thống phiếu chứng đẩy ra đến, tức bình thường lại phi thường đến hợp lý. Số liệu lớn điều tra nhân khẩu thực danh chứng nhận phiếu chứng điện tử thanh toán kỹ thuật số, mẹ kiếp, Tiêu Ân cũng hoài nghi phương diện quốc gia có phải là sớm liền phát hiện sẽ có tận thế hàng lâm hay không, cho nên trước thời hạn liền làm xong công tác chuẩn bị. Chương 19, thời cuộc thay đổi, phát điện địa nhiệt. Sau khi trò chuyện trong chốc lát với bạn tốt, Tiêu Ân lúc này mới mở ra G giúp chỗ tị nạn tỉnh này chuẩn bị nhìn xem có tin tức gì mới hay không. Kết quả vừa vào G giúp liền thấy những đại lao kia đang bàn luận chuyện phiếu chứng điện tử, cái gì hạn chế cung cấp, định giá vật tư, còn có vấn đề có quan hệ hệ thống tiền tệ cũ sẽ kéo dài vẫn là sẽ hoàn toàn bị tiền tệ điện tử thay vào đó. Tiêu Ân không có tham gia trong những đề tài này, chỉ là lặng yên lặng tính toán từ trong chút ít nói chuyện phiếm nội dung này tìm tới một chút tình báo hữu dụng. Liên quan với điều tra nhân khẩu một lần này còn có phân phối vật tư, Tiêu Ân vốn là không muốn tham dự. Dù sao hắn có không gian tùy thân tại, căn bản không sầu ăn mặc. Nhưng nghĩ lại, quá mức cố ý hạ thấp cảm giác tồn tại, rất có thể sẽ lấy được hiệu quả trái ngược. Bất quá còn không chờ Tiêu Ân có quyết định, một tin tức lại đưa tới sự chú ý của hắn. Ta thật không phải là bác sĩ, nghe nói ban ngành liên quan cũng định đem thị dân ngoại ô toàn thể rời đi đến thành khu rồi. Ba chị em cắt SEIE, không phải sao? Người dắt lấy tới ở nơi nào? Ngư phu không đi biển, ta cũng nghe nói chuyện này rồi, nghe nói rất nhanh liền sẽ áp dụng. Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo, theo ta được biết, trong thành phố tất cả chung cư xây xong nhưng còn không có bán đi cũng đã bị trưng dụng. Ba chị em cắt SEIE, không phải đâu, số tiền lớn như vậy. Mấy nhà đầu tư kia sẽ không kháng nghị sao? Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, kháng nghị, đúng là có người kháng nghị, nhưng kết quả sao? Ba chị em cắt SEIE, vấn đề là ngoại ô, huyện thành nhiều người như vậy, đủ chưa? Ta thật không phải là bác sĩ, chỉ là đem phân tán ra tới những thứ kia tập trung lại, đừng quên huyện thành cũng là thành A. Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo, mỗi huyện thành đều sẽ trở thành một chỗ tị nạn cỡ lớn, như vậy mới dễ quản lý. Nhìn đến đây, sắc mặt của Tiêu Ân có chút nghiêm trọng. Nếu quả thật đến như vậy chấp hành, vậy mình há chẳng phải là cũng sẽ bị lấy đi. May ở nơi này vấn đề, rất nhanh liền có người giúp hắn hỏi. Ba chị em cắt SEIE, vậy nếu là chúng ta như vậy, không nguyện ý rời đi làm sao bây giờ? Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, có thể làm sao, tự gánh lấy hậu quả thôi. Con trai ngốc nhà địa chủ, nghĩ như thế nào tới nói cái này rồi, mắt mèo, các ngươi không cần lo lắng, đất vàng nói tới quá khoa trương, đối với có thể tự động giải quyết vấn đề sinh tồn trong họ, phía trên chỉ có thể vui mừng nhìn thấy, không biết làm sao dạng. Ngư phu không đi biển, choáng váng. Nói sớm a, mới vừa dọa ta một hồi. Ba chị em cắt SEIE, đất vàng, ngươi liền biết dọa người. Bồi thường tổn thất tinh thần người ta. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, cắt ta cũng không nói sai à, tự mình giải quyết vấn đề sinh tồn, không phải là tự gánh lấy hậu quả sao? Ba chị em cắt SEIE, ta bất kể, ngươi chính là hù đến người ta, bồi thường. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, được à, ta bồi ngươi 100 cân gạo, ngươi có bản lãnh tự mình tới cầm. Ba chị em cắt SEIE, 100 cân gạo. Thật nhỏ mọn. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, gào to. Coi thường à? Biết giá gạo hiện tại đều tăng tới trình độ nào sao? Nếu như không phải là quốc gia điều khiển, có tin 100 cân gạo này liền có thể để cho ta chơi vận động nhiều người một tuần lễ hay không? Con trai ngốc nhà địa chủ, được rồi, đều ngày tận thế, mọi người xin bớt giận, phải vì chút chuyện nhỏ này cáo kỉnh sao? Ta thật không phải là bác sĩ, đất vàng, nếu như ta không nhìn lầm, trạng thái tinh thần của ngươi có vấn đề. Nghĩ biện pháp phát tiết một chút đi, tận thế còn dài mà. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, gần đây gặp phải chút chuyện, được rồi, ta trước xuống. Mắt mèo, xin lỗi ha. Ba chị em cắt SEIE, không có việc gì không có việc gì, chỉ là chỉ đùa một chút. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, ừ, hạ xuống, trở về trò chuyện. Nhìn đến đây, Tiêu Ân không nói gì mà lắc đầu một cái. Đến không phải là khinh bị trạng thái tinh thần của mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời có vấn đề, có thể được bạn tốt Triệu Phi kéo vào trong gờ rút, đều là người nắm giữ chỗ tị nạn. Lại cộng thêm khoảng thời gian này tán gẫu, Tiêu Ân cũng biết trong nhà đối phương vốn là làm buôn bán mua bán lương thực, hơn nữa làm còn rất lớn, bao gồm xuất nhập cảng. Nếu như không xem xét không gian tùy thân phần mềm hoặc này, chính giữa tất cả mọi người trong gờ rút, lương thực dự trữ một khối này không người có thể so sánh được với mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Trên thực tế coi như đem không gian tùy thân xem xét ở bên trong, coi như tốc độ sinh trưởng trong không gian chỉ có 10% trong thực tế, Tiêu Ân khoảng thời gian này thu hoạch lương thực cộng thêm lương thực mua sắm trước đó, cũng xa xa không có biện pháp đánh đồng với đối phương. Một người như vậy thế mà lại xuất hiện trạng thái tinh thần như vậy, rất hiển nhiên gần đây gặp phải sự tình không nhỏ, thậm chí có thể dính đến lợi ích căn bản của mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Đây chính là thực tế à, dù là người cường đại đi nữa, trừ phi có thể cường đại đến hoàn toàn độc lập, nếu không cuối cùng sẽ bị thực tế ảnh hưởng. Tiêu Ân sau khi cảm khái, cũng vô cùng vui mừng chính mình có không gian tùy thân, dù là hiện tại còn rất xa chưa nói tới cường đại, nhưng đã có tiền vốn đứng ở thế bất bại. Cơ giới sư mới học mới luyện, Tiêu Ân các vị đại lão, ta gần đây muốn ngắt mua một chút vật tư, có cái gì không đề nghị? Con trai ngốc nhà địa chủ, Triệu Phi đừng nói với ta mới nhanh như vậy, ngươi dự trữ vật tư liền không đủ. Cơ giới sư mới học mới luyện, làm sao có thể, ta chỉ là muốn đem tị nạn cải tạo tốt hơn một chút, tỉ như vấn đề nhiên liệu. Con trai ngốc nhà địa chủ, vấn đề nhiên liệu, ngươi dự định làm sao đổi? ta thật không phải là bác sĩ, dự trữ dầu cháy đã bị quản lý khống chế rồi, năng lượng mặt trời càng là hoàn toàn phế bỏ, phát điện bằng sức nước theo nhiệt độ không ngừng hạ thấp rất nhanh cũng sẽ phế bỏ, chẳng lẽ ngươi dự định làm phát điện sức gió? Ngư phu không đi biển, coi như hết, một trận mưa đã xuống, máy phát điện bằng sức gió tốt hơn nữa cũng phải quỷ. Coi như không quỷ, duy trì cùng bảo dưỡng thường ngày cũng sẽ rất có vấn đề, đừng quên đông mưa axit. Cơ giới sư mới học mới luyện, mọi người suy nghĩ nhiều, ta lại không đốc. Ta không có ý định làm phát điện sức gió, mà là phát điện địa nhiệt. Con trai ngốc nhà địa chủ, phát điện địa nhiệt. Thảo, chẳng lẽ ngươi nơi đó có nguồn địa nhiệt? Cơ giới sư mới học mới luyện, thật là có, đừng quên ta bên này nổi danh nhất chính là suối nước nóng a. Con trai ngốc nhà địa chủ, cam. Suối nước nóng a, thật hâm mộ. Bà chị em cắt SEIE, đây chẳng phải là ngày ngày có thể ngâm suối nước nóng rồi. Thật hâm mộ 1. Ta thật không phải là bác sĩ, thật hâm mộ 2. Ngư phu không đi biển, thật hâm mộ 3. Nhìn xem một đống hâm mộ trong chat group, Tiêu Ân lại biết mấy cái này hâm mộ này hơn phân nửa đều có lượng nước rất lớn. Nhiều hơn không dám nói, mặc kệ là ngày ngày thủy quần đám người này vẫn là mấy cái kia từ CG giúp bắt đầu vẫn lặn những thứ kia, chỗ tị nạn khẳng định không chỉ một người nắm giữ cũng có nguồn địa nhiệt, cũng chính là suối nước nóng. Con trai ngốc nhà địa chủ, chờ một chút. Coi như ngươi có nguồn địa nhiệt, ngươi làm sao phát điện? Ngươi biết không? Cơ giới sư mới học mới luyện, ta từ trên mạng bên ngoài tìm tới qua một bộ kỹ thuật phát điện địa nhiệt cỡ nhỏ, vốn cho là không dùng được, không nghĩ tới bây giờ dùng tới. Bất quá ta cũng không dám hứa chắc có thể lấy ra, dù sao nhỏ đi nữa hình, kết cấu cũng rất phức tạp. Con trai ngốc nhà địa chủ, đại lão liền chớ khiêm nhường, chờ lấy ra nhất định phải bán cho ta mấy bộ a, ta ra giá cao. Mặc dù không biết tại sao Triệu Phi sẽ đối với Tiêu Ân tín nhiệm như vậy, nhưng liên quan với kỹ thuật phát điện địa nhiệt trong gờ giúp tất cả mọi người đều rất có hứng thú, đồng thời rối rít biểu thị nếu như càng làm đi ra rồi, bọn họ cũng nguyện ý ra giá cao cầu mua. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, lấy vật đổi vật, thua thiệt là phúc. Đối với kỹ thuật phát điện địa nhiệt, Triệu Phi bọn họ dĩ nhiên là cực kỳ có hứng thú. Nhưng đối với Tiêu Ân có thể đem loại thiết bị này làm ra hay không, phòng trừng cũng liền Triệu Phi có chút lòng tin, còn dư lại cũng chỉ là một chút lời khách khí thôi. Dù sao thiết bị như vậy cũng không phải là cái gì lớp thủ công bài tập, chính mình chơi đùa một cái liền có thể chơi đùa ra được. Nhưng đối với ba chị em cắt SEIE bọn họ tới nói, nói lời nói khách sáo lại không có bất kỳ chi phí, làm cụ hứng trừ sẽ đem quan hệ làm cứng bên ngoài có thể có tác dụng gì. Chuyện ân huệ không uổng, cớ sao mà không làm. Nhìn xem trong gờ giúp đám quần hữu cổ động này, Tiêu Ân cũng không ngốc đến coi là thật. Bất quá hắn không có coi là thật, nhưng Triệu Phi hiển nhiên là tưởng thật. Dương Dương, ngươi thật có thể đem thiết bị phát điện địa nhiệt làm ra? Ta nói cách khác nói, bản vẽ thiết bị đó vẫn là ta trong lúc vô tình từ mạng bên ngoài tìm được. Nhìn xem dáng vẻ đúng là rất đáng tin, nhưng có thể thành hay không ta cũng không biết, đúng là ngươi làm sao đối với ta có lòng tin như vậy. Mạng bên ngoài cái gì hiển nhiên là Tiêu Ân nói bậy, cái gọi là kỹ thuật phát điện địa nhiệt, thuần túy là phương án thăng cấp không gian đối với hệ thống nhiên liệu chỗ tị nạn một khối này cho ra. Ha ha, ta mấy ngày trước nghe cô lang đại lão Bắc Mỹ nói, ngươi nhưng là từ chỗ của hắn mua không ít tư liệu bản vẽ, vật kia liền là chính ngươi tạo chứ. Triệu Phi nguyên bản cũng không nghĩ tới chính mình bạn tốt này lại có thể trâu bò như thế, làm một chút bản vẽ súng ống lại cộng thêm mấy đài máy tiện, máy phay, máy bào cỡ nhỏ, lại có thể liền có thể tự mình tạo súng. Cũng chính bởi vì tận mắt thấy bạn tốt cầm đem quân tỷ tổng sau in hướng mình khoe khoang, Triệu Phi mới đối với thiết bị phát điện địa nhiệt đó quả thật có mấy phần tin tưởng. Đừng nói nhảm, ta nhưng là công dân tuân theo luật pháp. Tiêu Ân rất rõ ràng bạn tốt chỉ phải là cái gì, nhưng căn bản không có nhận lời ý tứ. Dù sao nguyên bản trên internet liền có cảnh sát mạng các loại giám thị, hiện tại cũng tận thế rồi, vì phòng ngừa xuất hiện tai vạ, trời mới biết có thể tăng cường theo dõi đối với internet hiện hữu hay không. Triệu Phi cũng biết lời chính mình mới vừa nói có chút siêu cưng rồi, trời mới biết số liệu lớn có thể thu thập nội dung đối thoại trên mạng chặt hay không, ngược lại cẩn thận một chút chung quy không có chỗ xấu, vì vậy liền vội vàng xóa khai đề tài. Đúng đúng đúng, mọi người đều là công dân tuân theo luật pháp, nhưng phát điện địa nhiệt ta thật có hứng thú a. Ta đây đem bản vẽ cùng tư liệu tương quan phát cho ngươi được, ngươi xem có thể hay không trước làm được đi. Còn ta bên này, ta còn phải đi mua một chút nguyên liệu mới có thể thử nghiệm. Đừng, ngàn vạn lần chớ cho ta. Tại sao? Ta không tin trên tay Triệu Thúc sẽ không có chiêu mộ nhân tài phương diện gia công máy móc. Nhân tài là có, nhưng là, tóm lại chuyện này ngươi nghe ta, thật muốn không làm được ngươi lại đem tư liệu bán, có thể làm ra tới liền bán thành phẩm. Triệu Phi đến không phải là không tin tưởng kỹ thuật trên tay bạn tốt có vấn đề, chi cho nên đừng thuần túy là bởi vì khó chịu. Không phải là khó chịu Tiêu Ân, mà là khó chịu hai ngày nay trong nhà gặp phải một ít người cùng một số chuyện nào đó. Đừng xem chỗ tị nạn Triệu gia đúng là cha Triệu Phi Triệu Quế Hiền định đoạn, nhưng châm luôn nói thật hay, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Chớ nói chi là chỗ tị nạn Triệu gia lớn như vậy, mặc dù ngại vì hợp đồng cùng pháp luật còn có thực lực của chính Triệu gia, còn không người dám mạnh mẽ cướp đoạt, nhưng ở một phương diện khác bắt chẹt ngươi một cái vẫn là không thành vấn đề điện. Cái này cũng là vì cái gì Triệu Phi trước sẽ hỏi bạn tốt có muốn thu hai người hay không, nhưng lại căn bản không hy vọng chuyện Tiêu Ân đã đáp ứng một. Theo Triệu Phi, nếu thật là kỹ thuật địa nhiệt có thể sử dụng, một khi bị một ít người biết át phải lại sẽ đưa tới phiền toái. Hắn bất kể cái gì đại cuộc, thật con mẹ nó nguyện ý lấy đại cục làm trọng, tại sao đám người kia không đem lợi ích bản thân toàn bộ nhường lại? Được rồi, ta nghe lời ngươi, bất quá ngươi đến nói cho ta biết, hiện tại trên thị trường có còn thị trường giao dịch đáng tin gì hay không? Cái này còn thật không có, dầu ăn, kim loại, máy móc, dầu nhiên liệu vân vân những thứ này cũng đã bị quản lý khống chế rồi, vì thế cũng không thiếu người gặp vận rủi lớn. Đối với lời này Tiêu Ân đúng là không chút ngoài ý muốn nào, Trâm Nôn nói thật hay, loạn thế dùng trọng điện. Đối mặt nguy cơ lớn sống còn toàn bộ quốc gia, ai dám làm bậy phía trên liền dám trực tiếp ra tay băm sao? Thị trường giao dịch phía chính phủ cũng không có sao? Tạm thời không có, có cũng là chợ đen. Ngươi cũng biết hiện tại hoàn cảnh lớn để ở nơi đó, loại chợ đen này căn bản chưa nói tới đáng tin. Như vậy a, ta hiểu được, ta sẽ thận trọng suy tính. Tiêu Ân quả thật có chút thất vọng, nhưng chợ đen với hắn mà nói cũng không phải là không thể đi xem một chút. Nếu đổi lại là trước đó hắn khẳng định không dám, nhưng bây giờ có không gian thần bí kề bên người, phương diện an toàn cũng vẫn là không có vấn đề điện. Thận trọng là được rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi lại làm một nhóm xăng hoặc là dầu đi hên, bất quá phương diện giá tiền có thể sẽ đắt một chút, ngươi đến lúc đó đừng trách ta là tốt rồi. Làm sao có thể? Loại thời điểm này có thể lấy loại vật tư đã bị khống chế quản lý này, ta cảm ơn ngươi cũng không kịp, làm sao lại trách ngươi? Ngươi chớ vội cảm ơn, hiện tại giao dịch như vậy đã không cần tiền, đặc biệt là dầu nhiên liệu loại vật tư đặc thù này. Vậy dùng cái gì? Đừng nói với ta dùng gạo a. Không chỉ là gạo, dầu ăn, muối đường, gia vị vân vân, chỉ cần là thường dùng vật tư, đều có thể. Ta đi, đây chẳng phải là lại lui trở về thời đại lấy vật đổi vật rồi. Không có cách nào, tại dưới tình huống thế cục còn chưa công khai, hệ thống tiền tệ hiện hữu chỉ có thể phối hợp hệ thống phiếu chứng tới dùng, bí mật không người là kẻ ngu. Đối mặt câu trả lời của bạn tốt, Tiêu Ân than thầm một tiếng. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, đây vẫn chỉ là siêu núi lửa rèn lột tuần phun trào, một khi viên tiểu hành tinh siêu cấp đường kính 10 km kia đập tới địa cầu bên này, phòng trừng hệ thống xã hội cả nhân loại cũng phải nứt. Ở dưới tình huống này, tiền thứ này không nói giống như giấy vụn, tại trong lòng dân chúng hiển nhiên đã không bằng vật tư thật thật tại tại được hoan nghênh hơn rồi. Đúng là chuyện không có cách nào khác, bất quá không liên quan, ngược lại ta bên này vật tư chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần không phải thiên giới ta đều có thể tiếp nhận. Yên tâm đi, huynh đệ sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Chiếm chút lợi lộc cũng không có gì, thua thiệt là phúc sao? Ha ha. Người rõ ràng đây này. Sau khi trao đổi một phen với bạn tốt, Tiêu Ân để điện thoại di động xuống, tâm tình ít nhiều có chút nặng nề. Dù sao trận tận thế bởi vì siêu núi lửa rèn lột bùng nổ mà sinh ra này chỉ là bắt đầu, chỉ là thời gian 2 tuần lễ ngắn ngủn bên ngoài liền xảy ra biến hóa lớn như vậy, thân vì một thành viên của nhân loại, lại làm sao có thể một chút cảm khái không có. Chợ đen à? Tiêu Ân một bên do dự có muốn đi chợ đen nhìn xem hay không, một bên theo thường lệ kiểm tra tình huống mỗi cái khu chức năng chỗ tị nạn. Nguyên nhân bởi vì không gian tùy thân, chỗ tị nạn vận hành gánh vác vẫn luôn phi thường nhẹ nhàng. Nhà vệ sinh, phòng tắm, phòng ngủ cái gì căn bản không có tác dụng, duy nhất dùng cũng chỉ là trung tâm số liệu, thông gió lấy hơi, cùng với khu trồng trọt cùng khu nuôi dưỡng. Cũng chính bởi vì gánh vác nhỏ, lại cộng thêm Tiêu Ân mỗi ngày cũng đều sẽ theo thông lệ kiểm tra cùng xử lý, mỗi cái khu chức năng đều vận chuyển đến vô cùng bình thường. Liền ngay cả căn phòng chuyên môn dùng để làm nuôi dưỡng cùng trồng trọt, bên trong nấm, rau cải tốc sinh, chim cút, thỏ, còn có muỗi, con giun cùng cá tôm trong hệ thống cộng sinh thức ăn cá, cũng đều nhìn khá lắm. Chương 21, tinh cực tự động, đột nhiên cúp điện. Chương chưa edit. Thật ra thì Tiêu Ân hoàn toàn có thể đem khu trồng trọt cùng khu nuôi dưỡng tất cả đều ném vào trong không gian tùy thân, ngược lại chỗ tị nạn chỉ một mình hắn. Nhưng xuất phát từ đầy đủ thận trọng, vẫn là đem những thứ này đều lấy ra. Để tránh chờ ngày nào có người qua tới làm khách, hay hoặc là bạn tốt muốn nhìn một chút khu nuôi dưỡng cùng khu trồng trọt ảnh chụp, bị phát hiện dị thường vậy thì không đáng giá. Ngược lại hiện tại Tiêu Ân nhiều nhất đến chính là thời gian, món ăn một cái nấm, rau cải, lại dưỡng một chút chim cút cùng thỏ vân vân các loại, còn có thể đổi giết thời gian hóa giải một chút trong lòng áp lực, không đến nỗi nhàm chán đến chỉ có thể hướng về phía máy vi tính. Đem mới mẻ lá cây ném vào diện tích không coi là nhỏ thỏ trong vòng, nhìn xem tất cả lớn nhỏ thỏ vây ở đó ăn ngon nghiến, Tiêu Ân tư tưởng lại có chút không tập trung, đào ngũ. Lần này thăng cấp địa nhiệt hệ thống cũng không phải là chỉ có thể dùng để phát điện, còn có thể cho chỗ tị nạn cung ấm áp, cung cấp nước, vẫn là nước nóng. Hơn nữa dựa theo không gian cho ra phương án, cải tạo sau đó địa nhiệt hệ thống đủ để chống cự cấp 11 động đất cường độ. Trừ phi là trực tiếp bị tiểu hành tinh hoặc là tiểu hành tinh mảnh vỡ đập trúng, nếu không đều không có việc gì. Còn có chỗ tị nạn không gian kích cỡ, toàn thể cường độ, thông gió lấy hơi, những thứ này cũng đều cần đại lượng vật tư mới có thể thăng cấp. Bên ngoài bây giờ hoàn cảnh mặc dù nhất định là có chút ít loạn, vốn lấy ta trước mắt dự trữ dầu cháy, muốn chống đỡ toàn bộ chỗ tị nạn tràn đầy gánh vác vận chuyển còn kém xa lắc. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân đột nhiên bất đắc dĩ cười cười, hắn thật ra thì cũng biết mới vừa những thứ này chỉ là chính mình tìm cho mình lý do thôi. Được rồi, nói cho cùng vẫn là ở trong chỗ tránh nạn trạch thời gian quá lâu chút ít, có chút tính cực tư động rồi. Được rồi, thừa dịp tiểu hành tinh còn chưa tới đi ra nhìn một chút lại nói, nếu không cũng không biết có còn hay không máy. Không đợi Tiêu Ân tự rêu nói xong, liền nghe lộp bộ. Một thanh âm vang lên, toàn bộ trong chỗ tránh nạn nguồn sáng trong nháy mắt lóe lên một cái. Ừm. Tiêu Ân lập tức tiến vào không gian điều tra hình chiếu 3D chỗ tị nạn, không ngoài dự liệu mà thấy được mới dấu chấm than màu đỏ. Đưa tay đang thán phục hào bên trên điểm một cái, rất nhanh từng hàng số liệu liền biểu hiện rõ ra. Quả nhiên cúp điện a. Có bạn tốt chi thông báo trước, Tiêu Ân đúng là cũng không ngoài ý muốn. Vừa vặn trước đây điện lực đi cũng là song tuyến, bình thường đi là quốc gia lưới điện, nhưng một khi cúp điện liền sẽ tự động hoán đổi đến nhà mình bình điện bên trên. Chỉ là nhìn xem trong tầm mắt có quan hệ chỗ tị nạn máy phát điện, bình điện trở liên quan thiết bị vận chuyển cùng tiêu hao số liệu, Tiêu Ân hơi có chút bất đắc dĩ. Dự trữ dầu cháy quả thật cũng không thiếu, nhưng dựa theo hiện tại tiêu hao như thế cũng không kiên trì được rất lâu. Xem ra ông trời già cũng muốn để cho ta ra đi vòng vòng, bất quá ở trước đó vẫn là phải làm đủ chuẩn bị mới được. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân vây tay một cái, một con hộp lớn liền xuất hiện ở trước mặt. Tâm niệm chỉ là động một cái hộp biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bên trong cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ đồ vật còn lơ lửng giữa không trung. Rất rõ ràng, đây là một chiếc máy bay không người lái, còn không phải là hàng giá rẻ. Ban đầu mua cái này, Tiêu Ân nhưng là xài 100.000 khối đài, tổng cộng mua 3 máy. Mặc dù phi thường quý, nhưng chức năng quả thật rất cường đại, hoàn toàn không phải những thứ kia mấy trăm mấy ngàn khối mặt hàng có thể đánh đồng với nhau điện. Bất quá xem xét đến khí trời bên ngoài cùng hoàn cảnh, Tiêu Ân đối với bộ này máy bay không người lái tính năng không thể không có giữ lại. Cũng may có không gian, đó cũng không phải cái gì không giải quyết được vấn đề. Thật ra thì tại kiến lập chỗ tị nạn, Tiêu Ân liền cố ý mua sắm không ít sản phẩm điện tử. Trừ máy bay không người lái loại này rất thực dụng thiết bị bên ngoài, còn có điện thoại di động, TS, ít buột, máy vi tính, TV, điện thoại vệ tinh, điện đài vô tuyến vân vân và vân vân, số lượng còn đều không phải là một đài. Đến không phải là hoặc có lẽ là không hoàn toàn là vì hưởng thụ, những thiết bị này bản thân liền có rất nhiều nguyên kiện điện tử, là tại lúc cần thiết liền có thể tháo ra sử dụng. Về phần tại sao không trực tiếp mua sắm linh kiện, Tiêu Ân không phải là không có mua sắm, mà là 12 triệu thoạt nhìn là không ít, nhưng dùng thời điểm liền sẽ phát hiện, thật lòng không nhiều a. So với những thứ này sản phẩm điện tử, thức ăn, nước uống chờ duy trì chính mình sinh tồn vật tư mới càng trọng yếu hơn. Chờ xem xong trong tầm mắt có quan hệ máy bay không người lái phương án thăng cấp, Tiêu Ân hài lòng gật gật đầu, lại lấy một đài mắt kính vờ giờ cùng một đài smartphone, lại cộng thêm một chút những tài liệu khác sau đó xác định thăng cấp. Cùng thăng cấp chỗ tị nạn bất đồng, trong không gian thăng cấp càng thêm nhanh chóng. Một ánh hào quang đem máy bay không người lái cùng tất cả tài liệu bao phủ ở chung một chỗ, mười mấy giây sau, một bộ hoàn toàn mới không hệ thống người máy phát hiện xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân. Đeo lên rõ ràng khinh bạc, khéo léo rất nhiều mắt kính vờ giờ, cầm lên thoạt nhìn đơn giản rất nhiều máy khống chế. Tiêu Ân cầm lấy trước người bộ kia khoa huyễn phong 10 phần máy bay không người lái hướng không trung ném đi. Nguyên bản còn không có bất kỳ phản ứng máy bay không người lái lập tức tự động mở rộng ra cánh quạt, cũng lặng yên không một tiếng động vận chuyển, treo lơ lửng ở không trung. Cũng không thể nói hoàn toàn không có âm thanh, nhưng âm thanh thật nhỏ vô cùng. Cái này thì coi như xong đi, trên máy bay không người lái 8K cấp camera đem quay chụp đến hình ảnh đồng bộ chuyển tới mắt kính vờ giờ bên trên. Đài này máy bay không người lái hình thể, rõ ràng nếu so với trước kia nhỏ rất nhiều, thoạt nhìn giống như là cái loại này dạng đơn giản nhỏ hình máy bay không người lái. Nhưng mặc kệ là năng lực bay liên tục, tốc độ phi hành hay có lẽ là đối với ngoại giới hoàn cảnh thích hợp dùng, đều phải so với nguyên bản bộ kia mạnh rất rất nhiều. Thậm chí còn có nhất định bản thân năng lực khống chế, như vậy thì tính Tiêu Ân đột nhiên điều khiển sai lầm cũng không cần lo lắng máy bay không người lái sẽ lập tức rơi xuống. Chờ Tiêu Ân điều khiển máy bay không người lái tại sau khi trong chỗ tị nạn một trận vô cùng linh hoạt tạt qua bay vượn, không thể không lần thứ N đối với không gian thần bí biểu thị khen ngợi. Thật con mẹ nó châu bò. Khen ngợi xong sau, Tiêu Ân cũng không có lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp khống chế sinh sắn vô cùng máy bay không người lái thuận theo đường ống thông gió một đường hướng dài. Vẹn vẹn chỉ là bộ dáng không tới một phút, đài này máy bay không người lái ngay tại bóng đêm bao phủ xuống lao ra núi hoang, bắt đầu vòng quanh chỗ tị nạn trinh sát lên. Rõ ràng là buổi sáng, có thể khí trời bên ngoài nói là đêm khuya cũng không có người sẽ hoài nghi. Rắn chắc vô cùng vân dày trong, không ngừng lóe lên từng đạo hồ quang điện, có loại mưa gió sắp đến, mây đen ép thành cảm giác. Hoán đổi đến nhìn ban đêm hình thức. Tiêu Ân truyền đạt chỉ thị, nguyên bản tối thui tầm mắt trong nháy mắt trở nên rõ ràng rất nhiều. Dù là còn rất xa không có biện pháp cùng ban ngày so sánh, nhưng tối thiểu đã có thể thấy rõ ràng trong phạm vi nhất định hoàn cảnh. Hoán đổi đến hồng ngoại hình thức. Ở dưới sự khống chế của Tiêu Ân, khéo léo đẹp đẽ máy bay không người lái lặng yên không một tiếng động vây quanh chỗ tị nạn bay hai vòng, xác định không có có người không rõ lai lịch sau lúc này mới hướng phía chính mình muốn tới chỗ kia trạch viện nông gia bay đi. Tiêu Ân vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng hình ảnh đồng bộ chuyển còn có phi hành khống chế sẽ bởi vì khoảng cách quá xa chịu ảnh hưởng, kết quả ổn định một tấc. Chờ máy bay không người lái đi tới trạch viện nông gia, hồng ngoại hình thức cũng không có phát hiện có người ở phụ cận. Nhưng chờ hắn đem máy bay không người lái đáp xuống, liền thấy cửa của trạch viện không biết lúc nào đã bị mở ra. Rơi dưới đất ổ khóa có thể rất rõ ràng nói rõ, cửa là bị người cho cậy ra. Chương 22, ha ha. Lòng người. Chương chưa edit. Nhìn thấy chỗ ở bị người cho cậy cửa, Tiêu Ân phải nói không có chút tức giận nào đó là chém gió. Dù sao tại khế ước thuê mướn đến kỳ trước, nơi này chính là chính mình tư nhân chỗ ở, người cậy cửa đi vào đã phạm pháp được rồi. Bất quá Tiêu Ân cũng biết, hiện tại hoàn cảnh lớn để ở nơi đó, lén lút chui vào cậy khóa loại chuyện nhỏ này khẳng định không phải số ít. Chớ nói chi là chính mình ở trong mắt một ít người chính là dê béo a, mua sắm nhiều như vậy vật tư, không kệ ngươi cửa kệ ai cửa. Tại máy bay không người lái quan sát, Tiêu Ân rất nhanh phát hiện nhà mình trên cửa chắc là dán cái gì thông báo, nhưng bây giờ đã bị người xé bỏ. Xé thành con rất cẩn thận, chỉ còn lại một chút biên biên rắc rắc, rõ ràng không phải là tiện tay mà là cố ý tạo nên. Tiêu Ân cố gắng phân biệt một cái, chắc là một đoạn nội dung cùng một cái QR code, nhưng mặc kệ là nội dung vẫn là hai lời mã cũng đã không cách nào nhận ra rồi. Bất quá cạnh góc một điểm kia mục đỏ vết tàn, để cho Tiêu Ân cơ bản có thể khẳng định đây cũng là chính phủ địa phương dán báo cáo, nói không chừng chính là muốn cùng chính mình bắt được liên lạc. Nếu như nói trước mướn trạch viện bị người cậy khóa, Tiêu Ân còn có thể từ lý tính góc độ tỏ ra là đã hiểu. Dù sao trước mắt tận thế rồi, đổi vị trí suy nghĩ quả thật không coi vào đâu. Nhưng đem báo cáo cho xé, cái này con mẹ nó liền vượt qua. Không sai, Tiêu Ân quả thật có tránh sở sở không gian, quả thật có thể so với trên cái thế giới này phần lớn người sống đến độ tốt. Thế nhưng chút ít xé bố cáo người lại không biết ta, hơn nữa vạn nhất nếu là không có đây. Đây chẳng phải là có nghĩa là, một cái khả năng tồn tại đường sống cứ như vậy bị người cho đứt đoạn mất. Ha ha. Lòng người. Chờ Tiêu Ân khống chế máy bay không người lái bay vào trong sân, rõ ràng có thể nhìn thấy bị người phi pháp xâm lấn vết tích. Thông qua cửa sổ càng là phát hiện mấy căn phòng đều có bị người lục soát qua, đặc biệt là phòng tạp vật cùng phòng bếp càng là bị lấy sạch. Liên nguyên bản phía ngoài phòng bếp chất đống củi khô, vào lúc này cũng là một cây đều không còn dư lại. Thấy một màn như vậy, Tiêu Ân vô cùng vô cùng vô cùng vui mừng, chính mình nghe xong bạn tốt đề nghị của Triệu Phi, ngay lập tức liền trốn vào chỗ tị nạn, cũng cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Mắt nhìn thấy chính mình mướn địa phương đều bị người cho rời trống, Tiêu Ân càng thêm vui mừng, chính mình ngay lập tức liền đem lối vào chỗ tị nạn thăng cấp. Một khi bị người tìm tới chính mình, nhân thân an toàn có lẽ không có gì, nhưng hậu quả như cũ không thể tưởng tượng nổi. Về phần phía chính phủ tại sao không có tìm đến cửa, Tiêu Ân đúng là cũng không ngoài ý muốn. Một mặt chính mình cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, phía chính phủ hơn phân nửa cũng tìm, nhưng không tìm được làm sao phá. Mặt khác nha, chính mình mướn hầm trú ẩn bỏ hoang này, lại tốn giá cao giá trị tiến hành cải tạo cùng xây dựng thêm. Từ phương diện pháp luật tới nói, hầm trú ẩn tại thời hạn mướn kết thúc trước quyền sở hữu là thuộc về Tiêu Ân, ai cũng không khơi ra lý tới. Về phần cưỡng ép chứng dụng, ha ha. Đây tuyệt đối là có trăm hại mà không có một lợi. Đặc biệt không nói, có thể chuyện trước nhận được tin tức cũng bỏ ra số tiền lớn thành lập chỗ tị nạn, lại có mấy cái là đơn giản. Hôm nay ngươi cưỡng ép chứng dụng nơi này, ngươi để cho còn lại mấy cái chỗ tị nạn nghĩ như thế nào? Và lại nói, cha mẹ của Tiêu Ân nhưng là đang công tác cho quốc nhà, ngươi cái này nếu là để người ta con trai làm ra chỗ tị nạn cho chứng dụng, ngươi để những người khác nhà khoa học nghĩ như thế nào? Huống chi Tiêu Ân nơi này chỉ là một chỗ cỡ nhỏ chỗ tị nạn mà thôi, coi như chứng dụng lại có thể thế nào? Loại này tệ lớn hơn lợi sự tình, chỉ cần không phải não bị cửa kẹp hoặc là lợi ích làm mê muội tâm can, trên căn bản đều sẽ không có người làm. Dĩ nhiên, những thứ này vẫn chỉ là Tiêu Ân suy đoán, cụ thể là chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết, cũng không có ý định biết. Giống như bạn tốt Triệu Phi nói tới, nhắm mắt làm ngơ, biết càng ít phiền toái cũng càng ít đi. Chờ Tiêu Ân khống chế máy bay không người lái tại sau khi thuê lại trạch viện nông ra bên trong bay hai vòng, lúc này mới hướng phía xa xa thôn làng bay đi. Một đường bay qua, hiện ra ở trong máy thu hình chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Trong ruộng hoa màu rõ ràng bị cướp từng thu rồi, dù là còn chưa tới thu hoạch, nhưng làm sao cũng so với nát trong đất mạnh mẽ. Không có có thành thục hoa màu coi như người không thể ăn cũng có thể dùng tới nuôi dưỡng gia cầm cùng gia súc, chớ nói chi là xử lý một chút người cũng không phải là không thể ăn. Vườn rau trong ruộng trái cây dưa trái cây rau cải thức ăn cũng đều thu, nguyên bản trong thôn thường gặp gà vịt ngỗng, dê bò chó, vào lúc này cũng toàn bộ cũng không trông thấy bóng dáng. Thật đúng là sạch sẽ à, bất quá cũng bình thường, chờ mưa băng axit vừa đưa ra, lại cộng thêm bụi núi lửa, những thứ này như thường cũng phải ngọn củ tỏi. Cùng với lãng phí hết, còn không bằng toàn bộ bỏ túi lấy đi, sau đó làm thức ăn dự trữ bảo tồn lại càng có ý nghĩa hơn. Ở dưới sự khống chế của Tiêu Ân, máy bay không người lái ở trong thôn vòng vo hai vòng. Đừng nói người rồi, liền bình thường rất dễ dàng nhìn thấy chó con đều không thấy được một con. Cũng không biết những thứ này cậu cậu là bị mang đi nuôi, vẫn là bị chém giết làm thành thịt dự trữ. Ta rất muốn biết những cái được gọi là yêu cầu nhân sĩ, đang đối mặt chết đói cùng ăn thịt chó trong chuyện sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Thật ra thì Tiêu Ân bản thân mặc dù không nuôi chó, nhưng đối với sủng vật chó vẫn là rất yêu thích. Đối với những thứ kia chân chính yêu cầu nhân sĩ, Tiêu Ân chỉ có kính trọng, không có bất kỳ ý tưởng không hay. Nhưng mấu chốt là rất nhiều cái gọi là yêu cầu nhân sĩ, liền căn bản không phải là chân chính yêu chó, chỉ là đánh cái ngụy trang mà thôi. Đối với người dạng này, Tiêu Ân nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Sau khi máy bay không người lái tại một khối đồng dạng bị xe qua, nhưng phần lớn còn trả chỉnh thông báo trước treo ngừng lại, Tiêu Ân cuối cùng có thể xác định cái thôn này xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, trước đây bố cáo chắc là rút lui thông báo, người trong thôn đều bỏ chạy rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là cưỡng chế rút lui. Lời này còn thật không phải là nói cản, người trong nước nhà, đặc biệt là người đời trước, đều có cố thủ khó rời quan niệm. Đặc biệt là tại loại này tận thế trong hoàn cảnh, dưới cái nhìn của bọn họ ngược lại đều phải chết, còn không bằng chết ở trong nhà còn có thể phù hợp lá dụng về tội truyền thống. Nhưng mới vừa máy bay không người lái ở trong thôn chuyển xong sau lại phát hiện, thôn làng rút lui vô cùng sạch sẽ, không riêng gì không có người, thường ngày vật tư sinh hoạt cũng mất. Các thôn dân bị bỏ chạy ta có thể hiểu được, có thể những thứ kia không tốt mang theo vật tư sinh hoạt lại là như thế nào mang đi đến. Chờ một chút. Liên hoa màu cùng dưa trái cây rau cải trong đất đều bị thu gặt qua, xem ra các thôn dân vật tư chắc cũng là bị thống nhất trở đi. Chính là không biết đến lúc đó món nợ này sẽ tính thế nào. Bất quá Tiêu Ân cũng biết, chính mình nghĩ cái này thuần túy là lo chuyện bao đồng. Ngược lại là trong thôn không người một điểm này, với hắn mà nói là chuyện tốt. Chẳng những có thể bớt đi không ít phiền toái, hơn nữa còn có thể giải quyết không gian thăng cấp chỗ tị nạn lại tài liệu chưa đủ vấn đề. Sau khi trinh sát xong toàn thôn tình huống, Tiêu Ân lại làm hết sức đem máy bay không người lái phái đến nơi xa nhất tới xác định xung quanh giao thông vấn đề. Kết quả phát hiện chẳng những quốc lộ không thành vấn đề, ngược lại một chút ruộng ngạnh, vũng nước các loại địa phương lại còn bị trải tạm thời lối đi. Hiển nhiên là để cho tiện xe trọng tải thông qua. Không phải là Tiêu Ân không muốn đem máy bay không người lái trực tiếp thả vào gần nhất huyện thành hoặc là thành khu, thật sự là máy bay không người lái năng lực bay liên tục không chịu được xa như vậy. Chương 23, nhiệt độ sụt đột ngột, thu hồi trạch viện. chương chưa edit. Chờ Tiêu Ân đem máy bay không người lái cho Triệu sau khi trở lại cũng không có lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bắt đầu vì hôm nay đi ra ngoài làm chuẩn bị. Tuy nói hoàn cảnh bên ngoài kém xa Mỹ Đế bên kia tồi tệ, mưa băng axit còn chưa rơi, bụi núi lửa cũng không thấy. Nhưng vì an toàn xem xét, Tiêu Ân vẫn là chuẩn bị cho chính mình toàn bộ trang phục phòng hộ. Mặt nạ chống độc đúng là không dùng đến cái loại này quân dụng cỡ, nhưng cũng là công nghiệp cỡ trong loại tốt nhất kia. Trừ cái đó ra, vũ khí phòng thân khẳng định cũng không thể thiếu. Trong không gian tùy thân trừ quần tỷ tổng cùng AK-47 bên ngoài, còn vì đủ loại đủ kiểu vũ khí lạnh cùng dùng phòng thân phẩm, tỉ như nước hạt tiêu. Dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, có thể không dùng tới vũ khí nóng cũng không cần vận dụng vũ khí nóng tốt hơn. Đang sau khi tốt cái này chút chuẩn bị, Tiêu Ân tự nhiên chưa quên chuẩn bị cho chính mình công cụ giao thông. Không có cách nào, chỗ tị nạn bên này quá hẻo lánh một chút, trước từ trung tâm thành phố chạy tới muốn mở hơn một tiếng mới có thể đến, còn có một bộ phận lộ trình đi là tốc độ cao. Cái này nếu là dựa vào đi, ha ha, trời mới biết sẽ phải bao lâu. Thuận theo đường nối thật dài đi qua nội bộ hai đạo cửa chính, cả bức vũ trang Tiêu Ân rất nhanh đã đứng ở phía ngoài cùng cánh cửa kia về sau. Vào giờ phút này hắn, thoạt nhìn giống như sinh hóa thai nạn loại trong phim ảnh phía chính phủ nhân viên công tác. Cả người đều bị trang phục phòng hộ gói, còn con mẹ nó là hai tầng, duy vừa lộ ra trên mặt cũng mang lên toàn bộ bao trùm thức mặt nạ phòng độc. Trên tay chính là bưng rõ ràng sửa đổi qua AK-47, nòng súng phía dưới đèn tin chiến thuật cũng là mở ra. Dù là trước máy bay không người lái xác định phụ cận không có người, nhưng cẩn thận một chút chung quy không có chỗ xấu. Đưa tay tại chốt mở trên máy cảm ứng quét qua một cái, giang rắc. Một tiếng vang nhỏ sau, trước nhất nghe được là cao áp ống phun khói âm thanh. Ngay sau đó, phong phú vô cùng cửa chính tại dịch áp cấu kiện cùng bánh răng ảnh hưởng đầu tiên là hướng bên trong vừa lui, lại thuận theo thanh trượt lăn đến một bên, lộ ra đen nhánh cánh cửa. Cửa mở ra sau Tiêu Ân thứ nhất cảm ứng chính là lạnh, nếu so sánh lại, trong chỗ tránh nạn coi như không mở máy điều hòa không khí cũng muốn ấm áp rất nhiều. Nâng tay trái lên nhìn xuống đeo vào trang phục phòng hộ bên ngoài nhiều chức năng vòng tay, nhiệt độ biểu hiện lại là 5 độ, phải biết hiện tại nhưng là mùa hè a. Bản xứ có thể là có 4 lò lửa lớn danh xưng, đến mỗi mùa hè đến lâm, nơi này nhiệt liền cùng lò nướng. Nhưng bây giờ lại là 5 độ. Trực tiếp liền từ mùa hè biến mùa đông được rồi. Tiêu Ân rất rõ ràng, chỗ ở mình tòa thành thị này coi là tốt, vừa vặn nằm ở Giang Nam Giang Bắc trong lúc đó. Căn cứ trên mạng tin tức, phía Bắc có chút thành phố hiện tại đã là dưới hơn 20 thậm chí hơn 30 độ, lạnh đến dọa người. Nhưng theo ánh mặt trời bị tiếp tục tầng bình lưu bụi núi lửa che chắn đi xuống, ngoại giới nhiệt độ còn sẽ không ngừng ngã xuống. Cuối cùng có thể ngã xuống tới trình độ nào, hiện tại còn thật không dễ nói. Nhưng có thể khẳng định phải là sẽ vô cùng vô cùng vô cùng đến giá rét. Bưng AK-47 Tiêu Ân hít một hơi thật sâu, lúc này mới bước ra chân phải đi ra ngoài. Choáng sát. Cạ dạ dạ. Dùm bợ. Âm trầm không trung không ngừng sáng lên từng đạo tia chớp, dù là cách trang phục phòng hộ khăn trùm đầu, âm thanh như cũ không nhỏ. Tiêu Ân quan sát bốn phía một chút, bởi vì cúp điện, đèn đường toàn diệt, mặc kệ là gần bên vẫn là xa xa đều là một mảnh đen nhánh. Đang xác định không thành vấn đề về sau, Tiêu Ân mới thông qua điều khiển từ xa đóng lại cửa chính chỗ tị nạn. Lẽ ra dùng điều khiển từ xa cũng không an toàn, một khi bị người cầm tới chỗ tị nạn thì phải thuộc sở hữu của người khác rồi. Vấn đề là Tiêu Ân có không gian tùy thân a, đi vào trong ném một cái, ai có thể cầm đến. Chờ phong phú vô cùng cửa chính chậm rãi khép lại, tầng ngoài ngụy trang cũng toàn bộ trở lại nguyên bản vị trí. Dù sao thì Tiêu Ân đến xem, thật lòng không tìm được mới vừa cửa chính ở nơi nào. Biết lần này ra ngoài có chính sự muốn làm, Tiêu Ân cũng không có chậm trễ thời gian nữa. Tay phải nhấc một cái, chỉ thấy một chiếc xe hơi xuất hiện ở trước người. Xe này cũng không phải là trước đây bờ y giờ thuần xe điện, mà là một chiếc ở trong nước đại danh đại đỉnh thần xa, vụ lỉnh ánh sáng. Ban đầu Tiêu Ân liền xem xét đến chính mình sẽ hữu dụng đến, vì vậy liền mua mấy chiếc loại hình bất đồng nhưng giá cả đều rất thực dụng xe xài rồi ném vào trong không gian tùy thân. Chiếc này vụ lỉnh chi ánh sáng chính là một cái trong số đó, nhưng vào giờ phút này, chiếc này thần xa thoạt nhìn thật giống như rất bình thường dáng vẻ, nhưng trên thực tế đã bị thăng cấp rồi. Mượn không gian thăng cấp chức năng, nguyên bản thuần xe điện lên tin, motor điện, điều hòa chờ bộ phận, toàn bộ dùng ở chiếc này thần xa bên trên. Xe bản thân cũng cho thăng cái cấp, tỉ như xe cộ vào ngoài, dùng chính là một loại hợp kim, đang bảo đảm đủ mạnh độ tình huống, trọng lượng cũng rất nhẹ. Còn có bánh xe thay, cũng bị thăng cấp trở thành tổ ong bánh xe. Cứ như vậy, coi như bánh xe bị cắt vỡ, cũng không cần lo lắng sẽ nổ bánh xe hoặc là bay hơi. Vùng xe phía sau chỗ ngồi, Tiêu Ân đều cho hủy đi, chiếc xe này tác dụng chính là chạy vận chuyển, nói trắng ra là chính là hàng hóa chuyên chở. Mở cửa xe ngồi vào điều khiển trên ghế, Tiêu Ân tiện tay đem AK-47 cho thu vào không gian tùy thân. Đóng cửa xe, một kiện khởi động. Xe đồng hồ đo lập tức sáng lên. Đem điện thoại di động thả vào giá đỡ lên về sau, Tiêu Ân lại cầm lên một bức mắt kính ụp lên trên mặt nạ. Đây cũng không phải là cái gì thông thường mắt kính, mà là đặc biệt vì làm thâu đêm chuẩn bị kính nhìn đêm. Nhưng cũng không phải là cho phổ thông tài xế làm thâu đêm dùng cái loại này nhìn ban đêm mắt kính, đời trước chính là chuyên nghiệp dụng cụ nhìn ban đêm, sau đó bị cải tạo thăng cấp rồi. Tại lúc cần thiết còn có thể hoán đổi đến hồng ngoại chụp ảnh nhiệt hình thức lên, không phải là bình thường dùng tốt. Trên thực tế mặc kệ là chỗ tị nạn thăng cấp, vẫn là máy bay không người lái, xe hơi sau khi thăng cấp thành quả tùy tiện một hạng cầm tới trước khi tận thế, Tiêu Ân chỉ là bán độc quyền liền có thể dễ dàng kiếm một món tiền lớn. Đến lúc đó đừng nói 12 triệu, coi như kiếm gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc phải là, tận thế tới, những thứ này trừ có thể để cho Tiêu Ân tại cái mặt thế này bối cảnh lớn xuống có thể sống được càng thêm an ổn bên ngoài, đã không còn tác dụng khác, tối thiểu tạm thời không có. Vẫn là câu nói kia, nếu như vấn đề viên tiểu hành tinh siêu cấp kia không có thể giải quyết, hết thảy đều là nói xuông. Tại bóng đêm cùng tia chớp che chở, chiếc này đáng mặt thần xa liền lặng yên không một tiếng động thuận theo đường đất hướng về phương xa lái đi, chạm thứ nhất chính là bị người rời hết trạch viện nông ra. Chờ xe van tại trạch viện bên ngoài dừng lại, võ trang đầy đủ Tiêu Ân rất nhanh đi vào trong sân. Cùng trước thông qua máy bay không người lái xem không cùng, tự mình đứng trong sân, Tiêu Ân càng có thể cảm nhận được nơi này bị rời hết thời điểm tình cảnh. Ai? Tiêu Ân thở dài một tiếng, sau đó đưa tay đè ở trạch viện chủ thể trên vách tường, thu. Sau một khắc, sức mạnh vô hình lấy Tiêu Ân làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài triển khai, chỉ là trong thời gian ngắn liền đem toàn bộ trạch viện nông ra cho lồng chùn lên bên trong. Bên hai Tiêu Ân còn quanh quẩn thanh âm của mình, đã bị cơ bản rời hết trạch viện nông ra liền bạch. Mà một cái cùng hắn cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đối với phần lớn người tới nói, trong tận thế trọng yếu nhất vật tư chính là ăn uống, lại tiếp theo chính là quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Nhưng ở trong mắt Tiêu Ân, trạch viện nông gia bản thân liền là rất tốt tài liệu. Trong vách tường gạch đỏ, còn có hòn đá, vật liệu gỗ, thủy tinh, thậm chí liền ngay cả dây điện, ống nước, chốt mở cũng đều có thể phát huy được tác dụng. Chương 24, đàn ông ăn no không biết đàn ông đói đói. Chương chưa edit. Cũng chính là bộ dáng không tới một phút, Tiêu Ân liền bạch. Mà một cái xuất hiện ở đã trống rỗng nông trạch nguyên chỉ thượng. Hắn đi trở về đến cách đó không xa xe văn trước, xoay người vung tay lên. Ào ào rào rạc. Một trận động tĩnh, trải qua không gian phân giải sau quả thực không có giá trị đám rác rưởi kia, liền bị nghiêng ngã xuống trạch viện địa chỉ ban đầu bên trên. Đối với hành vi của mình, Tiêu Ân một chút ấy này ý tứ cũng không có. Từ phương diện pháp luật tới nói, tại thời hạn mướn kết thúc trước nơi này chính là thuộc về hắn. Ban đầu ở mướn cái địa phương này, Tiêu Ân cũng cùng nguyên chủ nhà thương nghị dễ dàng đối với trạch viện tiến hành cải tạo, một điểm này nhưng là viết ở trong hợp đồng. Tỷ như cái đó giá thép kết cấu kho hàng, chính là Tiêu Ân chính mình tiêu tiền để cho người ta xây. Bất quá chủ nhà cũng không đốc, hắn tại trong hợp đồng cũng rõ ràng nhắc tới, nếu như trạch viện của mình xuất hiện tổn thương, Tiêu Ân phải cho ra bồi thường hoặc là đem trạch viện khôi phục nguyên dạng. Ngược lại hợp đồng còn có hơn nửa năm, thật muốn chủ nhà trở về truy cứu trách nhiệm của mình, Tiêu Ân khẳng định nguyện ý giúp đối phương đem trạch viện trọng xây. Coi như đối phương không muốn nhà ở, cho điểm vật tư sinh hoạt cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nếu như chủ nhà chính mình không tới, vậy thì không thể quái Tiêu Ân rồi. Nhìn xem đã chỉ còn lại một chút rác rưởi trạch viện, Tiêu Ân trong lòng chặn đến khẩu khí kia trùng quy là thoáng tuyên tiết một chút. Hắn không phải không biết mình làm như vậy có chút ngây thơ, nhưng thân ở trong tận thế, áp lực trong lòng nguyên bản là đại. Chỉ cần không vô duyên vô cớ mà hại tánh mạng người, ngây thơ một chút thì thế nào? Nếu như tận thế sau chúng ta còn có thể gặp nhau, đến lúc đó bồi ngươi một ngôi biệt thự hoặc là một nhóm vật tư sinh hoạt thì thế nào? Ngay tại lúc Tiêu Ân chuẩn bị rời đi, tiếng chuông quen thuộc đột nhiên vang lên. Khởi bẩm hoàng thượng, có một điều dân cầu kiến. Là nhận hay là chém? Tiêu Ân mở cửa xe ngồi xuống, sau khi đóng cửa mới đè xuống trên thai phải mang thai nghe Bluetooth. Alo, Dương Dương, là ta. Điện thoại di động một đầu khác không phải là người khác, chính là Triệu Phi. Biết là ngươi, bây giờ có thể mở ra điện thoại ta chỉ có ngươi cùng ta cha mẹ. Tiêu Ân cười một tiếng. Hẳn còn có người nào đó chứ? Hắc hắc. Đừng kéo những thứ này, có chuyện gì không? Trước đó không phải là đáp ứng giúp ngươi làm dầu nhiên liệu sao? Dầu đi Hezen không có làm đến, xăng có 3 thùng, một thùng 200 thăng, tổng cộng 600 thăng, ngươi có muốn hay không? Đương nhiên muốn, giá bao nhiêu tiền? 1000 cân gạo hoặc là 100 cân thịt, nếu là có đồ hộp hoặc là thịt muối càng tốt hơn, giá tiền còn có thể nói. Cái giá tiền này? Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Dương Dương, cái giá tiền này thật lòng không đắt lắm rồi, ta một chút chỗ tốt cũng không có vớt. Choáng váng. Ta không phải là chê đắt, càng không phải là cảm thấy ngươi từ trong vớt chỗ tốt. Ngươi đây là ngại tiện nghi. Ha ha. Vậy là ngươi không biết gạo cùng thịt ở trên chợ đen là giá bao nhiêu tiền? Rất đắt. Chẳng những quý, hơn nữa có tiền đều không chỗ ngồi mua đi. Không đến nỗi chứ? Không đến nỗi. Quá mức rồi. Ngươi là đàn ông ăn no không biết đàn ông đói đói a. Nói thật giống như ngươi là đàn ông đói, tốt rồi, giá tiền không thành vấn đề, làm sao giao dịch? Giao hàng đến nhà sao? Thật đúng là không được, chỉ có thể chính ngươi đi nói ra, bất quá đồ vật khoảng cách ngươi nơi đó cũng không coi là xa xôi, không cần vào thành. Nói như vậy, đồ vật không phải từ ngươi nơi đó làm cho. Hắc hắc. Cụ thể đồ vật ngươi liền đừng hỏi, ngược lại lần giao dịch này sẽ không có vấn đề, nhưng ngươi vẫn là đến thận trọng một chút. Dù sao lòng hại người không có khả năng, nhưng nên có tâm phòng bị người. Được rồi, vậy ngươi đem địa chỉ phát tới, thừa dịp hiện tại truyền tin còn không đứt rời, ta quả thật đến nhiều hơn nữa dự trữ một chút vật tư. Ta lập tức đem địa chỉ phát cho ngươi, đúng rồi còn có một phần đi lại mã, hiện tại không có cái này cũng không có biện pháp xuất hành. Đi lại mã ta trước liền xin. Vậy có thể giống nhau sao? Đây chính là bí mật giao dịch, dùng chính ngươi mã đây không phải là rõ ràng cho người ta truy lùng sao? Minh bạch, ta đây tận mau đi qua. Nguyên bản ta cho là muốn đi ngươi nơi đó, còn chuẩn bị một phần nhỏ lễ vật. Quà nhỏ? Cái gì quà nhỏ? Đầu điện thoại bên kia Triệu Phi trong nháy mắt liền hứng thú. Ngươi nói sao? Bất quá bây giờ xem ra thì không được rồi, chờ sau này có cơ hội đi. Tiêu Ân có chút bất đắc dĩ. Đừng a. Dương Dương, thật ra thì ta cũng có dự định đi mấy cái chỗ tị nạn tư nhân vòng vo một chút. Dây hiểu Triệu Phi liền vội vàng thay đổi ý, như vậy đi, chúng ta liền ở chỗ đó gặp mặt. Bất quá đồ vật ta không thể muốn không, ta một hồi nhìn xem còn có thể hay không làm đến một chút cái khác vật tư. Không cần, ngươi giúp cho ta không ít việc, một phần lễ vật mà thôi. Tiêu Ân cười một tiếng, bất quá chính ngươi nên kiềm chế một chút, ta cũng không muốn ngày nào nghe được tin tức ngươi xảy ra chuyện. Phi phi phi. Đại cắt đại lợi. Đầu điện thoại bên kia Triệu Phi liền vội vàng hứ mấy cái, chuyện này ngươi chớ xía vào, ta tới sắp xếp. Ngươi liền nói lúc nào có thể xuất phát là được. Em. Ta bây giờ đang ở bên ngoài. Cam. Ta nói ngươi nói chuyện âm thanh làm sao ông. Triệu Phi vô cùng không nói gì, không nói, chúng ta quay đầu lại thấy đi. Được, quay đầu lại thấy. Chờ cắt đứt điện thoại di động sau, Tiêu Ân bên này rất nhanh nhận được bạn tốt gửi tới định vị cùng đi lại mã. Dùng dẫn đường phần mềm nhìn một chút, lại chính là cách mình gần nhất cái đó Tân Thành khu. Chỗ này vốn là một cái huyện thành, sau đó cũng bị vào thành khu. Phát triển coi như không tệ, giao thông cũng thuận tiện, thuận lợi hơn nửa giờ liền có thể đến rồi. Có người tra xe mà nói, cũng chớ nói gì, đem mã cho hắn quét một chút là được. Nếu có chuẩn bị, lại ý tứ một cái liền tốt nhất. Không thành vấn đề. Ta cái này liền xuất phát, quay đầu lại thấy. Quay đầu lại thấy. Phát xong giọng nói tin tức về sau, Tiêu Ân suy nghĩ một chút, từ trong không gian lấy 20 túi gạo cùng 20 túi bột mì, đều là 100 cân một túi cái loại này, có 2000 cân. Tiếp theo lại lấy 2 dương đồ hộp, một dương thịt hộp, một dương thập cẩm đồ hộp trái cây, còn có một dương khẩu phần lương thực đơn binh tác chiến. Nhìn xem còn hết gần nửa xe dương, Tiêu Ân lại lấy 2 dương đông heo ngũ hoa, 2 dương đông sườn lợn rán, 2 dương đông bạch điều gà, còn có một dương thịt bò đông, một dương đông cừu xếp hàng cùng một giỏ trứng gà. Gạo, bột mì, đồ hộp, khẩu phần lương thực đơn binh tác chiến, còn có những thứ kia thịt đông cùng trứng gà đều là Tiêu Ân trước mua sắm. Khi đó còn không có không gian tùy thân, Tiêu Ân tự nhiên muốn mua sắm đầy đủ vật tư mới có thể sống lâu hơn một chút cũng tốt hơn một chút. Nhưng bây giờ nha, trong không gian tùy thân không chỉ là thực vật tốc độ sinh trưởng chỉ cần 10% trong thực tế, liền ngay cả những thứ kia gia cầm, gia súc cũng giống như vậy. Chỉ cần có đầy đủ thức ăn gia súc, những thứ này gia súc chẳng những lớn nhanh, dáng dấp được, hơn nữa sinh sản hiệu suất cũng cao. Mấu chốt rảnh rỗi gian sản xuất chất lượng nguyên liệu nấu ăn đều cực tốt, làm hiện tại Tiêu Ân đối với mấy cái này mua sắm tới mặt hàng căn bản vốn không có bất kỳ hứng thú gì. Đặt ở trong phòng kho đi còn muốn lãng phí điện giữ gìn, còn không bằng lấy ra đổi chút ít đối với mình hữu dụng vật tư. Chương 25, xé ra hổ, kéo cờ lớn. Chương chưa edit. Nếu bạn tốt đều nói những thức ăn này ở trên chợ đen giá cả đã cao dọa người rồi, Tiêu Ân tin tưởng chính mình cái này một xe hàng trừ trước đây 600 thăng xăng ngoại ứng nên còn có thể đổi không ít đồ vật. Tỷ như đổi chiếc cũng khá lớn xe, tốt nhất là ổn tìm sở dìm loại cấp bậc đó điện. Đến lúc đó coi như không thể thăng cấp thành căn cứ xe, thăng cấp thành vũ trang xe vận chuyển cũng được à, đến lúc đó mặc kệ là xuất hành vẫn là giống như lần này giao dịch như vậy khẳng định so với hiện tại chiếc ngũ lăng hồng quang này an toàn hơn cũng càng có thể giả bộ hàng. Chờ gắn xong hàng về sau, Tiêu Ân cái này mới lái xe lên đường. Bởi vì có mục đích xác định, Tiêu Ân cũng không có lại đi đã rút không thôn làng, mà là chuyển lên đại lộ dựa theo dẫn đường phần mềm hoạch định đường đi một đường hướng phía gần nhất thành khu lái đi. Liên tiếp mở chừng 10 phút đồng hồ xe, kết quả trên đường cũng không thấy có xe khác. Bất quá Tiêu Ân cũng không tính ngoài ý muốn, một mặt đoạn đường này mặc dù sửa đến cũng không tệ lắm, nhưng quả thật rất hẻo lánh. Liên phụ cận người trong thôn đều bị rút lui, trên đường có thể đụng tới xe mới là lạ. Mặt khác, loại khí trời này lúc nào cũng có thể xuống mưa băng axit hoặc là bụi núi lửa, vào lúc này ai không có chuyện gì còn có thể ở bên ngoài đi loanh quanh, đây không phải là muốn chết sao? Muốn đi loanh quanh cũng là ở trong thành thị đi loanh quanh, hoang giao dã ngoại này, chết cũng không biết chết như thế nào đến. Chờ bố lình ánh sáng mở lên xa lộ về sau, mới rốt cục nhìn thấy nhất lưu xếp hàng quân dụng xe tải lớn tạo thành siêu cấp đoàn xe gào thét mà qua. Đoàn xe trước mặt và phía sau lại là trong truyền thuyết gió đông thiết giáp, loại võ trang này OZV còn không chỉ một chiếc, rõ ràng cho thấy tới áp tải cái gì quan trọng hàng hóa. Tiêu Ân đi theo đoàn xe đi phía trước mở một đoạn đường, sau đó liền bị một cái lũ cạ cho ngăn lại. Cái này lũ cạ thiết trí ở tiến vào thành khu phải đi qua giao lộ lên, hai bên đều có xe cảnh sát còn lóe đèn báo hiệu không nói, càng là có súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang mặc trang phục phòng hộ đang thi hành nhiệm vụ. Tiêu Ân chậm rãi đem xe ngừng lại, sau đó liền thấy hai gã nắm nhân viên tiếp liệu đi tới. Không để cho người ta gõ cửa sổ, Tiêu Ân trực tiếp đem cửa sổ xe cho chậm lại. Nhìn thấy một thân trang phục phòng hộ, trên mặt đều mang theo mặt nạ phòng độc Tiêu Ân, hai gã nắm nhân viên tiếp liệu đều sửng sốt một chút. "Tiên sinh, xin lấy ra người đi lại mã." Cầm lấy tay cầm thức số liệu đầu cuối vị kia, ngựa khí nhất thời khách khí không ít. Ngay tại lúc này còn dám ra ngoài, trên người biện pháp bảo vệ so với bọn hắn cũng còn khá, hiển nhiên liền không có một cái mặt hàng đơn giản. "Xin chờ một chút." Tiêu Ân nói một câu, gỡ xuống điện thoại di động đem bạn tốt phát cho đi lại mã mở ra sau đó đưa ra cửa sổ xe. Vào lúc này, một tên khác nắm nhân viên tiếp liệu chính là cầm lấy ánh sáng mạnh đèn tin xuyên thấu qua cửa sổ xe kiểm tra lại trong buồng xe sau tình huống. Kết quả không kiểm tra không biết, một kiểm tra dọa giật mình. Lại có thể đều con mẹ nó là thức ăn. Có gạo bột mì thì coi như xong đi, lại còn có tốt hơn một chút dương thịt đông lạnh. Dù là thân là cảnh sát, bọn họ cũng không thiếu ăn mặc ít, nhưng trước mắt như vậy hoàn cảnh lớn có thể nhìn thấy như vậy một khoản vật tư, lên tâm tư gì đến không đến nỗi, nhưng hâm mộ là khẳng định. Dù sao bọn họ hiện tại cũng chính là ăn no, muốn giống như trước, không có chuyện còn có thể tự mình đi bên ngoài hạ hạ quán ăn ăn chút mặn đó là đừng suy nghĩ. Vào lúc này, cảnh sát giao thông bên kia cũng quét xong rồi mã, tay cầm thức cảnh vụ trên thiết bị đầu cuối rất nhanh hiện ra tin tức liên quan. Trên tin tức biểu hiện, Tiêu Ân chuyến này là đi Tân Thành khu tạm thời vật tư phân phối nhiệm vụ, có phía chính phủ ghi chép, không có vấn đề chút nào. Có phía chính phủ bị sách, tự nhiên tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Không có vấn đề, có thể đi, trên đường chú ý an toàn. Nắm nhân viên tiếp liệu nói xong hướng chính mình hợp tác gật đầu một cái. Tên kia nắm nhân viên tiếp liệu cũng không có từ trong xe nhìn ra dị thường gì đến, lại cộng thêm hợp tác bên này cũng không có vấn đề gì, tự nhiên liền mở cửa xe kiểm tra phân đoạn đều cho tiết kiệm. Mọi người cực khổ. Tiêu Ân nói đưa tay đem một cái túi từ cửa sổ xe đưa ra ngoài, cũng đừng khách khí với ta, đây là phía trên giao phó, một chút lòng thành. Lời này thật ra thì cũng không tính là lừa gạt, trước Triệu Phi không cũng đã nói nha, có thể ý tứ một cái tốt nhất. Chẳng qua là khi ban hai người rõ ràng không nghĩ tới còn có vừa nói như thế, chố mắt nhìn nhau một cái sau cũng liền tiếp nhận. Dù sao cũng là phía trên giao phó nha, cầm lên cũng không tính là phạm quy. Đồ vật bị cầm sau khi đi, Luca rất nhanh bị rời đi, Tiêu Ân hướng về phía hai gã nắm nhân viên tiếp liệu gật đầu một cái sau đó liền quay cửa xe lên không vội vã mà lái qua Luca. Tình huống gì? Tạm thời vật tư vận chuyển nhiệm vụ. Khó trách, bên trong đều là ăn, ta còn chứng kiến thành dương thịt đông. Phòng trưng là từ cái nào trong kho tạm thời phân phối đi, ngược lại có đi lại mã, quản nhiều như thế làm gì? Đúng rồi, trong túi là vật gì? Ta nơi nào biết? Mở ra nhìn xem a. Ha. Là hai cái thuốc lá, mọi người vừa vặn có thể tới tấp. Vậy hai đại bao là cái gì? Ta xem một chút. Ta đi, là thịt khô cùng thịt khô. Rốt cuộc là làm vật tư vận chuyển, chính là MA. Ai? Nửa tháng trước, những vật này có thể tính là cái gì? Được rồi, mọi người đem đồ vật tới tấp, dù sao cũng là phía trên giao phó, không cắn tay. Loại chuyện này muốn là mỗi ngày có thể nhiều tới mấy lần liền tốt rồi. Ngươi nằm mơ nghĩ dám ăn à, đừng nói mỗi ngày nhiều tới mấy lần, tới một lần ta thì phải vui chồng rồi. Nói tới cũng đúng. Bất quá ta cũng không phải là vì chính mình, ai còn không có người thân a? Ai? Ai nói không phải sao, con chim này ngày tháng lúc nào mới là một đầu a? Tiêu Ân cũng không biết chính mình rời đi sau chuyện gì xảy ra, cũng căn bản không ngại mới vừa ý tứ. Ở trong loại hoàn cảnh ác liệt này, người ta còn ở bên ngoài thiết tạp kiểm tra, vì duy trì thành phố ổn định mà dâng hiến. Cũng chính là trước mắt không tiện, nếu không Tiêu Ân cũng không ngại thật tốt tiếp viện một cái những thứ này đương thời người đáng yêu nhất. Trải qua cái đó lũ cả sau, còn dư lại hành trình một đường thuận rốt cuộc. Lại khai phá khoảng 20 phút. Tiêu Ân cho xe dừng ở một tòa đại viện tử xéo đối diện chậm trên đường xe. Cũng không biết trong nhà này trước kia làm gì, chỉ có hai tràng tầng 6 lầu, sau đó chính là một cái đại viện, về phần còn có cái gì phát hiện tại căn bản không nhìn ra. Trên lầu trên căn bản đều là đen, liền chạy bằng điện cửa cũng rất giống bị cúp điện. Đại khái nhìn một chút, Tiêu Ân cũng không vội vàng đi gọi cửa, mà là cho bạn tốt Triệu Phi đi điện thoại. "Đút, Dương Dương, ngươi tới chỗ nào?" Điện thoại rất nhanh liền kết nối. "Đang tại chỗ cần đến bên ngoài, ngươi ở chỗ nào?" "Ta đi, nhanh như vậy? Ta còn có đại khái 5 phút." Vậy ta chờ ngươi. Được rồi, quay đầu lại thấy. Nói chuyện điện thoại xong Tiêu Ân, trực tiếp liền đem xe lái đến xa xa ven đường một cái xó xỉnh âm u. Cùng trước kia tại ngoại ô bất đồng, bởi vì cũng coi như đến gần thành khu, cho dù là cái bị rắc thiên thành khu, đường cái như cũ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút xe lái qua. Nhưng về mặt tổng thể, trên đường cái xe nếu so với trước đó thiếu rất nhiều. Vào lúc này còn lái xe đi ra ngoài, mặc kệ trong nhà là tình huống gì, hơn phân nửa đều là có không đến không ra được lý do. Loại tình cảnh này Tiêu Ân vẫn là tại lần đó tính chất toàn cầu sự kiện thời điểm mới thể nghiệm, chỉ là lần này rõ ràng nếu so với lần đó còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Chương 26, giao dịch. Ngươi đây là không tính qua đi. Chương chưa edit. 5 phút trôi qua rất nhanh, Tiêu Ân xa xa liền thấy một chiếc quân dụng lớn xe dịp dừng ở cái viện kia bên ngoài. Khởi bẩm hoàng thượng, có một điêu dân cầu kiến, là nhận hay là chém? Uy. Tiêu Ân đè xuống kết nối kiện. Dương Dương, ngươi đang ở đâu? Ngươi ở đó chiếc trên xe dịp. Đúng vậy a, ngươi đang ở đâu? Đợi ta lập tức tới. Tiêu Ân không có cúp điện thoại, trực tiếp lái ô tô từ góc u ám bên trong lặng yên không một tiếng động tuột ra. Thảo, thấy một màn như vậy Triệu Phi, vậy kêu là một cái đau trứng. Phải nói hắn tự nhận là rất biết Tiêu Ân rồi, có thể từ lúc đối phương thành lập chỗ tị nạn bắt đầu, liền cảm thấy đối phương càng ngày càng xa lạ. Ta tới rồi. Thấy được, ta để cho người ta mở cửa. Chờ điện thoại cắt đứt sau không bao lâu, thoạt nhìn thật giống như cúp điện chạy bằng điện cửa lại đột nhiên giống như trá thi một dạng đang run rẩy trong hướng một bên chợt ra. Tại xe dịp nhà binh dẫn dắt, hai chiếc xe một trước một sau lái vào, sau đó lại có thể trực tiếp liền lái vào trong gara tầng ẩm. Đi theo bạn tốt đem xe mở vào nhà để xe dưới hầm về sau, Tiêu Ân đúng là có chút kinh ngạc. Chỗ này bề ngoài thoạt nhìn bình thường, thật không nghĩ đến chỉ là một cái dưới đất nhà để xe lại có thể cũng không nhỏ. Trong nhà để xe cũng ngừng mấy chiếc xe, trừ có mẹ xe đét ben cùng hàng trong nước bên ngoài, lại còn có hai chiếc xương thức xe hàng, hiển nhiên là dùng để vận chuyển vật tư. Chờ xe dừng hẳn, Triệu Phi trước tiên từ xe dịp nhà binh lên đẩy cửa ra nhảy xuống. Nhìn xem bạn tốt một thân dằn di đồng phục tác chiến ăn mặc, Tiêu Ân sửng sốt một chút sau, nhất thời liền có một chút suy đoán. Cha bạn tốt là lính giải ngũ, một điểm này Tiêu Ân từng nghe nói, nhưng Triệu Phi tuyệt đối chưa từng làm binh. Nếu như chỉ là một thân đồ dằn di đồng phục tác chiến thì coi như xong đi, đồ chơi này một cái nào đó bảo lên còn rất nhiều, mấu chốt là cái kia chiếc quân dụng đại cắt phổ cũng không phải là phổ thông cỡ, cũng không phải là tư nhân cải trang, treo nghiêm chỉnh quân bài. Niệm nó. Dương Dương, về phần ngươi sao? Đi tới thần xa hộ lĩnh ánh sáng trước Triệu Phi, nhất thời liền bị bạn tốt ăn mặc làm cho sợ hết hồn. Ngươi nói tại sao ư? Tiêu Ân đẩy cửa xe ra đi xuống, đưa tay liền đem trên mặt mặt nạ phòng độc lấy xuống. Được rồi, quả thật về phần. Triệu Phi nhún nhún vai, chúng ta trước làm chính sự, sau đó trò chuyện tiếp đi. Không thành vấn đề. Tiêu Ân cười một tiếng. Hai người đang nói lấy, liền nghe được một trận bịch làm âm thanh động đất vang, sau đó liền thấy cách đó không xa cái kia quạt thật dày người phòng cửa chính bị người từ từ mở ra. Ngay sau đó liền thấy hai người đi tới, đi đầu cái đó lại là một nữ, thoạt nhìn hẳn là chừng 30 tuổi, dáng dấp chẳng những thật xinh đẹp hơn nữa còn cho người ta một loại lao luyện cảm giác. Về phần một cái khác nha, thoạt nhìn trẻ hơn không ít, nhiều lắm là 20 chi tiêu hàng năm đầu, nhưng Tiêu Ân lại có thể nhất thời không nhìn ra đối phương là nam hay là nữ. Tôn tỷ, vị này chính là bạn tốt của ta, ngươi gọi hắn Tiểu Tiêu là được. Triệu Phi tiến lên đón lên tiếng chào, cho song phương giới thiệu, Dương, Dương, vị này là Tôn tỷ, ngươi theo ta cùng nhau gọi như vậy là được. Tôn tỷ ngươi tốt. Tiêu Ân gật đầu một cái. Tiểu Tiêu ngươi tốt. Tôn tỷ lên tiếng chào, cũng không kéo khách sáo gì lời mà là đi thẳng vào vấn đề, làm việc tác phong quả thật phi thường lão luyện, nghe Tiểu Phi nói ngươi muốn điểm xăng, ta bên này quả thật có thể đều một chút đi ra, chính là không biết. Hàng ta đều mang đến. Tiêu Ân lý giải cười cười, sau đó đi tới bánh bao của chính mình xe xe đôi kéo ra cửa sau, ta lần này mang 2000 cân gạo, 2000 cân bột mì, còn có thịt hộp, thập cẩm đồ hộp trái cây, đơn binh khẩu phần lương thực. Không phải sao? Dương Dương, ngươi con mẹ nó đây là không tính qua rồi sao? Triệu Phi một mặt ngượng bước đi đến sau xe cửa, kết quả phát hiện bạn tốt vẫn là nói ít. Thành Dương thịt đông thì coi như xong đi, lại còn có một giỏ trứng gà. Đi ra đều đi ra rồi, ta đương nhiên là dự định nhiều đổi ít đồ trở về. Tiêu Ân cười một tiếng, trong mấy thứ này mặt, có một bộ phận là ta chuẩn bị cho ngươi, cũng không thể để cho ngươi một chuyến tay không. Ngươi chuẩn bị cho ta cái giám a, ta lại không thiếu những thứ này. Triệu Phi tức giận trừng bạn tốt một cái, ngươi về điểm kia tồn kho ta còn không biết, quay đầu đem đồ vật mang về, con chim này ngày tháng còn rất dài đây. Thấy một màn như vậy Tôn tỷ, đối với Triệu Phi cùng Tiêu Ân quan hệ lại có nhận thức mới. Quan hệ hai người tốt đó là khẳng định đến, mấu chốt là song phương tính cách cũng còn rất đáng tin, đều sẽ vì đối phương xem xét. Rõ ràng không phải là cái loại này hồ bằng cầu hữu, bạn nhậu, đúng là đáng giá kết giao một chút. Nếu Tiểu Phi ngươi không muốn, như vậy những thứ này đều cho ta đi. Tôn tỷ cười nói. Tôn tỷ, chúng ta trước cũng làm giá tiền nói xong rồi, ngươi cũng không thể xem mà giá bắt đầu. Triệu Phi mặt liền biến sắc, 600 thăng số 92 xăng, đổi 1000 cân gạo hoặc là 100 cân thịt, liền cái giá tiền này, tăng một phân tiền cũng không được. Ngược lại ngươi nơi này cũng không phải thật đến thiếu những vật liệu này, ngươi nếu là tăng giá, chúng ta lập tức liền đi. Liên huynh đệ ta cái này một xe hàng, thả vào trên chợ đen đổi 12000 thăng xăng đều không phải là vấn đề. 12000 thăng? Ha ha. Hiện tại ai có thể một lần lấy ra nhiều như vậy đi? Tôn tỷ cười lạnh một tiếng, sau đó trừng Triệu Phi một cái, và lại nói, ta trong mắt ngươi chính là người như vậy. Ngươi đem ta làm người nào? Nếu giá tiền nói xong rồi, ta đương nhiên sẽ không trả giá. Ta chỉ là nhìn Tiểu Tiêu đồ vật đều mang đến, nhìn xem còn có vật gì là hắn yêu cầu đến. Có thể đổi liền đổi, đỡ cho lại mang về, không được sao? Ê, được được được, đương nhiên được. Triệu Phi sửng sốt một chút, biểu tình trên mặt trong nháy mắt biến thành trở nên lịnh hót lên, người nào không biết Tôn tỷ một bãi nước miếng một cái đinh, là nghĩa bạc vân thiên nữ tổng giang, chỉ cần đừng để cho huynh đệ ta thua thiệt, làm sao đều được. Được được được, thiếu ở đó ba hoa, trước làm chính sự. Tôn tỷ liếc Triệu Phi một cái, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Ân, Tiểu Tiêu, không biết ngươi lần này đi ra còn dự định đổi chút gì? Chỉ cần ta nơi này có đều có thể thương lượng. Tôn tỷ, ta cũng không biết ngươi nơi này có cái gì. Tiêu Ân ung dung thản nhiên mà nhìn bạn tốt một cái, liền thấy Triệu Phi nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Như vậy đi, nếu là dầu nhiên liệu một khối này ngươi còn có giàu có, thay đổi ta một chút đi. Tuy nói quay đầu muốn làm phát điện địa nhiệt, nhưng dầu nhiên liệu một khối này vẫn rất có dự trữ giá trị điện. Hơn nữa giống như Tôn tỷ nói tới, dầu nhiên liệu ở trên chợ đen cũng là ngoại tệ mạnh, cũng liền so với ăn uống kém một chút. Tiểu Tiêu, theo nói ngươi là Tiểu Phi giới thiệu tới, mang tới hàng cũng không tệ. Tôn tỷ trầm ngâm một chút, cái này điểm yêu cầu ta làm sao cũng hẳn là đáp ứng mới đúng. Nhưng dầu mà nói ta cho ngươi tối đa là thêm gấp đôi, 1200 thăng, nhiều hơn nữa liền thật không chịu được. Bất quá ta nhìn ngươi xe này cũng quá là nhỏ, 200 thăng một thùng, 1200 thăng chính là 6 thùng, khẳng định không chứa nổi. Không bằng ta đổi lại chiếc xe cho ngươi đi. Nói tới chỗ này, Tôn tỷ chỉ cách đó không xa song song đầu cái kia hai chiếc xương thức xe hàng. Vậy hai chiếc chính ngươi chọn, nhìn chúng cái nào lái đi cái nào. Đều là chín thành mới bảo dưỡng qua không bao lâu. Trong đó một chiếc vẫn là chuỗi cung ứng lạnh dùng xe, nếu như ngươi không tiện mở, ta cũng có thể phái người liền xe mang hàng cho người đưa tới cửa. Chương 27, nói ra không hạn độ, tại chỗ trả tiền lại. Chương chưa edit. Tiêu Ân thuận theo phương hướng Tôn tỷ chỉ nhìn lại, cái kia hai chiếc xương thức xe hàng thoạt nhìn quả thật thật mới. Tuy nói cùng mình muốn ổn tìm sợ dìm kém có chút xa, nhưng làm sao cũng so với trong không gian tùy thân chuẩn bị cái kia mấy chiếc xe mạnh hơn nhiều. Mấu chốt nhất phải là, cũng đều là xương thức xe hàng, chỉ cần đóng cửa một cái, mặc kệ là mưa băng axit vẫn là bụi núi lửa cũng không vào được. Tôn tỷ, giao hàng đến nhà liền coi như xong. Triệu Phi nhưng là lập tức nhận lấy đề tài. Bất quá cái này 1200 thăng cũng quá ít, ngươi nhìn huynh đệ ta nhiều như vậy hàng, cái này nếu là cầm đều đến trên chợ đen đi, 12000 thăng không nói, 2000 thăng khẳng định không thành vấn đề. Lời này còn thật không phải là đầy trời muốn giá, cái này dầu nhiên liệu đi quả thật bị quản lý khống chế rồi, nhưng một thành phố mỗi ngày cơ sở vận hành luôn là cần dùng tới. Dầu là bị quản lý khống chế rồi, nhưng người không có bị quản lý khống chế a. Trước khi tận thế tới, có người lợi dụng chức vụ chi tiện điều phối chút dầu đều lại không quá bình thường. Hiện tại cũng tận thế rồi, vì có thể để cho trong nhà trải qua càng tốt hơn một chút hơn, là có người nguyện ý bước lên điểm nguy hiểm. Và lại nói, loại hành vi này miễn cưỡng cũng coi là ngầm cho phép đến, dù sao đều con mẹ nó tận thế ngươi còn để người ta mạo hiểm nguy hiểm lái xe đi làm, chỉ có muốn hay không làm quá mức phần trên căn bản sẽ không có người quản. Ta không phải là còn liên lụy một chiếc xe sao, chín thành mới xương thức xe hàng, cũng đáng giá không ít tiền được rồi. Tôn tỷ tức giận nói, nhờ cậy, mở loại xe này càng giàu hào được rồi. Triệu Phi nhưng là không mảy may nhường, hơn nữa đáng tiền đó là lúc trước, hiện tại dầu nhiên liệu quản lý khống chế như vậy nghiêm, không có đầy đủ xăng những xe này chính là sát vụn. Nói tới chỗ này, Triệu Phi liền thấy Tôn tỷ híp đôi mắt một cái, một đạo hàn quang thoáng qua. Được rồi, chỉ là ảo giác, nhưng rõ ràng lời mới vừa nói để cho đối phương tức giận rồi. Được rồi, khẳng định muốn so sắt vụn mạnh hơn nhiều. Triệu Phi đem mặt một khổ, bắt đầu bán thảm, nhưng là Tôn tỷ, ngươi là chị ruột ta còn không được sao? Đều là người mình, đừng chỉnh những thứ này hư đầu mong não có được hay không? Đợi qua một thời gian ngắn nữa, loại xe này từ trên đường cái tùy tiện đều có thể nhặt một nhóm, ngươi có tin hay không? Tới điểm bây giờ chứ, coi như dầu nhiên liệu không được cái khác cũng có thể à, ta cũng không tin ngươi trông coi lớn như vậy. Khục khục, ngay cả điểm thứ tốt đều không lấy ra được. Nói tới đúng là dễ nghe, người một nhà. Người một nhà cũng không thấy ngươi giúp tỷ một cái. Tôn tỷ trừng đối phương một cái, ta nhìn ngươi a, là căn bản. Không đợi Tôn tỷ nói hết lời, điện thoại di động của Triệu Phi đột nhiên vang lên. Xin lỗi. Xin lỗi. Tôn tỷ, ta nhận cú điện thoại. Triệu Phi chắp hai tay hãy nãy cười cười, lúc này mới kết nối điện thoại di động. Ân ân a a mấy tiếng về sau, sắc mặt của Triệu Phi đột nhiên thì thay đổi. Tiêu Ân vừa nhìn liền biết, nhất định là xảy ra chuyện rồi. Lúc này đi theo phía sau Tôn tỷ cái đó không nhìn ra là nam hay là nữ người tuổi trẻ đột nhiên đẻ một cái lỗ thai, trung tính hóa mặt vậy đột nhiên biến đổi, ngay sau đó liền tiến tới bên thai Tôn tỷ huyền tuyên nói. Rất nhanh, ánh mắt của Tôn tỷ trở nên trong ngưng trọng lộ ra bất đắc dĩ. Tôn tỷ, xem ra tin tức ngươi cũng biết rồi. Triệu Phi cúp điện thoại di động sau, sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng, dầu sự tình liền coi như xong, đã ngươi nói thật sự là đổi không được, cái kia 1200 thăng liền 1200 thăng đi. Thừa dịp khí trời còn không có tiến một bước ác liệt, chúng ta vội vàng giao dịch xong đi. Tiểu Phi, Tiểu Tiêu, dầu là thật đúng là không thể lại thêm. Tôn tỷ trầm ngâm một chút, ta lại thêm 4 bình hóa lỏng ga, 50kg chai lớn cái loại này, còn có chiếc xe kia cũng tính cả, như thế nào đây? Thật ra thì nàng vốn là không có ý định nhả, nhưng mới vừa nhận được tin tức lại để cho Tôn tỷ không thể không nhả đồng thời, đối với xe van lên nhóm hàng này cũng càng thêm không nguyện ý buông tay. 50kg một bình, 4 bình mới 200kg, Tôn tỷ, giá tiền này ngươi không cảm thấy quá thấp sao? Triệu Phi nhưng là lắc đầu một cái. Đại Phi, Tiêu Ân biết chắc là đã xảy ra biến cố gì. Nếu không song phương thái độ không lại đột nhiên phản ngược trở lại. Chuyện này lại nói đến sau. Tiêu Ân ném năm bình tĩnh chớ nóng ánh mắt, Tôn tỷ, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Hóa lỏng ga ngươi lại thêm 4 bình, xe nha ngươi nguyện ý cho liền cho, không nguyện ý cho ta quay đầu đưa một chiếc cho huynh đệ ta là được. Ta nhớ, nghĩ, ngươi nơi này hẳn không chỉ có hai loại đồ vật này đi, tài liệu kim loại, đợt là tịt, cao su thần miệng, liền không thể chen chúc điểm ra đi. Các ngươi muốn những thứ này? Tôn tỷ có chút ngạc nhiên. Nàng không phải không biết kim loại, đợt là tịt cùng cao su các loại nguyên tài liệu có rất nhiều tác dụng. Nhưng tác dụng tiểu này bình thường đều là nhằm vào mỗi cái nhà máy. Đối phương muốn mấy cái nguyên tài liệu này làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể sinh sản chế tạo ít đồ đi ra? Có thể cứ như vậy, lại là lai lịch gì? Đáng tiếc những vấn đề này Tôn tỷ một cái đáp án cũng không có, hơn nữa còn căn bản không có biện pháp hỏi. Giống như giao dịch lần này, nàng liền tiểu Tiêu là người nào, tại sao phải giao dịch các loại vấn đề một cái đều không thể hỏi. Tôn tỷ, thật ra thì Đại Phi không nói ta nguyên bản cũng muốn hỏi hỏi đến. Thân là người trong cuộc Tiêu Ân cười ôn hòa tiếp lời, đủ loại kim loại, cao su còn có xi măng cái gì, nếu như ngươi bên này có thể chen chúc một chút cho ta vậy thì không thể tốt hơn rồi. Coi như tạm thời không có cũng không liên quan, chờ về đầu có hàng rồi, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó giao dịch như cũ có thể kéo dài nữa. Dĩ nhiên, đồ giao dịch cũng tuyệt đối sẽ không để cho Tôn tỷ thất vọng. Nghe nói như vậy Tôn tỷ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ân hết sức kinh ngạc. Mới vừa rồi ý của lời này, điều này hiển nhiên không phải là làm một cú, hơn nữa giọng còn rất rất nhiều không có. Như vậy vấn đề tới rồi, trước mắt cái này tuổi trẻ đi nơi nào làm nhiều như vậy vật tư? Triệu Phi nghe được bạn tốt nói như vậy, sắc mặt nhất thời phải biến đổi. Nhưng không đợi hắn nói cái gì, liền nhận được ánh mắt của Tiêu Ân ra hiệu, chỉ có thể đem lời nuốt trở về trong bụng. Chỉ là như vậy, ta bên này là không thành vấn đề. Tôn tỷ chỉ là hơi chút trầm ngâm liền có quyết định, thứ ngươi muốn ta chỗ này đúng là đều có một chút, nhưng cụ thể giao dịch giá cả chúng ta còn phải nói chuyện. Không thành vấn đề. Tiêu Ân gật đầu một cái, sau đó hướng về phía bạn tốt đem đầu ngăn lại, "Đại Phi, phía dưới giao cho ngươi." Thằng nhóc láo cá này. Tôn tỷ âm thầm cắn răng. Nàng nguyên bản nhìn ra Tiêu Ân thật giống như không giỏi trả giá, còn dự định thoáng chiếm chút lợi lộc. Ai nghĩ được đối phương lại có thể biết người mà sử dụng, lại có thể để cho Triệu Phi cùng chính mình nói. Vừa nghĩ tới đối phương quan hệ của cha, nghĩ ép giá đều không có biện pháp mở miệng. "Đại Phi, nếu Tôn tỷ là một cái người sảng khoái, cái kia phương diện giá tiền ta hơi chịu thiệt một chút cũng không có gì. Tiêu Ân Vũ bả vai bạn tốt một cái, coi như giao Tôn tỷ người bạn này, mọi người hợp tác vui vẻ mới có thể tương lai còn dài, đúng không? Triệu Phi ưu hoán nhìn bạn tốt một cái, người con mẹ nó đem lời khen đều nói xong, còn giữ lại ác nhân còn phải để ta làm, ta con mẹ nó còn có thể nói cái gì? Thoải mái. Tôn tỷ hướng về phía Tiêu Ân khoa tay múa chân một ngón tay cái, Tiểu Phi, ngươi nhìn xem người ta Tiểu Tiêu, lần đầu thấy mặt liền biết người đau lòng. Lại nhìn xem ngươi, bình thường ngoài miệng cùng lau mật, vừa đến chính sự liền như xe bị tuột xích. Triệu Phi một mặt đau chứng, cảm tình liền các ngươi sảng khoái cùng thoải mái, liền ta không phải thứ gì à? Ha ha. Chương 28, giao dịch hoàn thành, ai thua thiệt hai kiếm. Chương chưa edit. Có Tiêu Ân cho ra phương hướng lớn, kế tiếp giao dịch liền lộ ra thuận lợi rất nhiều. Triệu Phi cùng Tôn tỷ cũng không chút nói quá nhiều, liền quyết định một lần này giao dịch. 2000 cân gạo, 2000 cân bột mì, một dương thịt hộp, một dương thập cẩm đồ hộp trái cây, còn có một dương khẩu phần lương thực đơn binh tác chiến. Hai dương đông heo ngũ hoa, hai dương đông sườn lợn rán, hai dương đông bạch điều gà, còn có một dương thịt bò đông, một dương đông cừu xếp hàng cùng một giỏ trứng gà. Những vật liệu này tổng cộng đổi 200 thăng một thùng xăng 6, 50 kg một bình hóa lỏng ga 8, thép khối, thỏi sắt, bộ lì rồ tỉ tên hạt tròn, bộ lì ẹ thờ ý tên hạt tròn, đinh thanh cao su hạt tròn, mỗi dạng đều muốn một chút, vừa vặn xếp vào một xe. Dĩ nhiên không phải Tiêu Ân xe van, mà là Tôn tỷ trước nhắc tới xương tức xe hàng. Dùng xe nâng chuyển hàng hóa trước đem đồ vật vận đến hầm đậu xe bên này, sau đó giả bộ xe. Dỡ hàng cũng giống như vậy, trực tiếp tháo đến xe nâng chuyển hàng hóa xin trước trên khay, sau đó một lớp liền mang đi. Tại quá trình giao dịch trong Tiêu Ân phát hiện, xẻ tà xe lại có thể cũng là nữ. Rơi hàng, Tôn tỷ cùng cái đó phòng trừng, khả năng, có lẽ là cái muội chỉ trung tính trẻ chưa lớn lại còn tự mình động thủ. Cái này cũng rất có ý tứ, chẳng lẽ nơi này là một cái thuần nữ tính chỗ tị nạn? Không, hẳn không chỉ là chỗ tị nạn, chắc là một cái kho hàng. Nếu không không có khả năng lại có xăng lại có hóa lỏng ga, lại còn có kim loại, cao su, đó là tiệp những vật liệu này, hơn phân nửa nơi này chính là một chỗ vật tư kho hàng, nhưng rốt cuộc là tình huống gì Tiêu Ân lại không nhìn ra. Nhưng bất kể nói thế nào, giao dịch lần này rất thuận lợi, hơn nữa còn kiếm nhiều một bút. Đặc biệt không nói, chỉ là trước kia chín thành mới xương thức xe hàng, cái này nếu là thả tại một tháng trước là có thể đem Tiêu Ân cái này một xe hàng mua hết còn có dư thừa rồi. Ai bảo xe này mặc dù không có biện pháp cùng ổn tìm sở dìm đánh đồng với nhau, nhưng cũng không phải là cái loại này nho nhỏ xương hàng, chỉ là buồng xe liền có 4m2. Coi như là đồ sai rồi, loại này chất lượng làm sao cũng phải bán mấy vạn khối. Tiêu Ân cái kia một diện bao xa vật tư cộng lại, tăng gấp đôi nữa đều không đáng nhiều tiền như vậy. Mà bây giờ cái này hoàn cảnh lớn dưới, hai người giá trị lại vừa vặn lẫn nhau phản ngược trở lại. Xe như vậy lại có thể chỉ là một cái hàng bán kèm, cái này nếu là thả một tháng trước ai con mẹ nó có thể tin. Loảng xoảng. Một tiếng, Tiêu Ân đem buồng xe cửa sau đóng lại, cùng sử dụng đồng bộ phòng trộm khóa đem khóa cửa chết. Tiểu Tiêu, tỷ có thể nhớ kỹ ngươi nói lời, sau đó lại có đồ tốt nhất định phải nhớ đến tìm tỷ. Tôn tỷ cười nói, yên tâm đi, Tôn tỷ, lần giao dịch này rất vui sướng, tự nhiên sẽ có lần sau. Tiêu Ân vỗ trên tay một cái cho, vừa vặn lần tới lại tới, ta liền đem Tôn tỷ cho ta mượn xe này lái tới, dù sao có vay có trả, mượn nữa không khó sao. Ta đây có thể liền đợi đến rồi. Tôn tỷ cười nói, tới làm gì có cho mượn hay không, trong lòng mọi người đều biết, chỉ là có chút sự tình không thể rơi xuống miệng lưỡi. Mượn cùng đưa đây chính là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Về phần mượn sau khi rời khỏi đây không cầm về được vấn đề, ha ha. Đều tận thế rồi, đây không phải là rất bình thường sao? Và lại nói, chỉ cần có thể đổi lại càng nhiều vật tư, chút vấn đề nhỏ này căn bản cũng không phải là cái chuyện này. Chờ Triệu Phi bị Tôn tỷ bắt được hận chừng mấy câu, còn vặn trong chốc lát lỗ thai về sau, giao dịch mới tính chính thức kết thúc. Tỷ, ngươi thật là ác ga, lỗ thai đều phải cho ngươi vặn rất rồi. Vớt lỗ thai Triệu Phi, trực tiếp ngồi vào xe Jeep nhà binh xe trên ghế điều khiển. Về phần nguyên bản lái xe vị kia toàn bộ hành trình đều không mở miệng, chỉ là tại rời hàng thời điểm xuất lực hỗ trợ bắt tải, vào lúc này đã trở thành xương thức xe hàng tài xế. Vặn ngươi mấy cái lỗ thai ngươi liền cảm thấy ta ác rồi, lúc nói chuyện làm ăn ngươi không phải là so với ta ác hơn. Tôn tỷ tức giận trừng Triệu Phi một cái. Được được được, lần này coi như ta sai. Triệu Phi cũng biết lần này đúng là chiếm không ít tiện nghi, lập tức miệng đổi qua, tỷ, quay đầu ta sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện, chung quy không đến nỗi thật để cho ngươi thua thiệt. Thật muốn như vậy, ba ta vẫn không thể giết chết ta. Đi đi đi. Mau cút. Tôn tỷ nói chứ tác thế muốn đánh. Được, ta lăn còn không được sao? Triệu Phi nói xong cũng đem một mực không có tắt máy Jeep cho mở lên, trực tiếp thuận theo lúc tới đường cứ như vậy tiêu sái rời đi. Xương thức xe hàng cũng tại mạnh mẽ tiếng nổ động cơ trong đi theo, rất nhanh liền rời đi nhà để xe dưới hầm tồn. Tôn tỷ, sau này gặp lại, bảo trọng. Tiêu Ân ngồi ở diện bao xa trên ghế điều khiển, hướng về phía Tôn tỷ ôm quyền. Tiểu Tiêu, ngươi cũng bảo trọng. Tôn tỷ cũng rất giang hồ mà trở về cái ôm quyền lễ. Tiêu Ân không nói gì nữa, trực tiếp liền mở ra xe van đi theo bạn tốt cùng xương thức xe hàng. Chờ ba chiếc xe tới đến trên mặt đất, cửa sân đã mở ra. Rất nhanh, cái này nho nhỏ đoàn xe liền biến mất trong bóng đêm. Mẹ, lần này chúng ta thua thiệt lớn. Tướng mạo vô cùng trung tính, nhưng cũng quả thật đẹp muội chỉ không nhịn được oán trách một câu, coi như phải cho Triệu Thúc một bộ mặt, cũng không đến nỗi thua thiệt thành như vậy đi. Và lại nói, chúng ta dự trữ vật tư cũng không ít, ta coi như giá chợ đen cách cao, cũng không đến nỗi cao thành như vậy. Dai Dai, ngươi không hiểu, giao dịch lần này chúng ta chẳng những không có thua thiệt, còn kiếm lời. Tôn Di Lệ nhưng là nhìn xem nhà để xe lối vào, ánh mắt hơi có mấy phần vui nhi, hơn nữa ngươi không cảm thấy tiểu tiêu người kia không tệ sao? Lời mặc dù không nhiều, nhưng làm người khí quyển, cũng đều vì bằng hữu xem xét. Mấu chốt nhất phải là, ngươi không cảm thấy hắn có thể ở dưới tình huống này một lần lấy ra nhiều như vậy vật tư, nói rõ trên tay hắn chỉ có thể có càng nhiều vật tư sao? Mẹ cái này gọi là lấy thành đối đãi, tự nhiên có thể tương lai còn dài. Hy vọng như thế chứ. Tôn Dài dính bĩu môi. Dài Dài, ngươi cảm thấy tiểu tiếu hòa tiểu phi so với, cái nào tốt? Tôn Di Lệ đột nhiên hỏi. Mẹ! Không phải đâu, ngươi lại muốn cùng ta làm mai mối. Tôn Dài dính lật cái bướng bình bạch nhãn, ngươi thật sự cho rằng con gái ngươi không ai muốn à, ta nói với ngươi, đó là ta không chẳng, ta nếu là bọc lại, muốn cho con gái ngươi làm liếm chó có thể xếp tới trên cầu lớn đi. Ha ha! Ta tin ngươi cái quỷ. Tôn Di Lệ bĩu môi. Liền ngươi cái này nam không nam nữ không nữ dáng vẻ, đừng nói tiểu tiêu như vậy, liền tiểu phi có thể coi trọng ngươi, ta buổi tối nằm mơ cũng phải vui tỉnh lại. Mẹ. Hai người thoạt nhìn căn bản không giống mẹ con này, càng giống như là chị em mẹ con, rất nhanh liền biến mất ở người phía sau cửa phòng. Sau khi phong phú vô cùng người phòng cửa chính tại bị cong, vang đóng lại khóa kín, nhà để xe dưới hầm cùng sân nhỏ đều lần nữa về tới trong yên tĩnh. Bên kia, ở dưới sự dẫn dắt của Triệu Phi, nho nhỏ đoàn xe thuận theo đại lộ một đường bay nhanh. Chờ đến trước cái đó Luca, Triệu Phi trực tiếp lấy ra giấy tờ chứng nhận cùng một cái cờ giờ cỏ, sau đó liền kiểm tra cũng không có trực tiếp liền được cho qua rồi. Vừa vặn trước đây nắm nhân viên tiếp liệu cũng tại, tuy nói không phải là một cái phương hướng nhưng cũng nhìn thấy Tiêu Ân xe. Mắt nhìn thấy chính mình phụ trách bên này cũng không xe, một tên trong đó nắm nhân viên tiếp liệu liền đi qua nhìn một chút. Kết quả phát hiện chẳng những là trước đây chiếc xe văn kia, đi đầu thế mà còn là xe quân khu, nhất thời liền có một chút ý tưởng. Chương 29, quân cự mãng, thành phố thợ săn cùng khoản. Chương chưa edit. Một tên khác nắm nhân viên tiếp liệu nhìn xem hợp tác một mặt vui mừng mà đi trở về, có chút không rõ vì sao. Làm sao cười thành như vậy? Có chuyện tốt. Vừa mới qua đi chiếc xe văn kia, liền là trước kia trước kia. Vậy thì thế nào, người ta đưa xong hàng không phải trở về sao? Vấn đề là lần này người xe là theo chân xe quân đội trở về, còn có một chiếc xe vận tải. Đây có cái gì kỳ quái đâu, khoảng thời gian này xe quân đội chạy tới chạy lui thiếu rồi sao? Nhìn xem xe hàng kia nhất định là chở cái gì đồ trọng yếu. Chở cái gì ta không muốn biết, nhưng lần sau gặp lại ta muốn hỏi vấn đối phương có thể không thể giúp làm ít đồ. Ngươi nói là, ngươi quên lần trước họp thời điểm là nói thế nào rồi, nếu có thể liên lụy con đường này, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Chuyện này, ta hiểu ý của ngươi, nhưng làm như vậy không có chuyện gì sao? Chỉ muốn cái gì sạch sẽ, có thể có chuyện gì? Và lại nói, ta cũng không lấy không a, có thể lấy đồ đổi. Minh bạch, bất quá chuyện này tốt nhất vẫn là hồi báo một chút, đừng đến lúc đó chỉnh xảy ra chuyện gì đâu liền không đáng giá. Yên tâm, chuyện này chờ có đầu mối, ta tự nhiên sẽ lập tức báo lên. Được, đến lúc đó ta làm chứng cho ngươi. Bên kia, mở ra diện bao xa Tiêu Ân thật không nghĩ đến chính mình bị hiểu lầm trở thành người của quân đội không nói, lại còn có người muốn cùng tự mình làm sinh ý. Chờ nho nhỏ đoàn xe khoảng cách chỗ tị nạn còn có 10 phút đường xe, Tiêu Ân trực tiếp gọi điện thoại cho bạn tốt, sau đó ba chiếc xe liền ngừng ở ven đường ngừng lại. Chờ Tiêu Ân hạ xuống xe van, trên tay đã nhiều hơn một cái màu đen tiểu cặp táp. Đoán chừng là giao hẹn qua, trên xe hàng cái đó binh ca ca một chút xuống ý tứ cũng không có. Mở cửa xe ngồi vào xe dịp nhà binh tay lái phụ, Tiêu Ân liền thấy bạn tốt đang một mặt hưng phấn mà nhìn mình. Đồ vật ở chỗ này, viên đạn chỉ có 120 phát, ngươi một chút. Tiêu Ân nói xong liền đem trên tay cặp táp đưa tới. Hắc hắc, ta đã sớm nóng lòng chờ. Triệu Phi cười một cái nhận lấy cái dương thả vào trên chân mở ra, liền thấy một cái màu bạc súng lục đang nằm ở bên trong, bên cạnh còn có ba cái nhanh chóng lắp đạn khí cùng hai cái hộp đạn. Triệu Phi đưa tay liền đem thương súng cho cầm trong tay, cũng nặng lắm, tiếp theo phảng phất vuốt ve tình nhân một dạng vuốt vuốt cây thương, súng, này, vậy kêu là một cái thèm nhỏ dãi. Cốt cự mãng 4.25 in, dung lượng đạn 6 phát 357 mạ đùm, số liệu của hắn chính ngươi trở về cha đi. Tiêu Ân nhìn xem phản ứng của bạn tốt, lắc đầu bất đắc dĩ, vật này ngươi giữ lấy phòng thân là được, ngàn vạn lần chớ không có việc gì lấy ra khoe khoang. Ta cũng làm lời lược nơi này, hạ xuống xe này, súng này cùng ta liền một chút quan hệ cũng không có. Coi như ba ngươi tới hỏi ta, ta cũng nói như vậy. Thật muốn xảy ra điều gì cái rõ, cũng cùng ta không có chút quan hệ nào. Yên tâm đi, chuyện này liền ngươi biết ta biết. Triệu Phi dùng sức nhẹ gật đầu, ta nói dương dương, súng này thật là ngươi chính mình tạo. Có từng dùng. Sẽ không có vấn đề gì chứ. Tại sao là 4 in, ta muốn 6 in A. Có vấn đề hay không ngươi quay đầu chính mình thử, về phần những thứ khác, ngươi đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Tiêu Ân lắc đầu một cái, về phần tại sao không phải là 6 in, bởi vì Phương liền mang theo A, hôn. Hơn nữa cùng thành phố thợ săn là cùng khoản nha. Cũng không trách Tiêu Ân luôn là để cho bạn tốt không nên hỏi, châm luôn nói thật hay, một vai diễn nói yêu cầu vô số lời nói dối đi chọn. Cùng với nói nhiều tất nói hớ, còn không bằng trực tiếp đừng hỏi. Còn bạn tốt nghĩ như thế nào, ha ha. Chính mình từ từ đoán đi thôi. Được, 4 in liền 4 in đi. Triệu Phi lý giải gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem thương súng thả lại tiểu trong cặp táp. Có một số việc ngươi không nói ta cũng không hỏi, nhưng ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Hiện tại loại tình huống này, chỉ cần không chủ động gây chuyện ba ta đều có thể cháo được. Bất quá một khi thật muốn xảy ra chuyện, Dương Dương, ngàn vạn lần chớ nương tay, xử lý càng sạch sẽ càng tốt. Chỉ có như vậy, phiền toái mới sẽ không tìm tới ngươi, nếu không. Nếu không cái gì Triệu Phi không nói, nhưng ý tứ trong lời nói lại biểu đạt cực kỳ rõ ràng. Ta biết phân tức. Tiêu Ân gật đầu một cái, được rồi, ta cũng không chế mãi các ngươi xe liền ở lại chỗ này, ngươi nhanh đi về đi. Ta cho ngươi đưa tới địa điểm đi, lão hổ lưu lại là tốt rồi. Triệu Phi lấy là bạn tốt là không hy vọng người biết nhiều hơn chỗ tị nạn vị trí, cái này một xe hàng, ta còn có thể giúp ngươi rời rời, quay đầu ngươi sẽ giúp ta đưa qua tới là được. Tin tưởng ta, không cần phải vậy. Tiêu Ân nhưng là lắc đầu một cái, ngươi cũng đừng hỏi tại sao, tóm lại ta có thể tự mình xử lý. Cái này phá thiên khí, nói không chừng lúc nào liền bắt đầu xuống mưa băng axit hoặc là bụi núi lửa tuyết, đi nhanh lên người, đừng trễ nải thời gian của ta. Dương Dương, ngươi chắc chắn chứ? Triệu Phi đối với phản ứng của bạn tốt quả thật có chút kinh ngạc. Phải biết cái này một xe hàng lên nhưng là có đại gia hỏa, 200 thăng một thùng xăng, một người có thể không giải quyết được. Nhưng Tiêu Ân đều nói tới đằng trước, hắn cũng không tiện hỏi nhiều nữa cái gì, dù sao ai còn không có điểm bí mật. Nói nhảm, nhanh. Tiêu Ân nói xong cũng đẩy cửa xe ra đi xuống. Được, ngươi đừng hối hận là được. Triệu Phi nhún nhún vai, cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay cặp táp sau khi thu cất, lúc này mới đem binh ca ca từ trên xe hàng kéo xuống. Ôm hàng tốt hữu ngồi lên xe dịp nhà binh kế bên tài xế, Tiêu Ân trở về chuyến xe van, mượn mở cửa động tác từ trong không gian cầm một cái túi cùng một cái thuốc lá. Thay ta hướng thúc thúc Vân An. Tiêu Ân đem rất có phân lượng túi hướng trong ngực bạn tốt để xuống một cái, bên trong là ta làm cho thịt kho, đã đông tốt rồi, ăn đến thời điểm lửa nhỏ nấu sôi là được, ăn xong nước sốt canh không muốn ném, tùy tiện ném chút thịt hoặc là thức ăn vào trong, mùi vị một dạng đủ. Thịt kho. Triệu Phi liền vội vàng tiến tới túi lên ngửi một cái, ta đi. Thật là thơm a. Thuốc lá là cho sư phó, ngươi cũng đừng tham rồi à. Tiêu Ân nhắc nhở một câu. Cắt cái này cần dùng tới ngươi nói. Triệu Phi bĩu môi, trực tiếp đem cái kia tô yên đưa cho tài xế. Vị kia thoạt nhìn phòng chừng 40 tuổi binh ca, cũng không có khách khí cái gì, trực tiếp liền đem khói, thuốc, cất. Được rồi, đi nhanh lên đi, trên đường lái chậm một chút, chú ý an toàn. Tiêu Ân vỗ một cái cửa xe, thật muốn có nhu cầu gì, trước tiên có thể liên lạc với ta. Yên tâm đi, nhà ta bên kia chuẩn bị có thể so với ngươi còn đầy đủ. Triệu Phi cảm động gật gật đầu, đúng là ngươi, thật muốn thiếu cái gì nhớ phải nói với ta. Còn nữa, đừng như hôm nay như vậy cầm khan hiếm vật tư không quan trọng thiếu vật tư làm loạn, ngươi sau đó còn qua cực kỳ. Ta nhớ kỹ a, đi nhanh đi. Tiêu Ân cười thúc giục. Ta đi. Triệu Phi đem có chút đông tay thịt kho hướng chỗ ngồi phía sau ném một cái, ngươi khá bảo trọng. Ngươi cùng Triệu Thúc cũng bảo trọng. Tiêu Ân gật đầu một cái. Triệu Phi cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp ra hiệu tài xế lái xe, màu xanh quân đội xe dịp rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, tân chính chấp hành, lo trước khỏi họa. Chương chưa edit. Ở trước mắt tặng xe đèn hoàn toàn biến mất tại sau khi bóng đêm, Tiêu Ân lại đem máy bay không người lái thả ra. Đang xác định phụ cận không có người sau trực tiếp đem xe hàng cho thu vào trong không gian tùy thân, sau đó mới ngồi lên xe van hướng chỗ tị nạn tiếp tục lái, mở. Về phần máy bay không người lái thì không có thu hồi lại, mà là khởi động đi theo hình thức, ở giữa trời cao cho không ngừng dùng chụp ảnh nhiệt trinh thám bốn phía, bảo đảm sẽ không có gì có thể nghi nhân viên đuổi theo. Xe mới vừa khởi động, Tiêu Ân cứ dựa theo bạn tốt nhắc nhở đem máy thu âm mở ra. Ngay sau đó có quan hệ cấm đi lại ban đêm, phiếu chứng điện tử, vật tư quản lý khống chế chờ các loại một loạt chính sách mới giới thiệu rất nhanh liền theo phát thanh khang cùng nhau vang vọng ở bên tai. Rõ ràng cho thấy xem xét đến người nghe có thể sẽ nghe không hoàn toàn vấn đề, tương quan tin tức thông báo không ngừng tái diễn, cố đạt được mặc kệ ngươi chừng nào thì mở ra máy thu âm đều có thể nghe được cũng có thể nghe toàn bộ. Tiêu Ân lặng yên nghe trong chốc lát, phát hiện chính sách mới nội dung thật ra thì cũng không tính nhiều, quy nạp tổng kết một cái chính là hai chữ, duy ổn. Coi như ngươi không làm việc, cũng có thể dựa theo mỗi nhà nhân khẩu theo tháng nhận phân phối cho phiếu chứng điện tử. Cái gì phiếu lương, dầu phiếu, đường phiếu, muối phiếu, nước tương phiếu vân vân và vân vân, chủng loại không nên quá nhiều, còn cũng không muốn tiền. Đương nhiên những thứ này phân phối cho đến nhà phiếu chứng điện tử cũng chỉ là trụ cột nhất số lượng cùng trụ cột nhất chủng loại, tuyệt đối có thể để cho người một nhà ăn uống không lo. Nhưng muốn ăn uống sảng khoái, vậy thì phải chính ngươi đi mặt khác nghĩ biện pháp rồi. Nếu như công việc của ngươi còn có thể tiếp tục lên, như vậy chúc mừng ngươi, mỗi tháng tự nhiên sẽ có một khoản tiền lương hoặc có lẽ là trợ cấp. Dù sao vào hoàn cảnh quan trọng này còn phải đi làm, quả thật vô cùng nguy hiểm. Nhưng trên căn bản đều là một chút phải vận chuyển nhà máy, những thứ kia không nhất định phải đều sẽ căn cứ tình huống tiến hành cắt giảm thậm chí là toàn bộ đóng tới bảo đảm sẽ không xuất hiện càng nhiều vấn đề hơn. Nếu như công việc của ngươi không còn cũng không cần gấp, xa khu, đường phố sẽ căn cứ yêu cầu chiêu mộ một ít nhân viên công tác. Dĩ nhiên, những công việc này cương vị số lượng khẳng định không nhiều, nhưng cũng không cần hoảng. Dựa theo tân chính yêu cầu, hiện tại cả nước đều tại khởi xướng tự cung tự cấp. Tỷ như gia đình trồng trọt, gia đình nuôi dưỡng, đặc biệt là cá thức ăn cộng sinh kỹ thuật cả nước đều đang mở rộng. Công cụ tương quan, cây giống, con non đều sẽ từ chính phủ cung cấp. Đương nhiên cung cấp cũng là trụ cấp nhất, muốn càng nhiều thì phải hòa tiền mua. Cứ như vậy, tức có thể để cho dân chúng chính mình cải thiện cơm nước. Đồng thời cũng để cho dân chúng có ngoài định mức thu nhập. Tỷ như nhà này cà chua dáng rất được, không ăn hết muốn đổi chút thịt. Nhà nào thỏ dáng rất mập, không nỡ bỏ ăn muốn đổi gọi thức ăn hoặc là lương thực. Những tình huống này đều có thể tại phía chính phủ kinh doanh vật tư khu vực giao dịch tiến hành giao dịch, có người đến cửa nhận hàng, giao hàng, liền cửa cũng không cần ra liền có thể giao dịch. Theo phát thanh lên ý tứ sẽ cái sân thượng này sẽ chu đáo đến mỗi cái cư xá, vô cùng thuận tiện. Về phần bí mật giao dịch cũng chính là cái gọi là chợ đen, phát thanh bên trong lập tức biến mất có minh xác cấm chỉ, nhưng cũng đồng dạng không có minh xác để sướng, giống như quên. Về phần làm như vậy quốc gia có thể hay không gánh vác vấn đề quá lớn, đó là khẳng định. Mấy tỷ mở miệng muốn ăn uống, chiều nào tới tiêu hao vật tư đều là kinh người số lượng. Nhưng toàn bộ thị trường lên vật tư đều bị quản lý khống chế sau, chỉ là đúng giờ định lượng phân phối cho chế độ chẳng những có thể giảm bớt không cần thiết vật tư tiêu hao, tránh khỏi đồn hàng đầu cơ tích trữ, vật giá lên vùn vụt thậm chí càng thêm chuyện không tốt, đồng thời cũng có thể tiến hơn một bước mà duy trì ổn định. Về phần nhiều như vậy vật tư bị quản lý khống chế về sau, vật tư chủ nhân cũng làm sao bây giờ? Phát thanh bên trong cũng cho ra câu trả lời rõ ràng. Vật tư là nhất định phải thống nhất quản lý khống chế đến, nhưng phương diện quốc gia tuyệt đối nhận nợ không nói, hơn nữa còn sẽ ở một phương diện khác cấp cho bồi thường. Nhưng châm ngôn nói thật hay, rừng vốn lớn loại chim nào cũng có. Tiêu Ân không cần đoán cũng biết, nhất định là có người không nguyện ý, thậm chí có người muốn cùng quốc gia đối nghịch. Bất quá làm như vậy kết quả nha, liền ha ha rồi. Phải biết châm ngôn còn nói, loạn thế dùng trọng điện. Dám ngay tại lúc này nhảy ra làm loạn đến, không cần biết ngươi là dân chúng bình thường vẫn là có quyền thế hạng người, hết thảy cũng phải hát một bài lành lạnh. Trên thực tế Tôn tỷ cũng chính là Tôn Di Lệ sở dĩ sẽ nhả ra nhượng bộ, thậm chí còn nguyện ý mượn chiếc xe cho Tiêu Ân, cũng chính bởi vì những thứ này chính sách mới áp dụng. Cấm đi lại ban đêm thì coi như xong đi, đối với có quan hệ người có bối cảnh tới nói cũng không phải là cái gì khó giải quyết vấn đề. Giống như Triệu Phi, làm một cái chống lại cha đi lại mã thật lòng không phải là việc khó gì. Bất quá Tiêu Ân cũng biết, trong nhà bạn tốt có thể đột nhiên trâu bò lên, hơn phân nửa cũng là bỏ ra một chút đền bù, hơn nữa giá cao còn không nhỏ, dù sao dưới gầm trời này không có bữa trưa miễn phí. Coi như thật có, miễn phí giá cao bình thường đều lớn hơn. Hơn nữa đi lại mã thứ này cũng không thể tùy tiện làm, một khi xe cùng người xảy ra vấn đề hậu quả coi như sẽ càng nghiêm trọng hơn rồi. Không phải là người biết gốc tích, căn bản chớ hỏng mơ tưởng. Theo Tiêu Ân, chân chính để cho Tôn tỷ nhà ra cùng nhượng bộ nguyên nhân, vẫn là vật tư tăng cường quản lý không chế, phiếu chứng điện tử cùng với phân phối cho chế độ online. Dĩ nhiên, đây không phải là nói sau đó có tiền cũng mua không được đồ, chỉ là có thể so với hiện tại càng thêm khó khăn một chút mà thôi. Dù sao chợ đen tồn tại phương diện quốc gia đã ngầm cho phép, chỉ cần bất qua tuyến, hẳn là liền cùng những năm 80 bán công khai chim bồ câu thành phố, không người sẽ cố ý đi thăm dò. Nhưng quan trọng hơn một điểm là, Tiêu Ân mang tới nhóm hàng này nhìn xem thật giống như không nhiều, nhưng trên thực tế thật lòng không tính là ít. Liền lấy cái kia 2000 cân gạo làm thí dụ, một cái bình thường người trưởng thành, mỗi ngày liền theo 2 cân gạo để tính, luộc thành cơm khô ít nói cũng phải có 3 cân lượng, chỉ cần không phải cái loại này đại dạ dày vương, một ngày 3 bữa làm sao cũng đủ rồi. Một ngày 2 cân gạo, 2000 cân chính là 20,000 ngày, cũng chính là thời gian hơn 5 năm. Cái này cũng liền có nghĩa là, chỉ là Tiêu Ân giao dịch gạo, liền đầy đủ một người trưởng thành ăn 5 năm. Nhưng mà cái này còn là đem tiêu hao hướng nhiều hơn tính, nếu như cái lượng này giảm phân nửa, như vậy thì có thể để cho hai người trưởng thành ăn 5 năm. Còn có cái kia 2000 cân bột mì, cùng lấy nước, men nặn một cái, làm thành màn thầu không sai biệt lắm có thể làm ra 3000 cân dáng vẻ. Dĩ nhiên, những thứ này mà không có khả năng đều làm thành màn thầu, bánh bao, mì sợi cái gì có thể thay phiên ăn, không được nữa còn có thể thích hợp một chút làm thành mì viên cũng không tệ. Lại cộng thêm mấy cái đồ hộp cùng thịt đông kia, nhiều hơn ta không nói, làm sao cũng có thể để cho ba người trưởng thành ăn thời gian 5 năm. Dù là không có khả năng cũng chỉ ăn những thứ này, còn cần phối hợp rau cải thậm chí là hợp thành vitamin tới để cho thân thể không đến nỗi xảy ra vấn đề. Nhưng thời điểm mấu chốt nhóm vật liệu này như cũ có thể cứu mạng. Về phần giao dịch những thứ kia dầu nhiên liệu, gelatin, cao su, hóa lỏng ga, thậm chí là mượn tới xương thức xe hàng, thoạt nhìn thật giống như giá trị không thấp, nhưng ở tận thế trong tình cảnh quan trọng này, người đến ăn no trước mới có thể chiếu cố cái khác. Liền cơm ăn cũng không đủ no, trông coi một đống công nghiệp nguyên tài liệu có cái chim dùng. Và lại nói, coi như Tôn Di Lệ cũng có phương diện này dự trữ vật tư, cũng đừng quên phía sau còn có một viên tiểu hành tinh siêu cấp muốn tới địa cầu. Lo trước khỏi họa a. Chương 31, máy phát điện phòng thăng cấp. Chương chưa edit. Nghe giọng phát thanh trong radio, Tiêu Ân có thể khẳng định mấy cái chính sách này cùng pháp quy pháp luật một khi áp dụng, coi như phía chính phủ sẽ ra tay bình ức vật giá, nhưng chợ đen giá cả như thường sẽ lần nữa tăng vọt. Cái này giống như 70-80 niên đại, người muốn đến chim bổ câu trên chợ mua chút không muốn phiếu lương thực thịt thức ăn, thế tất yếu so với muốn phiếu quý hơn nhiều. Chế đắt. Vậy ngươi có thể không mua a? Chờ tới lui lui nghe xong hai lần hoàn chỉnh phát thanh về sau, Tiêu Ân cố ý thả chậm tốc độ xe van cũng rốt cuộc về tới chỗ tị nạn bên này. Cái này một đường qua tới, máy bay không người lái không ngừng trinh sát bốn phía. Đúng là phát hiện một chút động vật hoang dã, nhưng người lại không có. Chờ Tiêu Ân khống chế máy bay không người lái dùng chụp ảnh nhiệt lại tại phụ cận vòng vo hai vòng, bảo đảm không thành vấn đề sau lúc này mới thu hồi xe van sau đó dùng điều khiển từ xa mở ra ẩn nút chỗ tị nạn cửa chính đi vào. Nguyên bản người đen nhánh lối đi nói bởi vì Tiêu Ân tiến vào, lập tức tự động sáng lên. Xì. Một cái, cao áp ống phun khói tiếng vang lên, tại bánh răng cắn vào cùng kim loại va chạm trong thanh âm, cửa chính rắn chắc vô cùng chậm rãi đóng lại. Hô. Đứng ở hơi có chút tối tăm trong lối đi, Tiêu Ân thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cả người chỉ là chợt hiện một cái, trên người hai tầng trang phục phòng hộ còn có mặt nạ chống độc cái gì cũng đã đổi thành quần áo ngủ. Chuyến này ra ngoài tổng thể tới nói coi như thuận lợi, giao dịch lên cũng quả thật không tính là thua thiệt. Dù sao có không gian tùy thân tại, hắn căn bản cũng không thiếu lương thực và thịt. Ngược lại là lần giao dịch này trở về dầu nhiên liệu, kim loại, cao su, đợt lặt tiệp đều có rất lớn tác dụng, thậm chí liền ngay cả cái kia 8 bình hóa lỏng ga, trừ nhóm lửa ở ngoài cũng tương tự có cái khác giá trị. Trở lại trung tâm số liệu, được rồi, thật ra thì chính là máy vi tính phòng máy. Trở lại máy vi tính phòng máy, Tiêu Ân kiểm tra một hồi internet, còn tốt, điện mặc dù đứt đoạn mất, nhưng lưới còn không có đoạn. Cũng không kỳ quái, vào lúc này quốc gia đang nằm ở thay đổi to lớn bên trong, internet có thể để cho dân chúng tốt hơn hiểu rõ chính sách cùng tân quy tình huống. Bất quá dựa theo Tiêu Ân suy đoán, giới hạn mạng là tất nhiên khuynh hướng, nhưng tạm thời có thể sẽ không. Đem điện thoại di động tiếp nối máy sạc điện về sau, Tiêu Ân cho bạn tốt phát cái tin. Đã an toàn về đến nhà. Lần này ta cuối cùng có thể yên tâm, ta còn chưa tới, bất quá cũng sắp đến rồi. Đại phi, tân quy khối này ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Dùng mắt nhìn. Loại quốc gia này cấp tân quy, không người có thể ngoại lệ. Bằng không ngươi cho rằng là tôn tỷ làm sao lại nhà ra, cũng chính là ngươi quá dễ nói chuyện, nếu không ta làm sao cũng có thể nhiều hơn nữa muốn ít đồ. Được rồi, làm người không thể quá mức. Châm nôn không phải nói thật tốt, chuyện không thể làm tận, lời không thể nói tận sao? Cắt cái gì châm nôn, làm ta chưa từng xem Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ bộ phim này a. Khinh bỉ. Gì và gờ. Ta chính là cái ý tứ như thế, và lại nói, ta chỉ có một người, cũng không thiếu cái này chút gì ăn, ngược lại là những tài liệu kia đối với ta có rất nhiều tác dụng. Dạ, ban đầu mua sắm hơn mấy triệu vật tư ngươi là không thiếu. Bất quá, cái đó kỹ thuật địa nhiệt thật có thể làm. Yên tâm đi, bộ này kỹ thuật địa nhiệt cũng không phức tạp, thuộc về làm nhỏ xuống thiết bị, vấn đề không lớn. Hơn nữa hạng kỹ thuật này cũng không chỉ là có thể dùng để phát điện, cung ấm áp, cung cấp nước, thậm chí đối với bồi dưỡng trong phòng cùng nuôi dưỡng trong phòng đều có chỗ cần dùng. Cái này thật đúng là một cái tin tức tốt cực lớn. Nếu thật là biến thành, quay đầu ngươi chuẩn bị cho ta mấy bộ bọc lại, đỡ cho sau đó tại dầu nhiên liệu lên bị người bóc cổ. Có Tôn tỷ tại, không đến nỗi chứ. Tôn tỷ tình huống nói như thế nào đây, ta không phải là quá thuận tiện nói, ngươi cũng đừng hỏi. Ngược lại thật muốn đem kỹ thuật địa nhiệt làm thành công, ta ít nhất phải 5 bộ. Không thành vấn đề, ta mấy ngày nay khả năng đều sẽ bận rộn cái này. Nếu như không liên lạc được ta ngươi cũng đừng có gấp. Ta sẽ tận lực cách đoạn thời gian hướng ngươi báo tin bình an, ngươi cùng Triệu Thúc cũng tốt bảo trọng. Ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, thân thể quan trọng. Ngươi cũng vậy, vậy cứ như vậy nói, trở về trò chuyện. Để điện thoại di động xuống sau, Tiêu Ân tâm niệm vừa động liền biến mất ở máy trong phòng, chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở bị thu tiến không gian trước kia xương thức xe hàng trước. Vung tay lên, xương thức xe hàng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị phân giải thành vô số linh kiện lớn nhỏ. Trong buồng xe mấy cái vật tư kia cũng bị Tiêu Ân một cái ý niệm liền cho thuộc về đến trong kho hàng. Trước đó đem mướn trạch viện nông ra toàn bộ bỏ túi thu vào không gian trong, tòa kia giá thép kết cấu kho hàng cũng bị Tiêu Ân lại lợi dụng tới. Bên trong chất đống vật tư vậy kêu là một cái tràn đầy, còn có thật nhiều không sợ gió thổi tấp đánh vật tư chỉ có thể ngoài trời cất giữ. Xe đúng là cũng tạm được, bất quá vẫn là đến cải tạo thăng cấp một cái, tối thiểu không thể lại dùng dầu nhiên liệu rồi, nếu không ta đều không chỗ ngồi cố lên đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân triệu hoán ra có quan hệ xương thức xe hàng hình chiếu 3D, sau đó đem đổ phóng đại. Cùng chỗ tị nạn, toàn bộ xương thức xe hàng hố lộ rẹm xuống cũng như là một màu đỏ dấu chấm than, 3, có nghĩa là những chỗ này đều có thể thăng cấp. Tiêu Ân mở ra hệ thống động lực lên dấu chấm than màu đỏ, kết quả bắn ra hai cái phương án thăng cấp. Một cái trong đó phương án chính là đem dầu nhiên liệu động lực đổi thành chạy bằng điện lực, đem xương thức xe hàng từ dầu nhiên liệu xe biến thành xe điện. Nhiều hơn một cái phương án, nhưng là đem dầu nhiên liệu động lực đổi thành gas động lực, cái này liền để Tiêu Ân có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem nhiều hơn cái này gas phương án thăng cấp, Tiêu Ân quả thật có chút kinh ngạc. Trước đó thăng cấp chiếc kia bộ lỉnh ánh sáng thời điểm cũng không có cái này phương án thăng cấp, chẳng lẽ là bởi vì ta mang về hóa lỏng ga? Nhưng này cùng khí thiên nhiên không phải là một chuyện chứ? Chờ Tiêu Ân tra xét một cái tư liệu mới phát hiện, hóa lỏng ga không chỉ là có thể sử dụng ở gia đình nấu cơm làm đồ ăn lên, không những có thể làm xe hơi nhiên liệu, hơn nữa còn có thể dùng tại luyện kim lĩnh vực cùng dầu hỏa hóa chất lĩnh vực. Xem ra phương án thăng cấp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là sẽ căn cứ ta nắm giữ tài nguyên cùng điều kiện mà thay đổi. Bất quá gas liền coi như xong. 400 kg hóa lỏng ga dùng để nấu cơm làm đồ ăn nhất định có thể dùng rất lâu, nhưng cần làm xe hơi nhiên liệu khẳng định đã tiêu hao rất nhanh, vẫn là xe điện càng thích hợp hiện tại ta đây. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng không có vội vã thăng cấp xe, mà là lại điều tra chỗ tị nạn máy phát điện phòng cục bộ hồ lộ rèm, cũng điểm ở bên trên dấu chấm than màu đỏ bên trên. Không có ngoài dự liệu của Tiêu Ân, tại máy phát điện phòng phương án thăng cấp trong, đồng dạng mới tăng thêm một cái gas phát điện phương án thăng cấp. Bất quá Tiêu Ân cũng không có ngốc đến lựa chọn cái này, mà là mở ra cái đó phát điện địa nhiệt phương án. Liếc nhìn bắn ra ngoài không chắc, phát hiện thăng cấp cái phương án này yêu cầu tài liệu rốt cuộc chuẩn bị đủ rồi. Tiêu Ân lập tức cũng không có lãng phí thời gian nữa, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Sau một khắc, trong không gian liên quan nguyên liệu liền bị rút ra. Đã có mấy lần thăng cấp kinh nghiệm, Tiêu Ân lập tức đem mình đưa về đến chỗ tị nạn, cũng đi vào máy phát điện trong phòng đưa tay đè ở trên mặt đất. Vẫn là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, đồng thời cũng không cách nào dùng khoa học tới giải thích quá trình, từ đầu đến cuối cũng liền nửa cái giờ dáng vẻ, nguyên bản máy phát điện phòng thăng cấp công tác liền hoàn thành. Chương 32, từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó. Chương chưa edit. Nhìn xem hoàn toàn thay đổi, được rồi, hẳn là dùng rực rỡ hẳn lên máy phát điện phòng, trên mặt của Tiêu Ân tràn đầy không ức chế được vẻ vui mừng, đều không phát hiện thân thể của mình cũng không cảm thấy mệt mỏi. Sở dĩ không phải là muốn chạy ra đi giao dịch, thật ra thì không hoàn toàn đúng bởi vì dầu nhiên liệu nguyên nhân. Tuy nói đồ chơi này tại trước khi tận thế, cũng không phải là muốn mua bao nhiêu liền có thể mua bao nhiêu, nhưng chỉ cần có quan hệ có đường kỳ thật cũng không khó. Ngược lại Tiêu Ân liền đồn không ít, coi như hoàn toàn dựa vào dầu nhiên liệu tới cung cấp điện cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Càng nguyên nhân chủ yếu còn là trước kia nói chuyện với Triệu Phi thời điểm nói tới, kỹ thuật phát điện địa nhiệt không chỉ là phát điện đơn giản như vậy, còn có thể cung cấp nhiệt, cung cấp nước. Thích hợp nhiệt độ có thể để cho thực vật cùng động vật lớn lên càng tốt hơn, nước thì càng khỏi phải nói, mặc kệ ngày hôm đó dùng vẫn là uống đều vô cùng trọng yếu. Về phần địa nhiệt cung ứng nước không thể trực tiếp uống vấn đề, lọc nước, nước cất hiểu một chút. Có thể nói, thiết bị phát điện địa nhiệt một khi làm, toàn bộ chỗ tị nạn liền làm sống lại. Mặc kệ bên ngoài giới hạn điện vẫn là giới hạn nước, đều không thể lại ảnh hưởng đến chỗ tị nạn vận chuyển bình thường. Để cho Tiêu Ân hài lòng phải là, bộ này địa nhiệt thiết bị thật không phức tạp, toàn bộ máy phát điện phòng lại có thể so với trước kia còn lộ ra trống không không ít. Phải nói duy nhất không chỗ tốt, chính là đồ chơi này phải có đất nhiệt tài nguyên mới có thể dùng. Nhưng mà địa nhiệt tài nguyên lại thường thường ẩn nút ở dưới đất, Tiêu Ân bên này cũng là đã chiếm phụ cận suối nước nóng tài nguyên phong phú tiện nghi, cái này cũng là vì cái gì tòa này bỏ hoang rất nhiều hầm trú ẩn đời trước, thế mà lại có độc lập nguồn nước nguyên nhân. Đang thăng cấp xong máy phát điện sau phòng, Tiêu Ân cũng không có ngừng, mà là thừa dịp trong không gian tài nguyên coi như đầy đủ, thừa thế xông lên đem trong chỗ tị nạn xử lý nước phòng cùng dùng ống nước nói đều cho thăng cấp không nói, liền ngay cả phòng bồi dưỡng cùng phòng nuôi dưỡng cũng cho khuyết trương lớn thêm không ít. Nếu quyết định sau đó vẫn là phải đi ra ngoài giao dịch, như vậy một cái cũng khá lớn phòng bồi dưỡng cùng phòng nuôi dưỡng liền ắt không thể thiếu rồi. Nếu không nhiều lương thực như thế, dưa trái cây, rau cải còn có thịt chảy ra đi, đến lúc đó giải thích thế nào? Được rồi, Tiêu Ân thật ra thì cũng không cần giải thích, dưới tình huống bình thường cũng không có người sẽ tìm căn nguyên cứu địa, nhưng nhiều làm ít một chút bộ dáng chung quy không phải là chuyện xấu. Về phần tình huống không bình thường xuống có người muốn truy tìm nguồn gốc mà nói, ha ha. Tiêu Ân nhưng là nhớ kỹ bạn tốt, nếu không liền không ra tay, một khi phải ra tay liền tuyệt đối không thể tâm từ thủ nhuyễn. Giải quyết đến càng hoàn toàn, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng cùng vấn đề thì sẽ tăng ít. Từ đầu đến cuối lại bận việc 2, 3 tiếng, vô cùng mệt mỏi Tiêu Ân mới đem mình ném vào chỗ tị nạn phòng tắm trong ao. Đây chính là một dùng xi măng thế lên kiểu cũ bồn tắm, chỉ là dán tầng gạch sứ, căn bản không có biện pháp cùng cái loại này xa xỉ nhiều chức năng bồn tắm đánh đồng với nhau. Bất quá vào giờ phút này, bồn tắm mặc dù đơn sơ chút ít, nhưng trong ao nước nhưng là không có chút nào đơn sơ. Ở trong môi trường này còn có thể ngâm suối nước nóng uống chút rượu, còn có trái cây cùng điểm tâm, chậc chậc chậc. Cảm giác so với trước khi tận thế còn muốn thoải mái a. Ngâm mình ở trong bồn tắm Tiêu Ân, khắp khuôn mặt là sảng khoái thích thú biểu tình. Trước mặt trên mặt nước còn thổi hai cái không lớn chậu gỗ, một con trong chậu để chén nhỏ, trong chén ngồi đồ sứ trắng ít rượu bình cùng một chút khối băng, chén bên thì để đồ sứ trắng chung rượu. Một con khác chính là để mới mẹ ô mai cùng tự chế bánh ngọt, còn con mẹ nó là bánh kem. Tại tận thế cái này hoàn cảnh lớn dưới, tuyệt đối là xa xỉ, hưởng thụ một tớt. Phun chuồn một hớp, thuần hương rượu bị hít vào Tiêu Ân trong miệng. Ướp lạnh qua rượu thật lạnh, nhưng uống vào sau cũng rất nhanh hóa thành lửa diễm, không có cách nào, rượu này có 65 độ. Lại cộng thêm nhiệt độ kia hơi cao suối nước nóng, cảm giác kia, mỹ. Thật ra thì Tiêu Ân cũng không thích uống rượu, đặc biệt là loại này rượu trắng. Bất quá so với bia cùng rượu vang tới nói, rượu trắng trừ uống ở ngoài tại lúc cần thiết còn có thể làm ý dụng rượu cồn cùng nhiên liệu. Vì thế ban đầu ở mua sắm nhóm này rượu trắng, Tiêu Ân còn cố ý không có mua trên thị trường thành phẩm rượu, mà là tìm tới một nhà tư nhân hãng rượu đặt trước một nhóm thuần lương sản xuất rượu trắng. Loại rượu này chẳng những tiện nghi, uống nhiều rồi quả thật không quá cấp trên. Mấu chốt là người ta chân tài thực học, không giống trên chợ rượu trắng có rất nhiều đều là rượu pha chế đi ra ngoài. Bởi vì rượu mua nhiều lắm, Tiêu Ân còn từ lao bản nơi đó lấy được mấy phần phẩm loại bất đồng tổ truyền men rượu, đưa. Được rồi, tổ truyền không tổ truyền khẳng định đến đánh cái dấu hỏi. Nhưng có những rượu khúc này, Tiêu Ân cũng tra tìm một chút chưng cất rượu công nghệ, chỉ cần có đầy đủ nguyên liệu liền có thể tự mình chưng cất rượu. Vừa vặn trong không gian lúa nước trường thế cực tốt, Tiêu Ân suy nghĩ ngược lại chính mình cũng không ăn nổi nhiều như thế, cùng với dùng tới nuôi dưỡng gia cầm gia súc như vậy lãng phí, còn không bằng dùng để trưng cất rượu. Phải biết càng là tận thế, lương thực cái gì quốc gia nhất định sẽ đại lực trồng trọt cùng nghiên cứu, nhưng rượu thuốc lá loại vật này hoàn toàn không làm khẳng định không có khả năng, nhưng cường độ nhất định sẽ rất nhỏ. Chờ trên chợ những thứ kia tồn kho đều tiêu hao không sai biệt lắm, rượu thuốc lá liền sẽ trở thành hàng xa xỉ. Đến lúc đó có thể trở thành đổi hướng tiền tệ, Tiêu Ân không dám hứa chắc. Nhưng mặc kệ là lấy đến trên chợ đen giao dịch vẫn là đút lót quan hệ làm nhân tình, tuyệt đối sẽ rất được hoan nghênh. Giống như 70-80 niên đại, có người liền cơm ăn cũng không đủ no, nhưng có người như thường thì cá. Chờ ngâm xong suối nước nóng sau, Tiêu Ân mang theo không thể cùng bạn tốt chia sẻ nhẹ nhẹ ấy nấy bình yên chìm vào giấc ngủ. Lần này hắn chưa đi đến không gian ngủ, mà là ngủ thẳng tới chỗ tị nạn trong phòng ngủ. Có địa nhiệt hệ thống sau, toàn bộ chỗ tị nạn chính giữa trừ dùng tới làm ngoài căn phòng kho lạnh, còn dư lại căn phòng đều thông lò sưởi, ấm áp như xuân. Chẳng những ngủ ở thoải mái trên giường căn bản không cần đắp cái gì dày chăn, trong ngày thường rửa mặt ít hôm nữa dùng nước tất cả đều là nước nóng, còn con mẹ nó là suối nước nóng. Ai bảo chỗ tị nạn chính phía dưới liền có một đạo suối nước nóng mạch, chẳng những phẩm chất không tệ hơn nữa lưu lượng còn không nhỏ. Cũng chính là cải tạo thăng cấp thời gian có chút quá nhanh, nếu không Tiêu Ân không nói trong gờ giúp giao lưu khoe khoang một, hai, thế nào cũng phải cùng bạn tốt chia sẻ một cái cuộc sống của mình phẩm chất mới đúng. Chờ tới ngày thứ 2 tỉnh lại sau giấc ngủ, Tiêu Ân nhất thời cũng có chút hối hận. Đến không là tối ngày hôm qua cái kia giấc ngủ không được khá, đang uống đúng lúc đúng chỗ rượu trắng sau, hắn ngủ thật lòng không tệ. Rượu cũng không tệ, tỉnh lại sau giấc ngủ căn bản không có cái gì nhức đầu không thoải mái tình huống. Nhưng ở trong không gian ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ trên thân thể tất cả trạng thái xấu toàn bộ thanh không không nói, cả người mặc kệ là thân thể vẫn là trạng thái tinh thần cũng sẽ phi thường thật tốt. Quen loại cảm giác này sau, lại để cho Tiêu Ân ngủ ở trong chỗ tránh nạn, vậy kêu là một cái không dễ chịu. Ta cái này coi như là từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm có sao? Tiêu Ân tự giễu một phen, dùng suối nước nóng sau khi rửa mặt, tùy tiện chuẩn bị cho chính mình một phần bữa sáng thích hợp một chút. Bất quá chờ hắn đem ảnh chụp phát đến trong group, mang kèm theo còn viết một câu sinh hoạt càng là chật vật, thì càng muốn đối với mình tốt một chút. Về sau, nhất thời lại đưa tới một trận ước ao ghen tị. Chương 33, ta sẽ không mở, còn không biết ý ý sao? Chương chưa edit. Tiêu Ân chuẩn bị cho chính mình cơm sáng tổng cộng có 12 cái chủ loại, bao gồm xoa thiêu bao, tôm rau, làm trưng xíu mại, bún lòng, nếp gà, trao dịch trưng xương sườn, trao dịch trưng cánh gà, nổ nem rán, quý phi sữa hoàng bao, bơ sầu riêng, bồ thức tạt trứng, trao trứng muối thịt nạc. Phân lượng cũng không nhiều, nhưng chủng loại thật lòng không ít. Ta là ăn hàng ta kiêu ngạo, đây là kiểu quảng trà sớm. Lại có 12 cái chủng loại. Đại lão, ngươi ăn hết sao? Ba chị em cắt SEE, đáng chết. Ta tại sao phải vào lúc này điểm đi vào? Con trai ngốc nhà địa chủ, Triệu Phi miệng nó. Ngươi đây là không tính qua rồi sao? Cơ giới sư mới học mới luyện. Tiêu Ân đây không phải là nghiên cứu kỹ thuật địa nhiệt có chút thu hoạch nhà, nho nhỏ đái chính mình một chút. Bà chị em cắt SEE, ngươi quản cái này gọi là nho nhỏ đái chính mình một cái. Đại lão, ngươi có phải hay không là đối với nho nhỏ cái từ này có hiểu lầm gì? Ngư phu không đi biển, nhìn thấy đại lão bữa sáng, trong nháy mắt thấy được bản thân cháo hải sản không tâm rồi. Cơ giới sư mới học mới luyện, ngư phu, ngươi nơi đó có hải sản. Mới mẹ sao? Ngư phu không đi biển, mới mẹ a, không tươi không thể dùng để làm cháo, tinh cực kỳ. Bà chị em cắt SEE. Làm sao cảm giác trong gờ giúp chỉ ta lẫn vào kém cỏi nhất? Con trai ngốc nhà địa chủ, làm sao cảm giác trong gờ giúp chỉ ta lẫn vào kém cỏi nhất? Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, làm sao cảm giác trong gờ giúp chỉ ta lẫn vào kém cỏi nhất? Ta thật không phải là bác sĩ, làm sao cảm giác trong gờ giúp chỉ ta lẫn vào kém cỏi nhất? Cơ giới sư mới học mới luyện, ngư phu, ta nhớ được tỉnh này chỉ dựa vào sông không ven biển chứ? Ngư phu không đi biển, em. Tình huống của ta có chút đặc biệt, làm sao ngươi đối với hải sản cũng có hứng thú? Nhìn đến đây, Tiêu Ân làm sao không biết đối phương không muốn trả lời vấn đề của mình? Hơn phân nửa là dính đến người ta bí mật. Cơ giới sư mới học mới luyện, đây không phải là tận thế rồi sao? Trời mới biết còn có cơ hội hay không ăn được hải sản rồi, cho nên không muốn lưu lại tiếc nuối. Con trai ngốc nhà địa chủ, cơ giới sư, ta bên này cũng có hải sản, ngươi có hứng thú sao? Cơ giới sư mới học mới luyện, nhà ngươi lúc nào cũng làm hải sản làm ăn, là thứ tốt gì? Con trai ngốc nhà địa chủ, rong biển. Ba chị em cắt SEE, cam. Mập mạp chết bẩm, ngươi là muốn nghẹn chết ta sao? Nhìn thấy bạn tốt cho ra trả lời, Tiêu Ân sắc mặt tối sầm. Đang lúc này, một cái PM phát đi qua. Dương Dương, ngươi vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Nhìn thấy tư nội dung bức thư, Tiêu Ân trong lòng ấm áp. Hắn biết bạn tốt mới vừa nói chêm chọc cười cũng không phải là muốn làm cười, mà là không hy vọng chính mình quá kiêu căng. Tận thế nha, quá kiêu căng kết quả có thể chưa ra hình dáng gì. Cảm ơn nhắc nhở, bất quá ta còn không có ngu như vậy, biết phân tức. Nhìn xem Tiêu Ân hồi phục, cầm điện thoại di động Triệu Phi nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng sợ bạn tốt quá kiêu căng rồi, vạn nhất nếu thật là đưa tới một ít có dụng ý khác hạng người chú ý, cái kia có thể gặp phiền toái. Mắt nhìn thấy đối phương biết phân tức, lấy Triệu Phi đối với bạn tốt lý giải cũng sẽ không lo lắng nữa. Dù sao đừng xem Tiêu Ân thỉnh thoảng sẽ ở trong gờ giúp phóng độc, nhưng những thứ này cũng đều nằm ở phạm trù bình thường. Chỉ là thích ăn mà thôi, không thấy trong gờ giúp ta là ăn hàng ta kiêu ngạo cũng thỉnh thoảng biết thả độc sao? Lại cộng thêm đây không phải là đã tận thế rồi, ngày ngày trạch ở trong chỗ tránh nạn cũng không có việc gì làm, bỏ chút thời gian dùng để ăn bữa ngon cũng rất bình thường.